Chương 476, đấu lén. Cư nhiên thật. Bà vịt kẹ nhìn thấy bảy đạo khí thế hung hung che mặt sát thủ, nội tâm phẫn nộ. Hắn ruột chỉ gia tộc mặc dù chỉ là một cái thương nghiệp gia tộc, nhưng qua nhiều năm như vậy còn không người nào dám không kiêng nể gì như thế mà xông vào hắn tòa thành. Tiêu tiên sinh, làm sao bây giờ? Bà vịt kẹ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn bảy đạo người bịt mặt ảnh, nhàn nhạt nói, đương nhiên áp chế bọn họ, lẽ nào để bọn hắn tại nhà ngươi chạy tới chạy lui? Được. Bà vịt kẹ thần sắc lãnh túc, hướng về phía ngoài cửa sổ giàu to rồi một cái pháo hoa tín hiệu. Rốt trí gia tộc người tuy rằng chưa hề tu luyện võ đạo cùng dị năng, nhưng có đầy đủ tiền thiết lập vũ trang mình lực lượng, mời tới hết đại cao thủ vì đó bán mạng. Hắc Kim kỵ sĩ đoàn chỉ là rốt trí mặt ngoài thế lực, bên trong lâu đài còn có cường giả chân chính thủ hộ, bà vịt kẹ bên cạnh nô buộc hạt lì cũng là thứ nhất. Bảy đạo nhân ảnh động tác khinh doanh, thân pháp tuyệt đỉnh, tại rốt trí tòa thành tới lui tự nhiên, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối mai phục rất lâu cao thủ nhận được tín hiệu, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng lao ra. Người xấu phương nào, dám đến ta ruột chỉ nhà Dương Ai? Truyền thuyết cảnh đỉnh phong hạt ly tiến đến, âm lanh ánh mắt quét nhìn bảy người. Nguy rồi, chúng kế. Bảy người che mặt tức giận nói, các ngươi đã sớm bày mai phục. Chỉ trách các ngươi ngu xuẩn. Hạt ly cười lạnh. Đáng ghét. Người bịt mặt trong đó rõ ràng dẫn đầu một tên nam tử gầm lên nói, các huynh đệ, đánh ra. Còn lại sáu người tựa hồ cũng đã đem sinh tử không để ý, không có một chút do dự, không có một tia nhút nhát, đối mặt ruột chỉ rất nhiều cao thủ, sát ý nghiêm nghị. Không biết tự lượng sức mình. Hạt lì khinh thường, hướng về phía ruột chỉ gia tộc các cao thủ hạ lệnh nói, giết chết không cần luận tội. Thoáng chốc, song phương phát sinh mâu thuẫn kịch liệt, một đợt đấm máu đại chiến bộc phát. Trên lầu cao, Tiêu Trần thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ ý tứ. Bởi vì, thế cục nghiêng về đúng một bên, căn bản không cần hắn xuất thủ. Rốt chỉ bên này số người có ưu thế tuyệt đối, lại có hạt lì tên này truyền thuyết cảnh đỉnh phong cao thủ ở đây, kia bảy tên che mặt sát thủ không có phần thắng chút nào. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, bảy người lần lượt toi mạng, chết tại mà giết hạ. Đại cục đã định, bà vịt kẹ cùng Tiêu Trần mới từ trên lầu đi xuống, thanh lý chiến trường. Đem bọn họ miếng vải đen để lộ, nhìn nhìn rốt cuộc là người nào. Bà vịt kẹ phân phó nói, phải. Trên một người trước, để lộ bảy bộ thi thể lừa gạt ở trên mặt miếng vải đen. Đợi đến thứ bảy cụ thi thể miếng vải đen lúc mở ra, bà vịt kẹ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, vừa giận vừa sợ nói, quả thật là Du Ôn đây phản đồ. Du Ôn là ai? Tiêu Trần hỏi một câu. Dô nạ phụ thân, cũng chính là ban đầu phản bội ruột chi chủ mưu. Bà vịt kẹ giải thích nói, ban đầu bọn họ dòng dõi kia rời đi kết xù tài sản, bị ruột chỉ trên dưới truy sát, chỉ có cha con bọn họ sống sót. Hát Lì tiến đến, tức giận nói, hai cha con này nhất định là bởi vì năm đó thù ghi hận trong lòng. Nghĩ đến báo thủ, không ngờ dô nạ chết tại Long Đế trong tay. Dù ổn đau đớn mất con trai duy nhất, càng là rối tung lên, bị quá hóa liều mưu đồ hôm nay của cám sát này, nhưng tương tự bị Long Đế nhìn thấu. Hát Lì vừa nói, trong giọng nói tràn đầy sùng bái tôn kính nói, Long Đế chi thực lực nhu lược, quả thật độc nhất vô nhị, không thể địch nổi. A, ngươi đây là lời trong lòng sao? Tiêu Trần liếc Hát Lì một cái nói. Đương nhiên là lời trong lòng. Hát Lì vội vàng nói. Chỉ sợ không hẳn vậy. Tiêu Trần lắc đầu. A, Long Đế vì sao nói như vậy? Hát Lì tâm lý đánh trống. Không có gì, thuận miệng nói một chút, không cần quả thật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chuyện kết, ta cũng có thể thoải mái rất nhiều. Tất cả làm phiền Long Đế, không thì dù ôn cùng dô nạ phụ tử mưu đồ lâu như vậy, hệ lẽ nạ thật muốn giữ nhiều lành ít. Bà vịt hệ đối với Tiêu Trần cảm kích nói. Đây là chúng ta giao dịch, ngươi đã trả thù lao, không cần phải nói cảm ơn. Tiêu Trần lắc đầu nói, các ngươi xử lý hậu sự đi. Ta trước tiên ở nhà ngươi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi. A, sáng sớm ngày mai? Gấp như vậy? Bà vịt kẹ nói, ngày mai là hệ lẽ nà 18 tuổi sinh nhật, ta chuẩn bị cho nàng cử hành một đợt party, một là vì nàng tổ chức sinh nhật, thứ hai cũng vì tránh né một kiếp này mà chúc mừng. Loại party này không thích hợp ta, ta còn có khác những chuyện khác cần xử lý, bất tiện ở lâu. Tiêu Trần vừa nói, liền xoay người đi vào phòng mình. Long Đế nhật lý vạn cơ. Nói vậy trong khoảng thời gian này chỉ hoán hắn không ít thời gian. Bà vịt kẹ cũng hiểu Tiêu Trần nói, rốt chỉ thiếu Long Đế một cái đại ân tình. Quả thật. Hát Lì cũng đồng ý nói. Hát Lì, ngươi lập tức đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, không nên để cho hệ lệ nạ phát hiện bất kỳ gì chẳng gì, không thì hướng ngươi mà hỏi. Bà vịt kẹ phân phó nói. Bởi vì biết rõ tối nay sẽ có một trận chiến đấu, cho nên Tiêu Trần trước đó cho hệ lệ nạ điểm huyệt, để cho nàng sẽ một cảm giác ngủ tới hương sáng. Trong lúc phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh thức nàng. Lao gia xin yên tâm, giao cho ta là được. Hạt Lì bảo đảm nói. Hắc ám bên trong giáo đường, Vương Đình tại ác tượng ma thần trước mặt tinh tọa, giống như là đang tu hành, hoặc như là đang đợi tin tức gì. Đồng nhiên, một vệt bóng đen thoáng hiện, một gối mà quỳ. Thánh tử, dù ốn bảy người đột kích ban đêm rột chỉ gặp phải mai phục, bị tiêu diệt toàn bộ, không có một người sống. Vương Đình từ từ mở mắt, khoe miệng lộ một nụ cười nói, rất tốt. Hắc ảnh hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, tiểu nhân đần độn, mong rằng thánh tử giải thích. Phải hoàn thành một kiện đại sự, hy sinh một hai nhỏ quân cờ là không thể tránh được. Lần này đối thủ là Long Đế, dù nạ cùng dù ồn hy sinh nhìn như không có có giá trị, nhưng kỳ thật ý nghĩa trọng đại. Vương Đình cười nhạt nói, nhưng bọn họ cũng không có đối với Long Đế tạo thành một tia quấy nhiễu. Không có quấy nhiễu, vừa vặn là lớn nhất quấy nhiễu. Vương Đình ý vị thâm trường nói, một cái quá mức tự phụ người, khi hắn tự cho là nắm giữ toàn cục thì, chính là hắn thời điểm yếu ớt nhất. Lúc này thừa lúc vắng mà vào, đem để cho hắn đả kích chí mạng. Thánh tử đã nằm trong tay Long Đế nhược điểm. Không có đơn giản như vậy. Vương Đình lắc đầu nói, Long Đế cái người này trước mắt vẫn không có bại lộ nhược điểm, vẫn sâu không lường được. Vậy thánh tử ý là, Long Đế từ xuất đạo đến nay, vẫn là tuyệt đối cường thế, cơ hồ không có tại bất cứ chuyện gì trên thất bại qua. Nhưng lần này, nếu mà hắn phải bảo vệ người, tại hắn bảo hộ trong lúc bên trong tử vong, đối với hắn mà nói có phải hay không một lần đả kích đâu. Thánh tử là chỉ hễ lệ nạ. Hắc ảnh mơ hồ đã minh bạch cái gì? Long Đế thực lực vẫn là bí mật, không thể lường được, không hợp tùy tiện đối phát động thế công. Nhưng mà cùng Long Đế chính diện xung đột lúc trước, từ trong lòng để cho hắn một lần đả kích, có thể thật to thất bại hắn nguyện khí. Xuyệt. Có một số việc nói quá rõ liền không có ý nghĩa. Vương Đình làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng nói, lặng lẽ đợi đi, ngày mai. Nguyên rùa đúng hẹn hàng lâm. Chương 477, Nguyên rùa ứng nghiệm, hệ lẽ nạ chi tử. Ừ. Giấc ngủ này thật là thoải mái. Hệ lẽ nạ sau khi rời giường, lười biếng duỗi lưng một cái. Không biết vì sao, hôm nay giấc ngủ này so sánh ngày trước thoải mái rất nhiều, lúc này thần thanh khí sảng, có một loại cảm giác không nói ra được. Hôm nay là sinh nhật của ta, không biết Tiêu Trần có hay không cho ta chuẩn bị lễ vật tốt. Hệ lẽ nạ tâm lý mong đợi, vội vã tắm rửa ăn mặc một phen liền chạy ra ngoài. Nhưng mà dạo qua một vòng, không có thấy Tiêu Trần thân ảnh, làm nàng rất thất vọng. Đại tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Dọc theo đường đi gặp phải nô bộc thị vệ tất cả đều đưa lên chân thành chúc phúc. Các ngươi có nhìn thấy Tiêu Trần sao? Hệ lẽ nạ hỏi. Không có, hôm nay còn chưa thấy qua Tiêu tiên sinh. Nô bộc trả lời. A, kia hắn đi đâu? Hệ lẽ nạ có một loại dự cảm không tốt. Hệ lẽ nạ, sinh nhật vui vẻ. Lúc này, bà Vịt Kẹ cùng Hạt Ly cũng đi tới. Cha, Tiêu Trần đâu? Hệ lẽ nạ vội vàng hỏi. Tiêu tiên sinh hắn bà Vịt Kẹ muốn nói lại thôi. Bên cạnh Hạt Lì nói, Tiêu tiên sinh sáng sớm hôm nay rời đi. Cái gì? Hệ lẽ nạ kinh sợ nói, hôm nay là sinh nhật của ta, hắn một câu nói không có liền đi. Bà Vịt Kẹ thở dài nói, hệ lẽ nạ, ta cùng Tiêu tiên sinh giao dịch là để cho hắn bảo hộ ngươi 7 ngày, hôm nay thời hạn đã đến, hắn ly khai dù ai cũng không cách nào giữ lại. Chính là đây cũng quá vội vàng, dừng lại thêm một ngày cũng không được sao. Hệ lẽ nạ không thể nào tiếp thu được. Hạt Lì nói, đại tiểu thư. Ngươi bây giờ đã rất rõ ràng thực lực của hắn rồi, ngươi cho rằng giống như hắn cường giả như vậy sẽ là người bình thường sao? Đương nhiên sẽ không. Hệ lẽ nạ làm sao không biết? Bị rồng nổ sần đã cao quý giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ, mà Tiêu Trần thật sự đủ sức để miểu sát bị rồng nổ sần, Tiêu Trần sẽ là thân phận bực nào? Bà Vịt Tè nói, hệ lẽ nạ, Tiêu tiên sinh một ngày vạn việc, một ngày thời gian đối với ngươi mà nói khả năng chớp mắt liền đi qua, nhưng hắn lại có thể đi làm rất nhiều chuyện. Hắn có thể đáp ứng bảo hộ ngươi 7 ngày, đã là khủng lồ ân huệ. Hừm, ta hiểu rõ. Hệ lẽ nạ tâm tình phức tạp, luôn cảm giác đổ đắc hoảng, nguyên bản bởi vì 18 tuổi sinh nhật vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư không. Nàng biết rõ Tiêu Trần không thể nào một mực làm nàng bảo tiêu, sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, nhưng một ngày này không khỏi đến quá nhanh. Hôm nay là nàng sinh nhật, Tiêu Trần nhiều một ngày cũng không chịu lưu, hiển nhiên mình đối với hắn mà nói căn bản là cái người dưng, không có một chút phân lượng. Chẳng lẽ là mấy ngày trước mình đối với hắn thái độ quá tồi tệ, để cho hắn sinh ra phản cảm? Hệ lẽ nạ, chớ suy nghĩ quá nhiều, tối nay ta an bài cho ngươi party, sẽ có rất nhiều đại nhân vật trình diện vì ngươi tổ chức sinh nhật. Nga. Hệ lẽ nạ gật đầu một cái, nhìn qua cũng chẳng có bao nhiêu vẻ cao hứng. Ban đêm, rộn trí bên trong lâu đài vui mừng phi thường, từng chiếc một đỉnh cấp đỉnh xứng đôi xe sang trọng lái vào, đến từ thương giới chính giới các vị đại lão, đến từ mỗi cái gia tộc con em thế gia, công tử ca. Người người mặc lên chính thức. Kỳ thực lễ lễ nạ sinh nhật vẫn tính tiếp theo, những này xã hội danh lưu chủ yếu là muốn mượn cơ hội này cùng rốt chỉ gia tộc làm quan hệ tốt. Với tư cách lễ lễ nạ bạn tốt nhất, nghĩa đương nhiên cũng có trình diện. Lễ lễ nạ, ngươi làm sao vậy? Hôm nay cao hứng như thế thời gian, làm sao vẻ mặt u buồn? Nghĩa nhận thấy được lễ lễ nạ thần sắc không đúng, hỏi tới. Không có gì. Lễ lễ nạ lắc đầu nói, chỉ là thiếu một người, luôn cảm giác không có cái kia bầu không khí. Thiếu một người. Nghĩa ngớ ngẩn. Cái thứ nhất nghĩ đến là Hắc Kim. Nhưng nghĩ lại, Hắc Kim thương thế còn chưa lành, hôm nay cũng sẽ không tham dự tiệc rượu. Rất nhanh, nàng kịp phản ứng, hỏi nói, Tiêu Trần không có ở đây không? Hắn đi. Hệ lẽ nào nói? Đi. Hừm, một cái bắt chuyện đều không đánh với ta, không một tiếng vang liền đi. Hệ lẽ nào nhìn về phía Nghĩa, hỏi nói, Nghĩa, ta có phải hay không rất khiến người chán ghét? Làm sao sẽ? Nghĩa an ủi nói, ngươi chính là Pazi được hoan nghênh nhất nữ sinh. Bản thân ngươi đều nói, theo đuổi ngươi người có thể nhiều ta di ba vòng. Nhưng những người đó, chỉ là thèm muốn ruột chi tài sản. Hệ lẽ nạ lắc đầu nói, từng cái phẩm hạnh không đoan, không làm việc đàng hoàng, chỉ muốn ăn mà không làm, ăn không ngồi rồi. Đó là, cùng Tiêu Trần đương nhiên không thể so sánh. Nghĩa trêu ghẹo cười nói, dù sao hắn chính là có thể đi thoải mái giết chết rồ nàng người, so sánh thánh kỵ sĩ còn lợi hại hơn, cường giả như vậy mới xứng với chúng ta đại tiểu thư có đúng hay không? Ta vừa không có lấy Tiêu Trần vì bắt trước. Hệ lẽ nạ đỏ mặt nói, phải bản thân ngươi phát xuân, làm sao nhắc lên ta. Ta là rất sùng bái Tiêu Trần, nhưng ta đối với hắn và đối với thánh kỵ sĩ sùng bái là một dạng, không có còn lại ý tứ, về phần ngươi liền khó nói chắc rồi. Nghiêng nghiền ngâm cười nói, ta cũng giống như ngươi a, cái gì quyết định nói không chừng, ngươi muốn chết à. Hệ lẽ nạ mắc cỡ đuổi theo xoay giã gạo á. Hai người nháo trò như vậy, bầu không khí ngạ cũng đã khá nhiều. Hệ lẽ nạ, khách nhân đều trình diện rồi, ngươi là tối nay nhân vật chính, tổng muốn đi ra ngoài lộ mặt. Bà vịt kẹ qua đây hô. Nga, tới ngay. Hệ lẽ nạ biết rõ loại nơi này quả thật không thể thất lễ, để cho Nghĩa giúp nàng chỉnh sửa một chút, liền tiến vào hội trường. Bên trong hội trường, mọi người nhìn thấy hệ lẽ nạ, lập tức phát ra từng trận ủng hộ cùng kinh diễm hoan hô. Chúng ta tiểu công chúa đi ra, để cho nàng trước tiên nói mấy câu. Hệ lẽ nạ, 18 tuổi sinh nhật có cái gì không nguyện vọng? Dưới đài ồn ào lên, có quen hay không đều giống như cùng Ế Lệ Nạ rất quen một dạng, rồi rít cùng Ế Lệ Nạ làm quen. Ế Lệ Nạ cầm lấy micro đứng ở trên đài, ngược lại có vẻ có chút ngượng ngùng. Ngày trước sinh nhật, hắn đều là và bạn đồng học cùng nhau qua, thỉnh thoảng có chút phụ thân bằng hưu đến trước chúc mừng, nhưng cũng không nhiều. Lớn như vậy trang diện, vẫn là lần đầu. Ngay tại Ế Lệ Nạ tổ chức được rồi ngôn ngữ, đang chuẩn bị mở miệng thời khắc, biến cố phát sinh. A, Ế Lệ Nạ vẻ mặt nhăn nhó. Thống khổ thảm kêu một tiếng, mất đi chi giác, ngã xuống trên sân khấu. Theo sau, một đoàn năng lượng màu đen từ trong cơ thể chậm rãi tiêu tán, giống như axit sủn phịu dịp đậm đặc một loại đem ra thịt toàn diện ăn mòn. Trong khoảnh khắc, một cái như hoa như ngọc thiếu nữ ngay tại đây dưới con mắt mọi người hoàn toàn thay đổi, hương vẫn ngọc tiêu. A, dưới đài mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, loạn cả một đoàn. Hệ lẽ nạ tiểu thư, tại sao có thể như vậy, màu đen kia là thứ gì? Chẳng lẽ là nguyên rủa? Nguyên rủa? Cái gì nguyên rủa? Nghe nói ruột chỉ gia tộc đã từng bị một cái đối thủ nguyên rủa qua, nhiều năm trước tới nay, đằng trước hai cái nguyên rủa lần lượt ứng nghiệm, hôm nay đây là cái thứ ba nguyên rủa, không nghĩ đến cũng ứng nghiệm. Lại có chuyện này. Quá đáng sợ. Ruột chỉ nhiễm phải rồi không rõ, theo ta thấy vô pháp lâu dài, hay là cùng bọn họ giữ một khoảng cách hảo. Đúng đúng, nói có lý. Hệ lẽ nạ đột nhiên được nguyên rủa bỏ mình dẫn tới toàn trường khủng hoảng, không ít người sợ nhiễm phải không may sự tình. Rối rít rời sân. Buổi chương xong. Chương 478, Trần Tướng. Bà vịt kẹ không tâm tư đi để ý những cái kia bị người mê hoặc mà rời sân khách mời, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trên đài bị hắc ám năng lượng ăn mòn, cơ hồ hoàn toàn thay đổi nữ nhi, lộ ra vẻ không dám tin. Hệ lệ nạ. Hắn phát điên tựa như sông lên đài, quỳ dạp xuống hệ lệ nạ bên cạnh thi thể, tay chân luống cuống. Hát lý lặng lẽ đi tới bà vịt kẹ bên cạnh, ánh mắt tại hệ lệ nạ thi thể trên quét nhìn một lát sau. Khuyên bà vịt kẹ nói, lao ra, mời nén bi thương. Nhưng mà, quan trọng nhất nữ nhi chết thảm, bà vịt kẹ thì lại làm sao có thể tỉnh táo lại. Tại sao sẽ như vậy? Dô nạ cùng dù ôn phụ tử không phải đã bị đánh chết sao? Vì sao hệ lệ nạ còn có thể tử? Lẽ nào coi đời này thật có nguyền rủa? Coi đời này đương nhiên không có nguyền rủa. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh lùng vang dội. Bà vịt kẹ cùng hạt ly đồng thời quay đầu, chỉ thấy người đi nhà chống hội trường, một vệt bóng đen từ xa đến gần. Lấy quỷ quyệt khó lường bộ pháp đi tới trước mặt bọn họ. Hạt lì có vẻ rất bình tĩnh, Bạ Vịt Kẹ chính là tức giận nói, ngươi, ngươi là người phương nào? Ngươi tới khoác hắc bào, trên mặt che miếng vải đen, không thấy rõ khuôn mặt, tựa hồ cũng không có ý định để cho bạ Vịt Kẹ nhìn thấy bộ mặt thật. Ha ha, ngươi đoán một chút ta là ai? Hắc bào nhân cười to nói, là ngươi. Bạ Vịt Kẹ trợn mắt nhìn nói, phải ngươi giết chết nữ nhi của ta. Đây là ngươi thiếu khoản nợ, trễ nhiều năm như vậy mới thực hiện, xem như tiện nghi ngươi. Hắc bào nhân cười lạnh nói. Ngươi bạ Vịt Kẹ chất vấn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật không đoán ra ta là ai sao? Hắc bào nhân nhàn nhạt nói. Lúc ịt. Bạ Vịt Kẹ nghi hỏi nói, không đúng, ngươi hẳn đã sớm nhảy lầu chết mới đúng, ta lúc đầu gặp qua ngươi thi thể, không thể nào làm giả. Bạ Vịt Kẹ, ngươi nhãn giới quá cạn, người chết sống lại đối với ngươi mà nói có lẽ bất khả tư nghị, nhưng mà một ít người trong mắt, cũng không phải việc gì khó khăn. Hắc bào nhân hừ nói, nếu không phải ta gặp phải quý nhân, kia có cơ hội báo cái thù này. Ai làm lấy chịu, ngươi nếu muốn báo thù liền hướng ta tới, hễ lẽ nạ là vô tội, tại sao phải đối với nàng hạ độc thủ? Bạ Vịt Kẹ cả giận nói, ban đầu ngươi cũng không ép ta cửa nát nhà tan. Hắc bào nhân lạnh lùng nói, lấy đạo của người trả lại cho người, ta cũng phải để cho ngươi nếm thử một chút mất đi trí thân tư vị. Ngươi, ha ha, đáng tiếc a, tốt như vậy hình ảnh, không để cho Long Đế nhìn thấy. Hắc bào nhân tựa hồ đang thương tiếc. Không đáng tiếc, ta vẫn tại đây. Chợt nghe nhàn nhạt một lời, một đạo cao ngạo bạch đi hề nhân ảnh từ trên trời bay tới, tại nguyệt quang chiếu rọi, càng lộ vẻ tuyệt thế phong thái. Tiêu tiên sinh, bạ Vịt Kẹ giống như là trộm được một cọng cỏ cứu mạng, vội vã hướng về Tiêu Trần, muốn nói gì. Nhưng còn chưa mở miệng, Tiêu Trần liền xen lời hắn, không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Long Đế, hắc bào nhân ánh mắt run lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lộ ra 3 phần căm ghét, 7 phần kiên kỵ. Rất nhanh, hắn lại thư thái, cười lạnh nói, Long Đế, ngươi tới trễ. Phải không? Tại sao ta cảm giác thời cơ vừa vặn? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ha ha. Ngươi có phải hay không dự định tại Helena sinh nhật thì cho nàng một cái kinh hỉ, cho nên cố ý trốn? Hắc bào nhân cười nói, đây lửa tiểu nữ hài thủ đoạn ngược lại rất thuần khiết quen thuộc, đáng tiếc nàng đã thảm thiết mà chết đi, ngươi không thể bảo vệ tốt nàng. Sợ rằng không thấy được đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi không phải mới vừa nói qua sao, tại một ít người trong mắt, khởi tử hoàn sinh cũng không phải việc khó. Ngươi mười mấy năm trước nhảy lầu bỏ mình, hiện tại cũng có thể sống rất tốt, kia hễ lẽ nạ chết đi sống lại lại có chuyện gì ngạc nhiên. Nói xong, Tiêu Trần đi tới hễ lẽ nạ bên thi thể, chỉ ngưng tụ một đạo vầng sáng, tại mi tâm một chút. Thoáng chốc, vầng sáng khuyết tán, chạy khắp hễ lẽ nạ toàn thân, đem trên người nàng bao phủ tầng kia năng lượng màu đen toàn bộ xua tan. Đồng thời, tại vầng sáng làm dịu, hễ lẽ nạ trọng sinh, da thịt phục hồi như cũ, trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu, hô hấp từng bước bình ổn. Chỉ là tại Tiêu Trần cố ý duy trì hạ, hễ lẽ nạ không có thức tỉnh, vẫn duy trì trạng thái hôn mê. Hễ lẽ nạ, bà Vịt Kẹ thấy vậy, kích động không thôi, nữ nhi của hắn lại sống đến giờ. Làm sao có thể? Hắc bào nhân chấn động không ngừng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi đã sớm ở trên người nàng động tay động chân. Không sai. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chuyện ta trước tiên ở hễ lẽ nạ trong cơ thể giữ lại một đạo lực lượng, tại thời khắc mấu chốt sẽ duy trì nàng sinh cơ bất diệt. Về phần các ngươi đang trong cơ thể nàng lưu lại hắc ám lực lượng, đã sớm bị ta khu trừ. Nói xong, Tiêu Trần nhẹ tay dương cao, một cái tiểu châm màu đen hiện ra. Thì ra là như vậy. Hắc bào nhân liếc kia tiểu châm màu đen liếc mắt, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ngự khi đè nén phẫn nộ nói, nói cách khác, ngươi đã sớm đoán được nguyền rủa sự tình là ta tạo nên. Không phải đoán được. Tiêu Trần lắc đầu, ta ngay từ đầu cũng rất tin chắc, dỗ nạ cùng dù ôn phụ tử chỉ là được phái ra phá rối quân cờ mà thôi. Chân chính hắc thủ sau màn do người khác. Ngươi dựa vào cái gì tin chắc? Hắc bào nhân hừ nói. Dựa vào hắn. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Hạt Ly. Long Đế, ngươi đây là ý gì? Hạt Ly trầm giọng nói. Hiện tại còn muốn ngụy trang. Tiêu Trần châm biếm nói, nếu mà ta không có đoán sai, ngươi mới thật sự là lưu ý đi. Không phải. Hạt Ly cùng hắc bào nhân cơ hồ đồng thời hủy bỏ. Thật đúng là ăn ý a. Tiêu Trần cười lạnh. Hắc Lỵ cùng Hắc Bảo Nhân nhìn nhau, đều là trầm mặc. Tiêu Trần thật giống như đã biết được tất cả, kế hoạch cũng đã bại lộ, dường như lại dưới ngụy trang đi đã không có ý nghĩa gì. Long Đế, ngươi vì sao lại hoài nghi ta? Hắc Lỵ trầm giọng nói, bạ Vịt Kẹ cũng chưa từng từ hoài nghi tới ta. Hắn vì sao không nghi ngờ ngươi và ta không rõ, nhưng trên người của ngươi cất giấu hắc ám lực lượng, từ lần đầu tiên cùng ngươi giao thủ ta liền phát giác. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Hắc Lỵ nói, không thể nào. Hắc Lỵ nói. Lần đó ta và ngươi giao thủ rõ ràng không có bại lộ hắc ám lực lượng. Ta biết, ngươi khi đó ẩn tàng lực lượng, nhưng ngươi kia vụng về che giấu kỹ xảo, thật cho rằng có thể giấu giếm được ta tra xét sao? Tiêu Trần hơi khinh thường nói, tu chân giả thần thức vận dụng rộng rãi, hoàn toàn không phải địa cầu tu luyện giả đủ khả năng tưởng tượng. Húng chi Tiêu Trần thực lực so với Hạt Lì cường đại hơn nhiều, Hạt Lì nghĩ tại trước mặt hắn ẩn giấu thực lực, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Nếu ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi ta, vì sao đến bây giờ mới vạch trần? Hạt Lì nghi vấn. Bởi vì bạ vịt tệ rất tín nhiệm ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta đề cập với hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng là ngươi tạo nên, cho nên ta liền lượn một vòng, để cho hắn ta phối hợp diễn một tuần kịch. Nguyên lai, ngươi mới vừa rồi là làm bộ. Hạt Lì căm tức nhìn bạ vịt tệ. Bạ vịt tệ ngữ khí run rẩy nói, ta nếu không là làm bộ hệ lệ nạ thật chúng nguyền rủa bỏ mình, làm sao dám tin tưởng ngươi lại có thể biết là cái kia bán rẻ ta người. Buồn chương xong. Chương 479, lòng dạ nhỏ mọn. Phản bội. Hạt Lý nghe vậy bỗng nhiên làm càn cười to nói, bà vịt hẹ, ngươi cho rằng ngươi tính toán là cái đồ vật gì, đáng giá ta thuần phục ngươi. Ta mai phục ở bên cạnh ngươi, chịu nhục, chỉ là vì để cho ngươi có được giáo huấn mà thôi. Ngươi bà vịt hẹ kinh sợ nói, ngươi thật là lũ ịt. Không sai, ta mới thật sự là lũ ịt. Hạt Lý triệt để tháo xuống ngụy trang, thừa nhận nói, vì giành được ngươi tín nhiệm, ta thỉnh cầu thánh tử đổi cho ta rồi một bộ khuôn mặt, càng là chế tạo một loạt trùng hợp, thuận lý thành chương đến bên cạnh ngươi. Trùng hợp. Ban đầu ta bị kẻ thù truy sát, ngươi vì cứu ta suýt chút nữa chết, chỉ là một cái trùng hợp. Bạ vịt kẻ không thể nào tiếp thu được. Hắn sở dĩ tín nhiệm Hạt Lý, chỉ vì ban đầu hắn phụng mệnh trở lại tông tộc tiếp nhận ra chủ chi vị thì gặp phải mấy tên trong lòng đất hắc bảng đính cấp sát thủ tập sát, Hạt Lý vì cứu hắn, trong thân mười mấy đao, suýt chút nữa tại chỗ đã chết rồi. Sinh tử giao tình, hắn làm sao có thể không tín nhiệm Hạt Lý? Cho nên khi Tiêu Trần ám thị Hạt Lý có thể là hắc thủ sau màn thì, hắn làm sao cũng không muốn tin tưởng, thà rằng đem sự tình toàn bộ đẩy tới rổ nạ dù ồn phụ tử trên thân. Nhưng mà không nghĩ đến, không nguyện ý nhất tiếp nhận sự tình thường thường mới gần gũi nhất chân tướng. Đương nhiên, kia mấy tên sát thủ đều là ta mời, bọn họ ta phối hợp diễn một tuần kịch mà thôi. Hạt Lý nói, ta lúc đó vừa mới gia nhập hắc ám giáo đình, thực lực tuy rằng còn không mạnh, nhưng đối với vết thương chí mạng nắm bắt vẫn có chừng có mực. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp giết ta? Bà Vịt Kẻ hỏi nói, nếu như ngươi thật muốn giết ta, nhiều cơ hội phải. Ừ, trực tiếp giết ngươi hẳn là tiện nghi ngươi. Hạt Lý nói, ta lúc đầu bị ngươi làm phá sản, nảy sinh tự ý, mang theo thê tử nhi tử cùng nhau nhảy lầu. Ta cùng nhi tử bị hắc ám giáo đình người cứu, nhưng thê tử ta lại té chết, cái thù này cũng nên tính vào tại trên đầu ngươi. Cho nên, ngươi dự định dựa theo ba cái kia nguyền rủa thực hiện trả thù. Tiêu Trần nói chen vào một câu. Đúng, ta phải khiến hắn tiếp nhận tinh thần hành hạ, nhìn đến ruột chỉ gia tộc suy bại. Nhìn đến người thân nhất từng cái chết đi, mình tất sống không bằng chết, loại này mới có thể tiêu tan ta mối hận trong lòng. Hạt Lý hung ác nói, lẽ nào thê tử ta thân mắc bệnh nan y gì, là người dở trò quỷ. Bà vịt thẻ trong nháy mắt giận không kèm được. Ha ha. Hạt Lý mạc danh cười lạnh nói, cái thứ nhất nguyền rủa, rốt chi gặp phải khủng hoảng kinh tế, kỳ thực không tính là cái gì nguyền rủa. Ta làm thì cũng là rất có tư cách và sự từng trải xí nghiệp ra. Đối với thị trường hướng đi rõ như lòng bàn tay, dự đoán được trong 3 năm ắt sẽ xuất hiện khủng hoảng kinh tế, rốt chỉ sản nghiệp co lại cũng chỉ thuận lý thành trương. Về phần cái thứ nhì nguyên rủa, đương nhiên là ta động tay chân. Ngươi đối với ta rất tin không nghi ngờ, phu nhân ngươi đồng dạng đối với ta rất tin không nghi ngờ, ta có quá nhiều cơ sẽ hạ thủ. Ta thần không biết quỷ không hay đem virus trồng vào trong cơ thể nàng, để cho nàng bị bệnh độc hành hạ đến chết, ngụy trang thành nguyên rủa ứng nghiệm. Ngươi, quả thực táng tâm bệnh cuồng. Bà vịt thẻ trong tâm đau buồn khó đè nén. Đều là hắn dẫn sói vào nhà, hại chết kết tóc thế tử, để cho nàng tử thống khổ như vậy. Đáng tiếc, nguyên bản cái thứ ba nguyền rủa cũng có thể tiến hành thuận lợi, hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra một cái long đế. Hạt Lý ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, lộ ra phẫn hận. Nếu như không có Tiêu Trần, hắn trả thù đại kế liền có thể hoàn mỹ tiến hành, ba cái nguyền rủa hoàn mỹ ứng nghiệm. Mình tài không bằng người thua cho người ta, còn tưởng rằng toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi một dạng. Đánh báo thủ chiêu bài, bất quá là vì che giấu mình nội tâm nhỏ mọn cùng hèn yếu, cực kỳ buồn cười. Tiêu Trần khịt mũi coi thường nói. Lúc trước bạ vịt tẻ cùng Louis là tại trên phương diện làm ăn cạnh tranh công bình, Louis bại bởi bạ vịt tẻ tiến tới phá sản, chỉ có thể trách hắn năng lực không được. Cõi đời này bởi vì thị trường cạnh tranh kịch liệt mà phá sản người nhiều như vậy, nếu mà người người đều muốn trả thù, thế giới đã sớm đại loạn. Louis bởi vì một lần phá sản, cư nhiên mang thủ ký đến bây giờ, còn muốn làm cho người khác cửa nát nhà tan, nội tâm nhỏ mọn có thể tưởng tượng được. Ừ, ta ta không cùng ngươi kéo những thứ vô dụng này, ngược lại chuyện bây giờ đi đến một bước này, đấu một hồi phân thắng thua đi. Hắc Ly không còn ẩn nhẫn, hắc ám lực lượng triệt để bộc phát. Cùng lúc đó, tên kia hắc bảo nhân cũng hiện ra không kém gì Hắc Ly hắc ám lực lượng. Hai người liên thủ, nhất thời kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giết! Bọn họ hết sức ăn ý, ánh mắt giao hội, đồng thời hướng về bạ vịt kẻ phong tới, cố gắng trước tiên chém chết bạ vịt kẻ. Ngây thơ! Tiêu Trần cười lạnh, thân ảnh thuấn di, ngăn ở bạ vịt kẻ trước mặt. Long đế, ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, vậy chúng ta chỉ có thể từ ngươi trên thi thể bước đi qua. Hắc Ly cả giận nói. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất. Tiêu Trần nhìn thẳng Hắc Ly, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Vậy liền đấu một hồi phân thắng thua. Hắc Lỵ cùng Hắc Bảo Nhân sử dụng hết toàn lực, huyết mạch cộng minh, thù hận cộng minh, hắc ám lực lượng cộng minh, dẫn tới một đợt tàn phá gió bão. Hắc ám chi cực. Bát bát bát. Trên người hai người quan khiếu, huyệt vị phát ra tiếng nổ vang lên, kinh mạch lịch chuyển, huyết dịch lịch lưu, lấy ngọc nát đá tan đại giới, mạnh mẽ thi triển hắc ám cấm thuật, cố gắng một đòn giết chết. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu mà bình thường giao thủ, tuyệt đối không có khả năng còn hơn Long Đế, chỉ có bí quá hóa liều. Giết địch 1000, tổn hại 800. Tiêu Trần nhìn chằm chằm hai người, thần sắc lãnh đạm nói, giác ngộ không sai, nhưng kiến lại làm sao bạo gan, cũng không khả năng đấu quá lớn như. Khinh miệt một lời, Tiêu Trần nhấc quyền đánh ra. Diệt thân đánh. Cách không một quyền, chính là ầm ầm vang dội, thiên địa lay động diệt. Không ai sánh bằng quyền thế đánh thủng hư không, lấy thế dễ như trở bàn tay càn quét hai người hắc ám lực lượng. Phúc. Bành. Truy. En của tôi VN hai người bị hắc ám lực lượng phản vệ, đồng thời lại gặp phải Tiêu Trần quyền kình xuyên qua, song song miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thắng bại rõ ràng. Được. Thật đáng sợ Long Đế, cha con ta sử dụng cấm thuật cư nhiên cũng không thể thắng. Hắc Lỵ dáng chống đỡ một hơi, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Lần trước cùng Tiêu Trần giao thủ, hắn ẩn núp lực lượng không có dùng, cho nên thua ở Tiêu Trần trên tay không có gì. Nhưng lần này, lực lượng hắn toàn bộ triển khai, còn cùng nhi tử liên thủ thi triển hắc ám cấm thuật, cư nhiên cũng là đồng dạng bại cục. Phụ tử. Bà vịt kẹ kinh nghi nhìn về phía hắc bảo nhân, hỏi nói, hắn là ngươi nhi tử. Không sai, năm đó chúng ta một nhà ba người nhảy lầu, chỉ có thê tử ta chết đi, ta cùng con ta đều bị hắc ám giáo đình cứu. Hắc Ly nói, thánh tử đối với chúng ta có ân tái tạo, đáng tiếc cờ sai một chiêu, đời này đều không cách nào lại báo đáp hắn. Xem ra các ngươi đã có biết ngộ. Tiêu Trần nhàn nhạt quét về phía hai người, ngón tay khẽ giơ lên, sát thế ngưng tụ. Đối với loại này lòng dạ nhỏ mọi người, hắn không thể nào nương tay, nhất định phải giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn, không thì bạ vịt kẻ chính là vết xe đổ. Long đế, dừng tay. Lúc này, chợt nghe một tiếng lãnh ngạo tiếng quát từ trên trời truyền đến, một đạo thấu rõ không có thực thể hư ảnh hiện ra, ngăn cản Tiêu Trần động tác. Buồn chương xong. Chương 480, hẹn chiến thần bảng. Hư ảnh làm một tên thanh niên, chiều cao 1m8, lông mi hiên ngang, tức giận thôn thiên hạ chi oai hùng, phảng phất là trời sinh vương giả. Trong xương lộ ra từ lúc sinh ra đã mang theo ngạ mạn. Thánh tử. Hạt Lì giống như gặp được cứu tinh, mừng rỡ khôn kể xiết. Vương Đình liếc Hạt Lì liếc mắt, rồi sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tỉ mỉ ngâm nghĩa. Long đế chi danh, hắn cũng sớm đã nghe qua vô số lần, nhưng hôm nay xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc ám thánh tử. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đình. Long đế, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Đình ngữ khí bình thường nói, chẳng biết có được không cho ta cái thể diện, bỏ qua cho hai người bọn họ. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, lại nói, các ngươi hắc ám giáo đỉnh dã tâm không nhỏ, hẳn nhân tài đông đúc mới đúng, đi quan tâm hai cái ngốc nghếch này sao? Hắc ám giáo đỉnh xác thực có không ít cao thủ, nhưng hai người bọn họ cũng là trong đó người xuất sắc, không phải chỉ năng lực, mà là đối với hắc ám lực lượng độ phù hợp. Vương Đình giải thích nói, hai người bọn họ tiếp nhận hắc ám lực lượng bất quá hơn 10 năm là có thể đạt đến tới hôm nay loại trình độ này, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Hắc Lý ban đầu chỉ là một cái thương nhân, không tiếp xúc qua cái gì dị năng, nhưng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bước vào truyền thuyết cảnh đỉnh phong, bình thường tu luyện là không có khả năng đạt đến. Hắc ám giáo đình dùng hắc ám lực lượng bồi dưỡng cao thủ, nhưng mỗi người đối với hắc ám lực lượng độ phù hợp cũng không giống nhau. Có người hấp thu hắc ám lực lượng, vô số năm tích lũy vẫn là tầm thường, nhưng có người vừa mới tiếp xúc hắc ám lực lượng là có thể đạt đến hiệu quả kinh người. Hắc Lý phụ tử đối với hắc ám lực lượng độ phù hợp tại hắc ám giáo đình cũng hết sức ít gặp. Bồi dưỡng bọn họ vài chục năm càng là không dễ dàng, cho nên Vương Đình không nguyện dễ dàng buông tha. Nói như vậy, hai người bọn họ thuộc về hắc ám thiên tài. Tiêu Trần hỏi. Đúng vậy, không thì ta cũng sẽ không đích thân mở miệng hỏi ngươi muốn người. Vương Đình khẳng định nói. A, ngươi có phải hay không có biết rõ lập trường? Tiêu Trần bỗng nhiên cười lạnh nói, các ngươi hắc ám giáo đỉnh vô cơ treo chọc ta, chính là cùng ta đối lập. Ta đều không có tìm các ngươi tính sổ, ngươi còn dám hỏi ta muốn người. Nếu là địch không phải bạn, kia hạt lì phụ tử tiềm lực càng lớn, đại biểu uy hiếp càng lớn, đương nhiên càng thêm không thể bỏ qua. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần không lưu tay nữa, hư không một chút, anh kiếm phừng phừng. Hưu. Nháy mắt qua đi, hạt lì cùng hắc bảo nhân sinh mục kết thiệt ngã xuống vũng máu bên trong, trên cổ tất cả đều lưu lại một đạo vết máu. Long đế, ngươi vương đình giận tím mặt, đắc tội chúng ta hắc ám giáo đình không có kết quả gì tốt. Ngươi nếu thật có bản lãnh, nên tự mình đến tại đây, mà không phải một đạo hình chiếu chạy tới. Tiêu Trần khinh thường nói, giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể đùa bỡn nhiều chút thấp hèn thủ đoạn, ban đầu thua ở quang minh giáo đình không phải là không có đạo lý. Hôn trướng, ngươi dám vũ nhục ta. Sinh ra chính là đế vương mệnh cách vương đình bực nào tâm cao khí ngạo, chưa từng bị người như thế chế rêu vũ nhục qua. Nghịch thần tuyệt thương. Vương đình tay phải giơ lên cao, nháy mắt tiếp nhận hắc ám lôi đình chi lực, hóa thành một chuôi ẩn chứa thiên địa đại thế tuyệt đại thần thương. Thoáng chốc, hoang mang thiên uy, đúng là làm toàn bộ rốt chỉ tòa thành ầm ầm chấn động, giống như là chỉ bằng vào khí thế liền phải đem tại đây lật tung mở dạng. Hoảng sợ cảnh tượng, khủng bố tuyệt luân, trước đây chưa từng thấy. Đây thật là nhân lực số lượng sao? Bạ vịt kệ thần sắc sợ hãi, một chiêu này xuống, nên không phải đem tòa pháo đài này san thành bình địa đi. Long đế, nhận lấy cái chết. Vương đình gầm lên, trong tay hắc ám lôi đình thương mang theo hủy diệt chi uy, bất thình lình ném hạ. Trong phút chốc, bạ vịt kệ cơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng, lấy vì lần này chắc chắn phải chết. Nhưng mà lại thấy Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, giơ tay lên lại xuất hiện vô thượng thần thông. Hoàng thiên vô đạo. Hắc động chợt hiện. Mặc cho hắc ám lôi đỉnh thương làm sao cường thế, hủy diệt chi lực cường đại thế nào, tại hắc động trước mặt, tất cả thuộc về hư vô, toàn bộ bị thu nạp hầu như không còn. Trước một giây thiên băng địa liệt dấu hiệu, một giây kế tiếp bỗng nhiên trở về bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Cái gì? Vương Đình vẫn duy trì giơ tay lên tư thế, lúc này không khỏi có vẻ hơi tức giận, mà nội tâm của hắn càng là chấn động. Mạnh như vậy hắc ám lực lượng, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, làm sao bây giờ đến? Chỉ là hình chiếu liền muốn cùng ta động thủ, ngươi quá cao xem chính ngươi rồi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần búng ngón tay một cái, hắc động nghịch lưu. Hoàng thiên vô đạo nghịch phản. Thoáng chốc, hủy diệt chi uy lại xuất hiện, hắc ám lôi đỉnh thương nghịch chuyển quy tích, bay về phía vương đỉnh. Ẩm. Khủng bố hắc ám lực lượng bạo tán, hình thành khủng bố vòng xoáy nghịch lưu, cho dù vương đỉnh mình cũng không cách nào ngăn cản. Hắn tại hắc ám lực lượng vòng xoáy nghịch lưu trong đó chống cự một lát sau liền buông tha rồi. Mặc cho đây đạo hình chiếu bị phá hủy. Chỉ là tại tiêu tán một khắc này, hắn hướng về Tiêu Trần phát khởi khiêu chiến. Long đế, một tháng sau thần bảng chi chiến, ta hy vọng ngươi không được vắng mặt, lúc đó ta biết để ngươi hiểu biết ta lực lượng chân chính. Nói xong, hắn liền hoàn toàn bị hắc ám vòng xoáy nuốt hết. Thần bảng. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Không thể không nói, Vương Đình câu nói sau cùng đưa tới hắn chú ý. Long đế, thật may có ngươi ở đây, không thì ta ruột chỉ gia tộc liền muốn tiêu diệt rồi. Bạ vịt kẻ thấy nguy cơ triệt để giải trừ, cảm kích hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái nói, xin nhận ta nhất bái. Đây là chúng ta giao dịch phạm vi sự tình, không cần nói cảm ơn. Bất quá từ giờ khắc này, chúng ta giao dịch kết thúc, về sau ruột chỉ chuyện không có quan hệ gì với ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta hiểu rõ. Bạ vịt kẻ gật đầu một cái, lại nhìn mình nữ nhi, hỏi nói, hệ lẽ là nàng? Nàng không gì, nghỉ ngơi một ngày thì không có sao. Hắc ám bên trong giáo đường. Ngồi xếp bằng Vương Đình bỗng nhiên mở mắt, theo sau phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vô cùng nhợt nhạt. Vừa vặn lúc này, hư không xoay tròn, một đạo trắng như tuyết thân ảnh tiểu tiểu hiện ra. "Ồ, Vương Đình, ngươi bị thương?" Băng ngưng như tinh linh tinh khiết hai con mắt chớp chớp, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hỏi nói, "Ai đánh tổn thương ngươi?" "Long đế." Vương Đình ngữ khí âm u, lộ ra lạnh lẽo. "Xem ra không phải tiểu nhân vật gì, ngươi đều đánh không lại hắn." Băng ngưng lộ ra một tia hứng thú nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần. Vương Đình lập tức lắc đầu nói, ta chỉ là một đạo hình chiếu bại bởi hắn mà thôi, chính diện đối quyết ta chưa chắc sẽ thua. Băng ngưng chính là không khách khí chút nào phán xét nói, nếu như ngươi chân thân chắc chắn đối phó hắn, cũng sẽ không dùng một đạo hình chiếu đi dò xét hắn, nói rõ ngươi chính là rất kiêng kỵ hắn. Vương Đình ngớ ngẩn, thở dài nói, dù sao cũng là Long Đế, ta như thế nào lại thật coi hắn là thành tiểu nhân vật. Không hiểu nổi ngươi, nếu đối với ngươi có uy hiếp, tại sao không để cho ta xuất thủ giúp ngươi? Băng ngưng không nói gì nói, tuy rằng ngươi cũng rất kém cỏi, nhưng nói thế nào cũng là ta đến cái thế giới này nhận thức người đầu tiên, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một chút. Băng ngưng, ngươi xuất thủ tự nhiên rất dễ dàng có thể đánh bại Long Đế, nhưng đối với ta không phải là cái gì chuyện tốt. Ta cần thế quân đối đầu đối thủ ma luyện mình, một vị dựa vào ngoại lực hoặc là người khác giúp đỡ, cuối cùng khó ra hồn. Vương Đình bỗng nhiên cười cười nói, yên tâm, còn một tháng thần bảng liền muốn lần nữa hàng lâm, đến lúc đó ta biết chính diện đánh bại hắn. Buổi chương xong. Chương 481, đối phó huyết minh. Hệ lẽ nào mở mắt, tỉnh lại nhìn thấy vẫn là quen thuộc trần nhà, nhưng trong đầu thoáng qua mơ hồ đoạn ngắn, luôn cảm giác trải qua cái gì ác mộng chuyện như thế này. Hệ lẽ nào, người rốt cuộc tỉnh. Mép giường chờ đợi bà vịt kẹ thấy nữ nhi tỉnh lại, trong tâm treo trong đá tính vào rơi xuống. Cha, ta đây là thế nào? Hệ lẽ nào ngồi dậy, lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Không gì, đều tại ta không tốt. Bà vịt kẹ có chút hối hận. Lúc trước nếu như ngay từ đầu liền tin tưởng Tiêu Trần, xác nhận hạt lì chính là suối rục sau màn, đem hắn mang ra công lý, cũng không đến mức phải để cho nữ nhi được phen này mạo hiểm. May mắn, kết quả bình an, sự tình cũng giải quyết tốt đẹp. Thỉnh chưa, hẳn không có gì đáng ngại đi. Lúc này, Tiêu Trần cũng đi vào phòng. Tiêu Trần. Hệ lẽ nạ nhìn thấy Tiêu Trần, vất ức thần sắc quét một cái sạch, mừng rỡ không thôi. Nàng cho rằng Tiêu Trần sớm rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy vừa có thể nhìn thấy. Ngươi không phải đi rồi sao? Hệ lẽ nạ hỏi. Kỳ thực ta vẫn ở phụ cận, chỉ là giảo hoàng ngươi tiệc sinh nhật, có chút xin lỗi. Tiêu Trần xin lỗi nói. A, đúng rồi, ta thật giống như là tại trong tiệc sinh nhật đột nhiên té xỉu. Hệ lẽ nạ vốn là kinh sợ, lập tức vỗ đầu một cái nói, ta gần đây làm sao thường thường té xỉu, không phải thật bị bệnh gì đi. Yên tâm, Tiêu tiên sinh nói thân thể ngươi rất khỏe mạnh, về sau sẽ không lại vô duyên vô cớ té bất tỉnh. Bà vịt hệ an ủi nói, mấy ngày nay phát sinh chuyện liền coi là một giấc mộng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hệ lẽ nạ bất mãn quyết rồi quyết miệng. Nàng có thể ý thức được phụ thân cùng Tiêu Trần nhất định là có chuyện gì gần nàng, nhưng cuối cùng thời khắc mấu chốt ngủ hoặc là té xỉu, dẫn đến cái gì cũng không biết. Có một số việc biết rõ so sánh không muốn biết hảo. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái thuốc màu trắng đưa cho hệ lẽ nạ nói, cái này xem như bồi thường, cũng xem như đưa cho người quà sinh nhật. Nghe nói là quà sinh nhật, hệ lẽ nạ lập tức liền hứng thú, nhận lấy đan dược, lật tới làm đi xem rất lâu. Hỏi, đây là cái gì? Chú nhan đan. Có thể để cho ngươi thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn không bao giờ già yếu. Tiêu Trần giải thích. Chú nhan đan tại tu chân giới nhưng thật ra là tương đối thường gặp một loại đan dược, giá trị cũng không lớn, căn bản là không có cách cùng làm linh quả đánh đồng với nhau. Bất quá bởi vì địa cầu linh khí có hạn, luyện chế ra chú nhan đan khả năng hiệu quả cũng không vừa ý, đại khái chỉ có thể duy trì vài chục năm không suy lão, nói vĩnh viễn không bao giờ già yếu rõ ràng có chút khuyết đại. Đương nhiên, vài chục năm đối với phàm nhân mà nói, cùng vĩnh viễn cũng không có gì sai biệt rồi. Thần ký như vậy, thật hay giả, sẽ không gạt ta chứ? Hệ lẽ nạ biểu thị hoài nghi. Người tin chính là thật, không tin chính là giả, có cần hay không dùng theo bản thân ngươi? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta chỉ cần thật á. Hệ lẽ nạ kỳ thực vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiêu Trần đưa nàng đồ vật, nàng như thế nào lại mất hứng? Cái này phải thế nào dùng, trực tiếp nuốt sao? Hừm, không được mớm, trực tiếp nuốt vào là được. Tiêu Trần gật đầu nói. Được. Hệ lẽ nạ không do dự nữa, ngay trước Tiêu Trần mặt nuốt vào chú nhan đan. Ngươi nếu khôi phục không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi rồi. Tiêu Trần suy nghĩ còn có chuyện phải làm, bất tiện ở chỗ này lâu. A, ta vừa tỉnh ngươi lại muốn đi. Hệ lẽ nạ vội va nói, không có thể ở lâu mấy ngày. Hệ lẽ nạ, Tiêu tiên sinh thời gian quý báu, chúng ta đã phiền toái hắn quá nhiều, không được tùy hứng. Bà vịt kẹ nghiêm túc nói, ta biết, nhưng hệ lẽ nạ trông đợi nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, có thể hay không đem ngươi phương thức liên lạc cho ta? Ta không có thói quen dùng điện thoại di động cùng mạng lưới công cụ truyền tin, bất quá nếu như ngươi muốn tìm ta cũng không phải là không có biện pháp. Biện pháp gì? Hệ lẽ nạ lập tức hỏi. Để cho phụ thân ngươi nói cho ngươi biết, ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần hướng bà vịt kẹ gật đầu một cái, sau đó rời đi. Cha, mau nói cho ta biết. Về sau thế nào có thể tìm được Tiêu Trần? Hệ lẽ nạ hướng về bà vịt kẹ hỏi thăm. Kỳ thực Tiêu tiên sinh tại Hoa Hạ rất nổi danh, ngươi muốn tìm hắn nói khó rất khó, nói không khó kỳ thực cũng rất đơn giản, tùy tiện tìm người hỏi thăm phỏng chừng đều có thể biết. Bà vịt kẹ hiểu rõ Tiêu Trần đã ngầm cho phép hắn đem kỳ thân phận nói cho hệ lẽ nạ, cho nên cũng không sao cố kỵ. Hắn như vậy nổi danh sao? Hệ lẽ nạ kinh ngạc. Đương nhiên, hắn chính là Long Hồn Thập Nhị Cung thủ lĩnh Long Đế. Long Đế. Hệ lẽ nạ hơi ngẩn ra, nội tâm chấn động. Cái kia trong tin đồn đánh đâu thằng đó, tại châu Á, Bắc Mỹ Châu nhắc lên một đoạn truyền kỳ, vì thế nhân truyền tụng Long Hồn Thập Nhị Cung thủ lĩnh Long Đế. Hắn cư nhiên trẻ tuổi như vậy, còn làm mình một tuần lễ bảo tiêu. Tiêu Trần ly khai ruột chỉ nhà, triệu tập Phong Thiên Hữu, Tôn Xuyên cùng Vu Hạo ba người. Long Đế, chúng ta mấy ngày nay vẫn đang ngó chừng Huyết Minh, phát hiện bọn họ lại bắt đầu động tác liên tục, thật giống như đang nổi lên đại sự gì. Phong Thiên Hữu bẩm báo. Tiêu Trần tại ruột chỉ gia tộc thì liền nghĩ qua, ngược lại đến châu Âu bên này, Huyết Minh khỏa này ung thư liền thuận tiện nổ ra, để tránh lưu lại mối họa, cho nên phái Phong Thiên Hữu, Tôn Xuyên tính cả nội ứng Vu Hạo cùng nhau chú ý Huyết Minh hành động. Đại khái là biết rõ ta đến, nơi lấy có chút khẩn trương đi. Tiêu Trần mắt sáng lên, lộ ra hàn ý. Cho tới bây giờ, Huyết Minh khẳng định đã sớm biết được thân phận hắn, cho nên nghe nói hắn tại châu Âu bên này sau đó khó tránh khỏi sẽ phát sinh sao động, nói không chừng vẫn còn ở mưu đồ bí mật đến phải thế nào đối phó hắn. Long Đế, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phong Thiên Hữu hỏi. Nếu biết bọn họ hành tung, đương nhiên chủ động xuất kích. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban đầu bọn họ tại Hoa Hạ phân bộ chính là ta diệt, hôm nay dứt khoát tổng bộ cũng tận diệt sạch. Được, ta lập tức đi chuẩn bị. Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên đến Ba Di thì, cũng mang theo bộ phận Long Hồn cao thủ. Ta trước phải tìm một người, các ngươi tạm thời chờ ta mệnh lệnh. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, quyết định lại gặp một lần Phi Xạ. Phi Xạ là giáo đình thánh nữ, có lẽ cùng Huyết Minh đã từng quen biết, thậm chí sẽ biết một ít bí ẩn tin tức cũng không nhất định. Đồng dạng bóng đêm, đồng dạng đỉnh núi, Tiêu Trần lần nữa dẫn động linh hồn ấn ký. Chỉ chốc lát sau, bị triệu hoán Phi Xạ đến. Tiêu Trần lại đưa tay ấn, quát nhẹ, giải. Phi Xạ bừng tỉnh thức tỉnh, đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần, liền biết chuyện gì xảy ra. Ngươi lại khống chế ta. Phi Xạ thật là vừa hận vừa đành chịu, khẩn cầu nói, Long Đế, van xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn điều kiện gì cứ việc nói. Bị Tiêu Trần khống chế chuyện nàng không dám ngoài sáng cùng giáo hoàng nói thẳng, chỉ là trên lần về sau nàng đi tìm giáo hoàng, để cho giáo hoàng kiểm tra một chút trên người nàng có phải hay không có vấn đề. Nhưng giáo hoàng kiểm tra qua sau đó, không có từ trên người nàng nhận thấy được bất kỳ khác thường gì, nói nàng quá đa tâm, để cho nàng nhiều niệm mấy lần tĩnh tâm chú. Cái này không thể nghi ngờ làm nàng rất tuyệt vọng. Liên giáo hoàng đều không cách nào kiểm tra Tiêu Trần lưu lại ấn ký, có nghĩa là nàng căn bản không thể nào thoát khỏi Tiêu Trần, trừ phi Tiêu Trần chủ động bỏ qua cho nàng. Chương 482, Thần Bí Thần Bảng. Phi Xạ, ta không giết ngươi đã là nhân từ nhất tử, ngươi có tư cách hướng về ta trả giá sao? Đối với Phi Xạ thỉnh cầu, Tiêu Trần căn bản bỏ mặc, nhàn nhạt nói, huống chi ta chỉ là tại cần ngươi thì mới khống chế ngươi, ngày thường ngươi vẫn như cũ cao cao tại thượng thánh nữ. Kẻ yếu thật là chút nào vô nhân quyền. Phi Xạ bất đắc dĩ thở dài nói, không phải kẻ yếu không có nhân quyền, mà là người chiến bại không có nhân quyền. Ngươi khi đó nếu như không có đi Thất Sát đảo hiệp trợ AB Hạ Dù Mì đối phó ta, hôm nay cũng sẽ không trở thành ta kẻ tù nhân. Tiêu Trần nói châm trọng. Được đi. Phi Xạ chỉ có nhận mệnh, đối với Tiêu Trần nói, ta có thể nghe ngươi sai khiến, bất quá lần sau có thể hay không đổi cái phương thức, loại này trực tiếp khống chế ta, rất dễ dàng dẫn tới không cần thiết phiền toái. Nàng rất sợ hãi có trời đang cùng giáo hoàng lúc nói chuyện bị Tiêu Trần khống chế, vậy liền không xong. Chuyện này lại nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Vậy hôm nay ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Phi Xạ hỏi. Ngươi biết thần bảng sao? Tiêu Trần nhìn đến nàng hỏi. Thần bảng? Phi Xạ hơi ngẩn ra, kinh sợ nói, lấy thực lực ngươi, cư nhiên không biết thần bảng. Phi Xạ một mực đang suy đoán Tiêu Trần có phải hay không thần bảng trên cường giả. Hôm nay Tiêu Trần liền thần bảng là cái gì cũng không biết, thật là khiến nàng ngoài ý muốn chi cực. Thần bảng tất cả mọi người đều phải biết sao? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Đó cũng không phải, chỉ có điều tu vi đạt tới thần cảnh, tất nhiên sẽ được thỉnh mời tham dự thần bảng tranh đoạt chiến. Phi Xạ nghiêm túc nói, lấy tu vi ngươi, không lẽ không có được mời? Tạm thời vẫn không có người chính phủ nhân viên liên hệ ta, ngược lại Hắc Ám Thánh Tử mời ta. Tiêu Trần nhún vai một cái. Hắc Ám Thánh Tử? Phi Xạ càng là kinh nghi, ngươi gặp được Hắc Ám Thánh Tử? Hắc Ám giáo đình cùng Quang Minh giáo đình đối lập, nàng thân là Quang Minh thánh nữ, tự nhiên cũng chính là cùng Hắc Ám Thánh Tử đối lập. Hắc Ám Thánh Tử có thể nói nàng túc mệnh địch nhân. Không có thấy bản nhân, hắn giống như ngươi dùng tinh thần niệm lực hóa ra một đạo hình chiếu uy hiếp ta, bị ta diệt sạch, hẳn bị chút tổn thương. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Dám trêu trên ngươi, hắn cũng là chán sống. Phi Xạ chẳng biết tại sao, tâm lý có chút mạc danh sảng khoái. Vậy cũng chưa chắc, theo ta tính toán, bản thể hắn thực lực ít nhất là 20 lần. Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi so với hắn, muốn kém xa. Làm sao có thể mạnh như vậy? Phi Xạ lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó Hắc Ám cùng Quang Minh thánh chiến, đời trước Hắc Ám thánh tử chiến bại mà chết, hôm nay thế hệ này Hắc Ám thánh tử nhất định là tân lập, có nghĩa là tuổi tác sẽ không quá lớn, cùng với nàng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Nàng đã được khen là các đời kiệt xuất nhất thánh nữ, nhưng Hắc Ám Thánh Tử thực lực cư nhiên so với nàng còn mạnh hơn, không khỏi quá đáng sợ. Nếu mà Hắc Ám Giáo Đình thật phát động phản công, không biết Quang Minh Giáo Đình phải chăng có thể ngăn cản. Không nói trước hắn, ta để ý hơn vẫn là thần bảng. Tiêu Trần nhìn đến Phi Sa nói, cho ta phổ cập khoa học một hồi. Phi Sa không có cách nào chống lại Tiêu Trần mệnh lệnh, liền nghiêm túc nói, thần bảng là tại hơn 300 năm trước đột nhiên hàng lâm, phía trên chỉ đủ viết lên 10 cái danh tự. Vì tranh đoạt đây 10 cái danh ngạch, địa cầu từng phát sinh một đợt thần cảnh đại chiến, toàn bộ A Nhĩ Ti Tư núi suýt chút nữa bị đánh sụp đổ. Hàng lâm. Tiêu Trần hơi hơi ngẩn ra, hỏi nói, thần bảng không phải cùng trong lòng đất hắc bảng mở dạng, bởi vì xếp hàng sao? Không phải. Phi Sa lắc đầu nói, thần bảng là một kiện thiên địa linh bảo, cách mỗi 10 năm hàng lâm một lần. Chỉ cần thực lực ngươi đạt đến thần bảng giới hạn, là có thể tại thần bảng trên lưu lại danh tự. Ô hát. Tiêu Trần nghe vậy, càng là hứng thú đại tăng. Địa cầu lại có thể biết xuất hiện thần bảng loại này kỳ quái linh bảo, trong đó tất nhiên có huyền cơ gì, hắn không phải muốn mở mang kiến thức một chút không thể. Qua một tháng nữa, lại là một cái 10 năm, thần bảng đem lần nữa hàng lâm. Phi Sa nhìn về phía Tiêu Trần nói, lấy ngươi tại Thất Sát đảo hiện ra thực lực, có lẽ đã qua ở phía trên lưu danh, nhưng cuối cùng có thể đi vào tên thứ mấy, liền phải xem ngươi thực lực chân chính rồi. Nghe ngươi nói như vậy, thần bảng trên 10 người đều không đơn giản a. Tiêu Trần ý vị mạc danh nói. Đương nhiên, 10 người kia đại biểu giữa thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất. Phi Sa vừa nói, lại nói, hoa hạ các ngươi đã từng cũng có trên một người qua bảng. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, ngươi nói là huyền sau đó. Hoa hạ 300 năm đến, không tính hắn tại bên trong, chỉ có một cái huyền sau đó kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể là nàng lên bảng. Không tồi. Phi Sa gật đầu một cái nói, lúc ấy nàng tiến vào thần bảng thứ 3, nhưng tiếc là... Đáng tiếc cái gì? Nàng tại thần bảng lưu danh sau đó liền mất tích, không có ai biết nàng đi nơi nào, 10 năm sau thần bảng lần nữa hàng lâm, nàng danh hiệu đã bị xóa đi, bị người thay thế. Bị xóa đi. Đúng. Phi Sa nói, thần bảng quy tắc là chỉ ghi chép người sống sót, một khi có người tử vong, thần bảng đem xóa đi tên. Ý ngươi, huyền sau đó đã chết. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn trở lại địa cầu, đối với huyền sau đó cái danh hiệu này đã nghe vô số lần, cũng một mực đang mong đợi cùng huyền sau đó vừa thấy. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, huyền sau đó xem như hắn cách đại truyền nhân. Nhưng bây giờ, Phi Sa lại nói cho nàng biết huyền sau đó chết. Không nên hoài nghi. Phi Sa nhìn Tiêu Trần liếc mắt, nói, thần bảng chí cao vô thượng, nó chế định quy tắc là sẽ không ra sai. Huyền sau đó cho dù nghịch thiên, cũng không chạy thoát thần bảng quy tắc ra. Bởi vì nàng chỉ là xếp hạng thứ 3, cao hơn nàng còn có 2 người. Thế sự không có tuyệt đối, hiện tại kết luận hơi quá sớm. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Thần bảng rốt cuộc là cái thứ đồ gì hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, phải đợi nhìn thấy thần bảng sau đó mới có thể quyết định. Đúng rồi. Tiêu Trần bỗng nhiên nhớ lên, chất vấn Phỉ Sa nói, Hồng Viêm từng nói qua, huyền sau đó mất tích lúc trước từng xông vào các ngươi giáo đình, còn có chuyện này. Hồng Viêm. Phỉ Sa lộ ra vẻ suy tư nói, thật giống như có người như vậy, ta nghe giáo hoàng đề cập tới. Về phần huyền sau đó, cũng quả thật xông vào qua giáo đình, kiểm duyệt giáo đình cấm điện, dẫn tới giáo đình hành động. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Trần truy hỏi. Lúc ấy giáo hoàng cùng giáo đình tam đại thần phù hộ kỵ sĩ liên thủ, mới có thể miễn cưỡng bức lui huyền sau đó, giáo hoàng bọn họ không dám truy kích, liền tùy ý nàng ly khai. Phi Sa nói, trong này cũng không có gì đặc thù cố sự, về phần bên ngoài lời đồn huyền sau đó bị giáo đình giam giữ, căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngươi khi đó còn chưa ra đời đi, làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Tiêu Trần biểu thị hoài nghi. Giáo hoàng chính miệng nói cho ta, tại sao có thể có giả? Phỉ Sa nghiêm túc nói. Tiêu Trần liếc Phỉ Sa liếc mắt, vô tình hay cố ý nói, ngươi có phải hay không từng bị tẩy não, thật giống như mệnh lệnh cho hắn cùng lời nói sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Long đế, ta có độc lập năng lực phán đoán, giáo hoàng ra lệnh cho ta quả thật sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì hắn giao cho sinh mệnh ta cùng địa vị, đáng giá ta tín nhiệm. Phỉ Sa kiên định bất di nói, ngươi sẽ tùy tiện đi nghi ngờ phụ mẫu ngươi sao? Ta chỉ là đang khuyên giới ngươi, đối đãi bất cứ chuyện gì không nên quá tuyệt đối, mọi việc lưu một cái có thể khoan nhượng. Cho dù là ngươi thân sinh phụ mẫu, ngươi có thể tôn kính yêu bảo vệ bọn họ, lại không có nghĩa là bọn họ nói cái gì, ngươi liền muốn làm gì. Ngươi luôn miệng nói mình có thể độc lập đánh giá, trong mắt của ta vừa vặn ngược lại, ngươi một chút tự chủ năng lực cũng không có. Chương 483, thần bảng thủ quan giả, lôi đế. Đi, không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn thế nào không liên quan gì tới ta. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, về sau nếu như dám lại cùng ta đối nghịch, ta một cái ý niệm là có thể để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trần lời nói cảnh cáo nói. Phi Xá nghe vậy thăm thẳm thở dài, tại thấy được thực lực ngươi sau đó, tin tưởng giáo hoàng cũng sẽ không nghĩ không ra nữa đối địch với ngươi. Giáo hoàng không nhằm vào ngươi, ta liền càng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Hừm, thần bảng chuyện tạm thời để qua một bên, ngươi đối với huyết minh lý giải như thế nào? Khoảng cách thần bảng hàng lâm còn có hơn một tháng, trước mắt trước tiên có thể giải quyết huyết minh sự tình. Huyết minh? Phi Xá nghi hoặc nói, ngươi hỏi huyết minh làm cái gì? Ta tính toán tiêu diệt nó. Tiêu Trần hời hợt nói. Cái gì? Phi Xá lại một lần nữa khiếp sợ. Có vấn đề gì? Tiêu Trần nhìn đến Phi Xá. Không có. Không có, chỉ là đây hơi bị quá mức kinh thế hai tục. Phi Xá nghiêm túc nói, huyết minh mặc dù là một cái tiếng xấu lan xa mà hạ tổ chức sát thủ, nhưng nội tình thâm hậu, thế lực giải rác thế giới các nước, sợ rằng chúng ta giáo đình cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Vậy nhiều chút lẻ tẻ phân bộ ta không có hứng thú đi quản, trực tiếp diệt hắn nhóm tổng bộ là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta người đã trải qua nắm giữ huyết minh tổng bộ vị trí, tùy thời có thể hành động. Được đi, huyết minh chọc phải ngươi, xem như bọn họ bất hạnh. Phi Xá biết rõ Tiêu Trần không phải nói nói, hắn là thật chuẩn bị tiêu diệt huyết minh. Tiêu Trần sở dĩ thực lực đáng sợ tuy là một mặt, ở một phương diện khác chính là tàn nhẫn quả quyết, trêu chọc hắn liền phải tùy thời làm xong bị hắn phản công chuẩn bị. Nàng cũng là mơ mơ hồ hồ bị dao động đi đối phó Tiêu Trần, kết quả hiện tại khóc đều không chỗ để khóc. Như đã nói qua, huyết minh tuy rằng không bằng giáo đình, nhưng tương tự là một vị quái vật khổng lồ, dính líu vô cùng quảng, chỉ sợ Tiêu Trần hành động này sẽ đưa tới một đợt gió bão, bao phủ các nước Âu Châu. Ta đối với huyết minh không quá quen thuộc, cho nên lần này ngươi và ta cùng đi. Tiêu Trần nhìn đến Phi Xá, ngữ khí không cho cự tuyệt. Mặc dù đối với trả huyết minh, một mình hắn có lẽ có thể giải quyết, thế nhưng bộ dáng không khỏi quá mệt mỏi, cũng không thể đánh mấy tên lính quèn cũng muốn hắn tự mình động thủ. Phi Xá thực lực không yếu, đại khái cùng Điệp Viễn Sơn không sai biệt lắm, tại thần cảnh trung kỳ khoảng, vẫn có thể xem là một cái hảo trợ thủ. Phi Xá niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 20 tuổi xuất đầu, có thể đạt đến loại cảnh giới này nhìn như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Phạm Đế Cương giáo đình ủng có mấy ngàn cuối năm ẩn, Phi Xá thân là giáo đình thánh nữ, độc nhất vô nhị, tất nhiên thiên tư tuyệt đại, lại có rất nhiều tài nguyên nghiêng về, có thể đi đến một bước này thuận lý thành trương. Húng chi nàng tu vi rõ ràng không hoàn toàn là mình tu luyện đến, tại trở thành thánh nữ thì ứng nên trải qua rồi cái gì nghi thức, bị trực tiếp rót vào công lực. Hắc ám thánh tử cũng là như vậy, thu nạp hắc ám lực lượng, tăng cường bản thân tu vi, tương đương đi đường tắt. Phi Xá suy nghĩ một chút, trả lời, ta có thể giúp ngươi, nhưng nhất định phải che mặt. Che mặt. Tiêu Trần cổ quái nhìn nàng một cái. Phi Xá giải thích. Giáo đình tuy rằng không sợ huyết minh, nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ta thân là giáo đình thánh nữ, thân phận mẫn cảm, nếu là bị người nhận ra, rất dễ dàng khơi mào tranh chấp. Ngươi cái lo lắng này hoàn toàn là thừa thãi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chúng ta lần này là đi tiêu diệt huyết minh, cho dù bọn họ tại chỗ nhận ra ngươi, sau chuyện này huyết minh tiêu diệt, lại có ai sẽ tìm ngươi báo thủ. Lời là nói như vậy, nhưng chúng ta không nhất định có thể thắng. Phi Xá tựa hồ có hơi lo lắng. Ngươi như vậy xem thường ta. Tiêu Trần không nói gì. Không phải, chỉ có điều huyết minh thực lực chân chính vô pháp phòng trừng, đừng không nói, nó người sáng lập lôi đế là thần bảng thủ quan giả, thực lực không đang dạy hoàng bên dưới. Thần bảng thủ quan giả. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Đúng, thần bảng 10 cái danh ngạch, lôi đế bài danh thứ 10, mà chúng ta giáo hoàng xếp hạng thứ 9. Phi Xá nói nói, cứ việc bài danh có lần lượt chênh lệch, nhưng giáo hoàng nói qua, trong thực chiến hắn không nắm chắc có thể đánh bại lôi đế. Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại lộ ra hứng thú nói, loại này vừa vặn, cũng cho ta coi trộm một chút cái gọi là thần bảng, rốt cuộc là cái gì tài nghệ. Huyết minh tổng bộ ở tại châu Âu một cái trong nước nhỏ, bởi vì tổ chức tính đặc thù, bọn họ căn cứ địa thuộc ở dưới đất tòa thành loại hình, thập phân ẩn nút, người bình thường căn bản khó có thể xâm phạm tại đây. Thì đến đêm khuya, người bình thường chìm vào giấc ngủ thời khắc, huyết minh người thường thường mới là nhất sống động thời khắc. Trong lòng đất cửa vào, có hai tên quần áo thường nam tử ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc. Lưng hùm vai gấu, hoa báo hình xăm, nhìn như chỉ là bất nhập lưu côn đồ, kỳ thực là thâm tàng bất lộ, ở chung quanh tuần tra, phòng ngừa có người xâm phạm hoặc là vô ý thức xông vào bên trong. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh từ phía trước vội vã đi tới, bước chân run rập, tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu. Hai tên nam tử vốn là cảnh giác, đợi thấy rõ người tới bộ dáng sau đó lại bung ra phòng bị, thục lạc mà chào hỏi nói, ở tại lão bản, chuyện gì như vậy vội vàng. Vu Hạo hướng hai người cười nói, có một số việc tìm Hoắc Nhĩ đường chủ, không biết hắn tại không ở bên trong. Hai người nhìn nhau, nói ra, ở tại lão bản, ngươi thật là biết chọn thời gian, nếu mà đổi cái thời gian chúng ta khẳng định thả ngươi vào trong, nhưng hôm nay không được. Vì sao? Vũ Hạo thần sắc khẽ động. Hôm nay 12 vị đường chủ, tứ đại hộ pháp, hai vị thánh lao tất cả đều đến, đang ở bên trong họp. Đúng vậy à, huynh đệ chúng ta gia nhập huyết minh nhiều năm như vậy, loại cấp bậc này hội nghị cũng là lần đầu gặp, nghe nói Lôi Đế đại nhân đều muốn đích thân tham dự. Vũ Hạo nghe vậy, tự nhủ, quả là như thế sao, kia tin tức ta sẽ không có sai, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Ở tại lão bản, người đang nói gì? Hai tên nam tử có chút không có nghe rõ. Không có gì, hai vị huynh đệ, vậy ta ngày khác lại đến. Vũ Hạo nói xong, chuyển thân lại đi trở lại. Hai tên nam tử trố mắt nhìn nhau, đều là cảm giác cổ quái. Cái này Vũ Hạo, giở trò quỷ gì? Ai biết, hắn nghiêm chỉnh mà nói không coi như chúng ta huyết minh người. Bất quá huyết minh phần lớn tài chính chi tiêu đều là hắn cung cấp, mấy vị đường chủ đều muốn cho hắn mặt mũi, cấp bậc so với chúng ta cao à. Không biết chúng ta thời điểm có thể hết khổ, lan lộn người đường chủ đương đương. Đừng có nằm ngộng, an tâm nhìn đại môn đi. Hai người chính đang ngươi một câu ta một câu tán gẫu thì, tính cảnh giác thấp rất nhiều. Đột nhiên, ngoài bầu trời một kiếm, tuyệt không mà đến. Suy, chố mắt kinh ngạc, vận mệnh cố định hình ảnh. Hai người còn không biết xảy ra chuyện gì. Đã ngã xuống lạnh như băng trên. Hiu hiu. Năm đạo nhân ảnh lần lượt mà đến, ngoại trừ lúc trước Vu Hạo ra, còn có Tiêu Trần, Phong Thiên Hữu, Tôn Xuyên và một tên áo đen nữ tử che mặt. Long Đế đã xác nhận qua, huyết minh lần này cơ hồ toàn bộ cao tầng đến đông đủ, là tốt nhất thời cơ động thủ. Vu Hạo không người bẩm báo. Làm không tồi. Tiêu Trần liếc Vu Hạo liếc mắt, nhàn nhạt nói, chuyện này qua đi, ngươi có thể rời đi Long Hồn, qua nhân sinh bình thường sống. Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên nghe vậy tất cả đều kinh sợ, trong đầu nghĩ Vu Hạo lập công lớn, Long Đế làm sao còn phải trục xuất hắn. Nhưng Vu Hạo tại hơi ngẩn ra sau đó, chính là hướng về Tiêu Trần cảm kích hành lễ một cái nói, đa tạ Long Đế tác thành. Chương 484, chỉ sợ là khó khăn. Có lẽ Vu Hạo ban đầu gia nhập ưng tổ sẽ cảm giác rất vinh quang, nhưng sau đó được phái đến châu Âu bên này theo dõi huyết minh, ly biệt quê hương nhiều năm, niên kỷ càng ngày càng lớn, cũng được nhà lập nghiệp. Trang trí nhiệt huyết gì đó dần dần nhạt đi. Mỗi ngày cùng huyết minh đám này người cực kỳ hung dữ lăn lộn chung một chỗ, hắn trải qua lo lắng đề phòng, lo lắng sợ hãi thời gian, Vu Hạo cũng sớm đã không chịu nổi. Ở độ tuổi này hắn, càng xem trọng gia đình vợ con, cho dù Long Hồn so sánh nhưng tổ muốn huy hoàng gấp 10 gấp trăm lần cũng đã không phải là hắn hướng tới địa phương. Nguyên bản hắn liền đang suy nghĩ, chờ lập xuống lần này đại công, liền hướng phía trên đề xuất xin về hưu, không nghĩ đến Tiêu Trần liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư khác. Dẫn đầu đưa hắn hứa hẹn. Cũng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới Tiêu Trần trí tuệ, nhu lược, đảm thức, ánh mắt, thực lực đều là hoàn hảo, căn bản không thể để bày tỏ mặt tuổi tác phán định cái gì. Hắn làm Long Đế, hoàn toàn xứng đáng, khiến người tin phục. Nghĩ không ra ngươi còn có thể chăm sóc thuộc hạ. Áo đen nữ tử che mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trần, tựa hồ muốn nhận thức lại Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc nàng liếc mắt, chính là không có để ý tới, đối với Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên nói. Các ngươi xuất lĩnh người Long Hồn thủ ở bên ngoài, không được thả qua một cái cá lọt lưới, ta cùng phi xả vào trong là được. Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên hơn một năm nay đến tuy rằng tiến bộ không nhỏ, nhưng rất cao thủ đứng đầu vẫn có chênh lệch thật lớn, chỉ đủ thu thập một ít tàn binh bại tướng. Vâng. Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên đối với Tiêu Trần mệnh lệnh không chần chờ chút nào. Xem ra tay chân chỉ có ta một cái. Áo đen nữ tử che mặt bất đắc dĩ thở dài than thở nói, thật là một cái khổ xoa chuyện. Đừng nói nhảm. Vào trong. Tiêu Trần thúc giục. Được đi, hôm nay thật muốn khai sát giới, ngược lại cũng là một đám xuất sinh. Phi xa ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh nháy mắt nhanh, hướng xuống dưới đất bên trong lâu đài. Tiêu Trần không nhanh không chậm, đi theo sau đó. Bên trong phòng họp, huyết minh cơ hồ toàn bộ cao tầng tề tiểu, đang phải nghiêm túc thảo luận đến một ít sự kiện khẩn cấp. Kỳ thực gần đây trong vòng một tuần lễ, bọn họ những người này liên tục họp, người người khẩn trương bất an. Không vì cái gì khác, chỉ vì một người, Long Đế. Theo tin tức mới nhất, Long Đế đã ly khai giọt trì, hắn và bạ vịt tệ giao dịch cũng đã kết thúc. Thật không? Kia hắn có không hề rời đi châu Âu? Đúng đúng, có hay không nắm giữ hắn thực thì hướng đi? Không có, chỉ biết là Long Đế tại giọt trì nhà hòa thuận Hắc Ám giáo đỉnh người giao thủ qua, theo sau liền mất đi tung tích. Hắc Ám giáo đỉnh? Hừm, Hắc Ám giáo đỉnh tại Long Đế trong tay bị thua thiệt. Long Đế quả thật là Long Đế, liền Hắc Ám giáo đỉnh cũng không ngăn được kỳ phong mang. Không biết hắn có phải hay không còn nhớ thù cũ. Nếu mà hắn muốn tìm chúng ta trả thù, như thế nào cho phải? Huyết minh tại châu Âu bên này thế lực rộng rãi, mắt rất nhiều, Tiêu Trần đến châu Âu thì huyết minh người liền chú ý đến, hơn nữa một mực theo dõi kỳ tình huống. Có lẽ theo dõi Tiêu Trần không dễ dàng, nhưng Tiêu Trần một mực đợi tại Rốt Chỉ gia tộc, chỉ cần theo dõi Rốt Chỉ, tự nhiên có thể biết được Tiêu Trần nhất cử nhất động. Hôm nay Tiêu Trần ly khai Rốt Chỉ gia tộc, bọn họ mất đi Tiêu Trần hành tung, nhất thời lòng người bàng hoàng, giống như chim sợ cảnh cong. Không nghĩ đến ban đầu trong lúc vô tình đắc tội một người thiếu niên, trong thời gian ngắn ngủi sẽ lột sắc thành cường đại như thế Long Đế. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Kỳ thực ta đã sớm biết Hoa Hạ cổ xưa này quốc gia không trọng nổi, ban đầu đi Hoa Hạ thiết lập cứ điểm liền là quyết định sai lầm, hôm nay trêu chọc tới Long Đế, lúc nào cũng có thể dẫn đến huyết minh tiêu diệt, cái mất nhiều hơn cái được. Hừ, Mặc Đường chủ thật đúng là sẽ mã hậu pháo, hiện tại lại nói những này, ban đầu đã làm gì? Ban đầu ta cũng là phản đối đi Hoa Hạ thiết lập cứ điểm, chỉ có điều thế đơn lực bạc, bị các ngươi không thấy mà thôi. Được rồi, hai vị đường chủ không nên cãi vả, sự tình đã phát sinh, vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối. Mọi người nhất thời trầm mặc đi xuống, bầu không khí có chút nặng nề. Lúc này, một cái thập phần không hòa hài châm biếm tiếng vang khởi, nhìn các ngươi từng cái, cuối cùng đang sợ cái gì. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nhìn về lên tiếng người. Hưu hộ pháp, lời này của ngươi là ý gì? Có người bất mãn chất vấn. Hưu hộ pháp cười lạnh nói, không phải là một cái Long Đế sao, người còn không có tới tìm chúng ta trả thù đâu, liền đem các ngươi bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn. Nghĩ tới chúng ta huyết minh sáng lập mấy chục năm, vai phong một cõi, không chỗ nào bất lợi, hôm nay hơn 10 người đường chủ, hộ pháp, thánh lao ngồi chung một chỗ, thảo luận làm sao hướng về người ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hưu hộ pháp, lẽ nào ngươi không sợ? Một tên đường chủ rêu cật nói, Long Đế tại Thất Sát đảo lấy sức một mình đánh chết mấy tên thần cảnh, mà chúng ta huyết minh cũng chỉ có hai vị thánh lao đạt tới thần cảnh, sợ rằng hưu hộ pháp ngươi tại Long Đế trước mặt, liền một chiêu đều không nhịn được đi. Huyết minh chức vị cần từ nhiều phương diện chấm điểm, tỉ như thực lực bản thân, đối với tổ chức góp phần, tư cách và sự từng trải bối phận vân vân. Nhưng nói như vậy, thực lực cao người, đối với tổ chức góp phần, tư cách và sự từng trải cùng bối phận cũng đều sẽ tương đối cao. 12 tên đường chủ tất cả đều là truyền thuyết cảnh, từ truyền thuyết cảnh sơ kỳ đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong không phải là ít. Mà tứ đại hộ pháp tất cả đều bán thần chi cảnh, so sánh đường chủ cao một cái cấp bậc. Về phần thánh lão, tất lại so sánh tứ đại hộ pháp cao một cấp độ, tu vi đạt đến thần cảnh, tại huyết minh địa vị gần với Lôi Đế. Đối mặt giễu cợt, Hưu hộ pháp xem thường, nhàn nhạt nói, ta chưa nói qua ta có thể đánh bại Long Đế, nói ta tại Long Đế thủ hạ có thể chống nổi một chiêu cũng quả thật quá đề cao ta. Bất quá chúng ta huyết minh nhiều người như vậy liên thủ, kỳ thực chưa chắc không có cơ hội chiến thắng Long Đế, huống chi các ngươi lẽ nào không đem Lôi Đế đại nhân tính toán tại bên trong sao? Nếu mà Lôi Đế chịu ra tay, chúng ta cũng không cần sợ Long Đế rồi. Một tên thánh lao than thở nói, Lôi Đế thực lực tuyệt sẽ không tại Long Đế bên dưới. Đại thánh lao, ngươi gần đây có từng thấy Lôi Đế? Hữu đối đãi người khác có thể không khách khí, đối đại thánh lao vẫn là có mấy phần kính ý. Đại thánh lao gật đầu một cái nói, ta xác thực gặp qua Lôi Đế, còn đem Long Đế chuyện nói cho hắn, nhưng... Nhưng cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều khẩn trương hỏi. Nhưng Lôi Đế đại nhân nói muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị thần bảng sự tình, không hợp cùng Long Đế đánh nhau để cho chúng ta án binh bất động, không phải đến trêu chọc Long Đế. Đây mọi người trố mắt nhìn nhau, nội tâm bất đắc dĩ. Lôi Đế hẳn là huyết minh người sáng lập, đang lúc mọi người trong lòng cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà Lôi Đế tựa hồ cũng không có đem huyết minh quá để ở trong lòng. Đã rất lâu không có nhúng tay qua huyết minh bên trong công việc, ngày thường có chuyện gì, trên căn bản đều là bọn họ những người này ở đây họp biểu quyết. Lần này càng phải như vậy, đại địch ở phía trước, Lôi Đế lại chỉ quan hệ đến thần bảng, hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, tôn trọng Lôi Đế ý tứ, dù sao thần bảng cũng xác thực là 10 năm một lần đại sự. Đại Thánh Lao ngữ khí trầm trọng nói, tạm ngừng gần đây huyết minh toàn bộ nghiệp vụ, chúng ta phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Hiện tại mới nhớ phải khiêm tốn, chỉ sợ là khó khăn. Đột nhiên, chợt nghe cười lạnh lạnh nói, vang vọng mọi người tại đây bên hai. Bành! Cửa phòng họp pha toái, một đạo áo đen che mặt thân ảnh toàn thân nhuốm máu, chấp trưởng sát phạt mà đến. Tuy rằng không khó nhìn ra đây là một người nữ tử, nhưng thể khí chi liều lĩnh, khí thế hùng hồn, đúng là làm lưỡng đại thần cảnh thánh lão cũng rất cảm thấy uy áp. Chương 485, ác chiến huyết minh. Người nào? Huyết minh hơn 10 người cao thủ đồng loạt đứng dậy. Cảnh giác, tức giận nhìn chằm chằm áo đen nữ tử che mặt. Nhìn nàng máu me khắp người, nói vậy ở bên ngoài một đường giết vào đến, sợ rằng thủ vệ đã chết được không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, cư nhiên hậu chi hậu giác, cho tới bây giờ mới phát hiện. Là bọn họ trò chuyện quá đầu nhập, vẫn là nữ nhân này thực lực đã cao đến không thể tưởng tượng nổi bước. Hôm nay ta muốn rút ra huyết minh khỏa này ung thư. Phi xạ khét đều, hai tay vũ động, uy áp tính khí thế quét về phía huyết minh hơn 10 người đỉnh phong cường giả. Lúc trước tại thất sát đảo, nàng chỉ là một đạo hình chiếu cùng Tiêu Trần chiến đấu, chỉ có thể phát huy ra ngũ thành thực lực, chỉ có thể phụ trợ AB Hạ Dù Mỉ cùng Giác Sơn Pháp Vương. Ngày hôm nay, phi xạ bản thể chiến đấu, thực lực không thể đánh đồng với nhau. Hôn trướng. 12 tên đường chủ, tứ đại hộ pháp, lượng đại thánh lao đồng thời tức giận. Hôm nay nếu như Long Đế đến, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng tùy tiện toát ra một cái miêu cẩu liền nói muốn tiêu diệt máu bọn họ mình, thật cho rằng bọn họ là trái hồng mềm sao. Các vị đường chủ, hộ pháp, vừa mới đàm luận lâu như vậy, hiện tại là thời điểm bảo vệ huyết minh điểm mấu chốt cùng tôn nghiêm, ta lên trước. Chi một người đứng đầu đề nghị đối với Long Đế nhượng bộ người da trắng đường chủ lúc này chính là cái thứ nhất lấy ra vũ khí hướng về phi xạ. Hắn sợ Long Đế, chỉ là không muốn không biết rõ không thể làm mà làm. Không muốn chết không có ý nghĩa, không có nghĩa là hắn thật tham sống sợ chết. Đến trước mắt huyết minh vinh dự bị địch nhân xâm phạm, hắn thà rằng cái chết cũng phải bảo vệ, ai vẫn không có một bầu nhiệt huyết. Giết! Người da trắng đường chủ khí thế trung thiên, ý chí chiến đấu sục sôi, truyền thuyết cảnh đỉnh phong tu vi buộc phát ra, thẳng hướng phì xạ. Nhưng thấy phì xạ mắt sáng lên, khinh miệt cười lạnh giữa hai tay vũ động. Bát huyền kình địa sát. Duệ! Lực lượng khủng bố bông dưng khuấy động. Kinh người một màn xuất hiện. Truyền thuyết cảnh đỉnh phong người da trắng đường chủ còn chưa tới gần phi xạ, liền bị lực lượng vô hình xuyên người, cả người chia ra làm hai, bị mất mạng tại chỗ. Đáng thương người da trắng đường chủ tràn đầy ý chí chiến đấu, đền bù không được về mặt thực lực chênh lệch thật lớn, uổng phí trở thành phá hôi, nhiệt huyết rơi xuống đất cũng dần dần trở nên băng lánh ngưng kết. Cái gì? Còn lại 11 gã đường chủ và tứ đại hộ pháp thấy vậy, thần sắc tất cả đều sợ hãi. Vừa đối mặt miểu sát truyền thuyết cảnh đỉnh phong, thực lực này quả thật nghe rợn cả người. Khó trách có can đảm xông vào huyết minh tổng bộ, còn tuyên bố muốn tiêu diệt huyết minh. Cẩn thận, nàng là một tên thần cảnh cường giả. Hai tên thánh lao vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói. Không cần phải nhắc tới tỉnh cũng biết. Một tên thần hộ pháp màu âm u, lạnh nhìn chằm chằm phi xa, tựa hồ là muốn nhìn được đầu mối gì. Thần cảnh cường giả, thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dám hỏi các hạ danh hiệu, tại sao phải cùng ta huyết minh gây khó dễ. Ngược lại đều phải chết, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Phi xa hừ lạnh. Không đang phí lời, vọt thẳng vào trong đám người, tính toán tốc chiến tốc thắng. Cuồng vọng. Mọi người thấy vậy, giận không kèm được. Trước mắt nữ nhân này cho dù làm thần cảnh, nhưng dù sao chỉ có một người, lại dám như vậy xông ngang đánh thẳng, không coi bọn họ là người nhìn sao. Lôi đế chi ca. Dưới sự tức giận, tứ đại hộ pháp liên thủ, thi triển lôi đế chuyện thụ cho bọn hắn tuyệt kỹ. Thoáng chốc, hư không nổ tung, bốn đạo thanh sắc lôi mang lấp lóe, giống như dâng trào cùng long, điên cuồng tàn phá. Ầm ầm, thật giống như vụ nổ hạt nhân, lực lượng khủng bố quét ngang, trong khoảnh khắc khiến bốn phía kiến trúc toàn bộ phá hoại, huyết minh tổng bộ cái này thành thị dưới mặt đất bảo chớp mắt trở thành phế tích. Huyết minh tổng bộ tuy rằng thiết lập đứng ở nơi này, nhưng chỉ là kiến trúc mà thôi, phá hủy sẽ bị hủy, chỉ cần người vẫn còn, bao nhiêu cái cư địa đều có thể trọng kiến lại. Trước mắt, lấy đánh chết địch nhân đầu mục. Cái này còn giống như điểm bộ dáng. Phi xạ lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng thấy thế nào không ra? Huyết minh tứ đại hộ pháp đều ở đây bán thần chi cảnh, hơn nữa nhiều năm hợp tác ăn ý, dưới sự liên thủ có thể vượt qua một tên phổ thông thần cảnh. Lại thêm bốn người bọn họ có lôi đế truyền thụ tuyệt kỹ, trong chấp nhoáng này buộc phát ra lực lượng đủ để uy hiếp được nàng. Hừ, sợ sao? Tứ hộ pháp thấy phì xạ không có lúc trước cường thế, tất cả đều cười lạnh không thôi. Sợ hãi? Phì xạ khinh miệt một lời, toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên, cùng tứ đại hộ pháp trên thân lôi long địa vị ngang nhau, không kém chút nào. Các ngươi bốn người có thể thắng được một tên phổ thông thần cảnh không sai, nhưng mà ngươi cái gì để các ngươi sản sinh ảo giác, lầm tưởng ta chỉ là một tên phổ thông thần cảnh. Lời nói vừa ra, ý đột ngột tăng cao, phỉ xạ hai tay vũ động, lại xuất hiện hết thức. Bát huyền kình trời lay động. Ầm ầm. Hư không quần quận sấm rền, thiên địa lay động diệt chi uy từ phỉ xạ hai tay dâng trào mà ra, xông thẳng hướng về tứ đại hộ pháp. Nguy cơ phía dưới, tứ đại hộ pháp đồng tử hơi co lại, công lực đề thăng đến cực hạn. Liên thủ mạnh mẽ chống đỡ trời lay động chi uy. Lôi đế chi cả cuồng lôi loạn vũ. Tứ đại màu xanh lôi mang hội tụ, hình thành nuốt diệt thiên địa lôi long, cùng phi xạ hết thức đụng vào nhau. Ầm ầm. Giáp giáp. Hướng theo năng lượng kinh khủng va chạm phía dưới, hư không vậy mà xuất hiện vết nứt, vốn là phá hoại được không còn hình dáng thành thị dưới mặt đất bảo lại được tàn phá, tính chất hủy diệt quang trụ phá vỡ bề mặt quả đất. Hiu hiu hiu. Mấy đạo nhân ảnh liên tục từ hố to bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung giằng co. Trong lòng đất chiến trường đã không thỏa mãn được bọn họ, chỉ có tại vô tận trên bầu trời mới có thể chân chính mở ra quyền cước. Các nàng này quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể ngăn được chúng ta bốn người liên thủ. Bầu trời một bên, tứ đại hộ pháp thở hồng hộc, thần sắc kiêng kỵ nhìn chằm chằm phi xa. Vừa mới giao thủ, bốn người bọn họ vận dụng lôi đế chiêu số cư nhiên cũng rơi vào hạ phong. Người rốt cuộc là người nào, thiên hạ có thể có giống như ngươi có thể vì người, tuyệt đối bất quá hai tay số lượng. Đó chỉ có thể nói ngươi hiểu biết ngắn. Phi xa một bên điều tức khí huyết, còn vừa không quên giễu cợt một câu. Vừa mới giao thủ, nàng cho dù chiếm thượng phong, nhưng cũng không đạt được nghiền ép trình độ. Không thể không nói, huyết minh tứ đại hộ pháp xác thực là một cái khó chơi tổ hợp. Hắn còn không chuẩn bị xuất thủ sao? Phi xa nội tâm nóng nảy, có chút đoán không ra. Nàng một người là tuyệt đối không thể chân chính tiêu diệt huyết minh, dù sao ngoại trừ tứ đại hộ pháp, còn có hai tên thần cảnh thánh lão không có xuất thủ. Tiếp tục đánh xuống, nàng thua không nghi ngờ. Tiêu Trần khẳng định cũng biết một điểm này, nhưng vì sao Tiêu Trần đến bây giờ còn không ra tay giúp nàng, không phải đã nói nàng giải quyết một ít tiểu lâu la là đủ rồi sao? Mà tại một bên khác, không có người phát hiện chỗ bí ẩn, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, một đôi thờ ơ nhìn xuống chiến cuộc, thật giống như hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Vì không bại lộ thân phận, chỉ hiện ra tu vi võ đạo sao? Tiêu Trần ngay từ đầu cũng biết phỉ xạ tu luyện qua võ đạo, bát huyền kinh loại này võ đạo công pháp trên địa cầu lại nói đẳng cấp còn không thấp. Bất quá chỉ riêng tu vi võ đạo, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Tiêu Trần lẩm bẩm, tiếp tục lấy người ngoài cuộc thân phận chú ý chiến đấu. Không phải hắn không muốn tương trợ phỉ xạ, mà là địch nhân vương bài còn chưa hiện thân, hắn tại sạch một cái cá lớn. Tiểu cô nương, từ ngươi giọng nói cùng thân ảnh đến xem, tuổi tác của ngươi hẳn không phải là rất lớn đi. Tứ đại hộ pháp cùng phỉ xạ rằng co thời khắc, một mực chưa có động tác hai tên thánh lao rốt cuộc tiến đến, lạnh lẽo phỉ xạ. Đáng tiếc a, như hoa như ngọc niên kỷ, hôm nay liền phải vùi thân tại đây u ám chi địa. Chương 486, Bạch Liên Hoa. Có bản lãnh gì cứ việc dùng hết ra, chỗ tài miệng lưỡi chi năng chỉ sẽ để cho ta coi thường các ngươi. Đối mặt lượng đại thánh lao, phỉ xạ ngữ khí vẫn lộ ra nồng đậm khinh thường. Yên tâm, ngươi sẽ kiến thức đến. Phần lưng có chút lõm khổng đại thánh lao chậm rãi tiến đến, đục ngầu hai mắt lạnh lạnh nhìn thẳng phi xa nói, hơn nữa nếu như nói chỗ tài miệng lươi chi năng, cô nương ngươi so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều. Đại thánh lao nói rất có lý, nữ nhân này so với chúng ta bốn người cũng chẳng cao minh đến đâu, còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn tiêu diệt huyết minh chúng ta, quả thực nói vớ vẩn. Một tên hộ pháp hử lạnh nói, phí lời nói như vậy làm cái gì, hôm nay nếu mà vô pháp đem chém chết, huyết minh chúng ta cũng không có tư cách lại đặt chân. Nếu một người không bắt được, bốn người không bắt được, vậy chúng ta sáu người cùng tiến lên, nó dư dư chủ phòng thủ nàng đường lui. Nhị thánh lao ra lệnh. Vâng. 11 gã đường chủ đáp một tiếng, tách ra mỗi cái phương hướng. Lấy thực lực bọn hắn vô pháp đúng tay chiến đấu, nhưng nếu mà khẩn thủ nhất phương, có thể phối hợp lẫn nhau, hình thành một cái tù lao, đem phỉ xạ vây khốn. Mà lồng giam bên trong, tứ đại hộ pháp cùng lượng đại thánh lao liên thủ. Phỉ xạ đem triệt để lọt vào tử chiến. Tiểu cô nương, bắt đầu. Đại thánh lao trong trẻo nhưng lạnh lùng một lời, lọn khọn phần lưng bỗng nhiên thẳng tắp, nên xế chiều thân thể bùng nổ ra kinh người mà lực lượng khủng bố, như đại dương mênh ngông, khiến trọn phiến hư không lọt vào nặng nề áp lực trong không khí. Cùng lúc đó, nhị thánh lao hai tay chập lại, một cây quải trượng xuất hiện ở trong tay. Lập tức, trong tay hắn quải trượng ở trên hư không vừa gõ. Ầm ầm. Hư không kèm theo sấm rền vang, như sóng một loại chấn động. Vô hình lực lượng thần bí đánh út về phía phỉ xạ, dẫn đầu sốc lên chiến cuộc. Phỉ xạ không dám kinh thường, võ đạo chân nguyên khuyến khích, hai tay vẻ tròn, ngưng tụ một đạo kiên cố thành lũy, chặn nhị thánh lão một chiêu này. Nhưng một giây kế tiếp, đại thánh lao thế công ép tới gần, hùng hồn một trường. Bành! Chân nguyên thành lũy bị kích phá, chưa kịp hồi khí phỉ xạ bị trùng kích, mạnh mẽ bị đẩy lui 3-4 trượng. Quả nhiên vẫn là thánh lao lợi hại, nàng mau ăn không chịu nổi. Phỉ xạ bị đẩy lui. Vừa vặn thối lui đến hai tên đường chủ vị trí này, bọn họ nắm lấy cơ hội, cùng nhau thi triển sát chiêu. Tiếng sấm gầm thét, ám hắc pha phôi. Lượng đại sát chiêu, ác liệt hung mãnh, đánh thẳng phỉ xạ sau lưng. Nếu như tình huống bình thường, phỉ xạ há lại sẽ sợ chỉ là hai tên truyền thuyết cảnh sát chiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác hai mặt thụ địch, nàng lần lượt bị tứ đại hộ pháp cùng lượng đại thánh lao vây công, lọt vào gian nan nguy cấp chi cảnh, lại gặp hai người tập kích, không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng. Không có cách nào. Phi xạ bất đắc dĩ thở dài, toàn thân khí thế mạnh mẽ biến, trong cơ thể một vệt kim quang trôi ra, quanh quẩn toàn thân. Rào. Kim quang chớp động, lượng đại sát chiêu hẳn là trong nháy mắt tiêu trừ vô hình, mà kia hai tên đường chủ cũng là được bao phủ, bị chấn động lực lượng hất bay ra ngoài. Đây. Làm sao có thể? Tứ đại hộ pháp tất cả đều khiếp sợ. Dưới tình huống đó, làm sao còn có phản chế chi lực? Lẽ nào ngay từ đầu nữ nhân này căn bản không vận dụng toàn lực, hiện tại mới là nàng lực lượng chân chính? Chờ đã. Cổ lực lượng này đại thánh lao trầm ngưng chốc lát, đồng nhiên khiếp sợ nhìn chằm chằm Phi Xạ, quát hỏi nói, ngươi là giáo đình thánh nữ. Tiếng nói rơi xuống, nhị thánh lao cũng lộ ra vẻ kinh sợ nói, khó trách. Tuổi con nhỏ có thể đạt đến ngươi loại trình độ này tuyệt đối phượng mao lân giác, mà ngươi lại vừa vặn có thể sử dụng giáo đình lực lượng, ngoại trừ giáo đình thánh nữ, không có người thứ hai. Nghĩ không ra lần này che mặt là hưởng phí tâm cơ. Phi Xạ ngữ khí có chút bất đắc dĩ kéo xuống màu đen tấm khăn che mặt. Nàng liên thì không muốn để cho người nhận ra mình thân phận, cho nên mới che mặt, cũng không có bại lộ mình thực lực chân chính. Chỉ là không nghĩ đến huyết minh người cũng khó dây dưa như vậy, mà Tiêu Trần đến bây giờ còn không có xuất thủ tính toán, nàng lại ẩn giấu đi, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Phi Xạ thánh nữ, huyết minh chúng ta cùng giáo đình xưa nay không thù không oán, nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay hành động này là ý gì? Đại thánh lao chất vấn nói. Phi Xạ cười lạnh nói, huyết minh tiếng xấu chiêu đến, không ngừng nhắc lên sát lục, làm được bao nhiêu người cửa nát nhà tan, diệt các ngươi còn cần lý do sao? Phi Xạ thánh nữ, ngươi là thật đơn thuần vẫn là đang cùng chúng ta giả bộ hồ đồ. Nhị thánh lao giận mà vừa gõ quả trượng, hừ nói, huyết minh chúng ta tôn chỉ chính là thu người tiền tài trừ tai họa cho người, khó tránh khỏi phải làm nhiều chút thường người không thể nào hiểu được sự tình. Mà nói đến diệt tuyệt nhân tính, ngươi cho rằng các ngươi giáo đình có thể tốt hơn chỗ nào sao, chỉ có điều mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Ý miệng, ngươi dám gán tội giáo đình. Phi Xạ trợn mắt nhìn. Tại trong mắt của nàng, giáo hoàng là cao quý, giáo đình càng là thần thánh, là duy trì thế gian chính nghĩa cầu nối. Huyết minh loại này thấp hèn, làm sao có tư cách cùng giáo đình đánh đồng với nhau. Xem ra ngươi là chân thực biết. Đại thánh lao khinh miệt cười lạnh. Giáo đình thánh nữ cư nhiên là một đóa bạch liên hoa, giáo hoàng thủ đoạn thật đúng là cao minh, bội phục. Nhị thánh lao đồng dạng trâm trọng. Dám gán tội giáo hoàng cùng giáo đình danh dự, hôm nay càng không thể tha các ngươi. Phi Xạ giận dữ nói ta là bạch liên hoa, vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút bạch liên hoa lửa giận. Lời nói vừa ra, Phi Xạ lại không một tia cất giữ, màu vàng quang minh lực lượng bộc phát. Thần phú cực liệt thánh quang. Thoáng chốc, liếc thấy thiên địa thánh quang bao phủ, trục xuất hắc ám, đêm tối trong nháy mắt sáng như ngày mặt trời không lạn. Giáo đình thánh quang thuật có thể là chữa trị vết thương chữa thương thánh thuật, mà một khi động sát ý, cũng sắp là kinh khủng nhất nhất sát chiêu chí mạng. A. Quang mang phía dưới, 11 đường chủ, tứ đại hộ pháp tất cả đều bị khó nói lên lời cháy, nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Lượng đại thánh lao tuy rằng thượng năng một đối kháng, nhưng cũng có vẻ cố hết sức, vốn là khô quắt da thịt bắt đầu bốc lên hơi nóng, từng vòng hủ hóa, thật giống như bị nướng chín một dạng. Một tên tiểu bối, cư nhiên có thể tu luyện thành bậc này thần thuật. Mặc dù biết giáo đình thánh nữ là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài tuyệt thế, tại giáo đình địa vị gần với giáo hoàng, nhưng Phỉ Xạ lúc này biểu hiện vẫn khiến người khiếp sợ. Phỉ Xạ thánh nữ, có chuyện hảo hảo đàm, trước tiên dừng tay. Đại thánh lao cảm giác có chút không nhịn được, nhanh chóng hô ngừng. Tứ đại hộ pháp cùng 11 đường chủ càng là không cần nhiều lời, hung hăng mà gật đầu, biểu thị có chuyện từ từ nói chuyện. Các ngươi không phải nói ta bạch liên hoa sao, còn có chuyện gì đang nói? Phỉ Xạ động sát tâm, căn bản không cho bọn hắn cơ hội sám hối, cực nứt ra thánh quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nóng bỏng, giống như thái dương từ trên trời rớt xuống, nướng trên mặt đất tất cả. A, lần này liền lượng đại thánh lão đều đổi không đỡ nổi, trên thân xuất hiện vết thương, kêu thảm thiết không ngừng. Tứ đại hộ pháp cùng 11 đường chủ càng là kết lực, lần lượt sâu ngã xuống đất, sắc mặt kinh hoàng nhưng không có biện pháp gì, chỉ có chờ đợi tử vong hàng lâm. Không sai biệt lắm nên có chừng mực đi. Ngay tại cục diện khẩn trương thời khắc, chợt nghe một đạo mang theo nội ý hừ lạnh phá vỡ cục diện bế tắc. Phi Xạ vốn là kinh sợ, lập tức cảm giác một cổ sâu không lường được khí tức càn quét mà đến, trong nháy mắt phá hủy cực nứt ra thánh quang. Phúc! Phi Xạ thánh nữ rên lên một tiếng, khỏe miệng mang theo vết máu bị vén bay ra ngoài. Cái này khí tức là Lôi Đế đại nhân. Buổi chương xong. Chương 487, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Trong đêm tối, một đạo lâu ngày không gặp thân ảnh hiện thân, khiến huyết minh người trung gian từ tuyệt vọng sợ hãi, trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ. Thật là Lôi Đế đại nhân. 11 vị đường chủ kinh hô, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn đạo này lãnh ngạo thân ảnh. Lôi Đế tuy rằng sáng lập huyết minh, nhưng kỳ thật rất ít hiện thân, chỉ có hai vị thánh lão nhìn thấy Lôi Đế số lần tương đối khá nhiều, những người còn lại, cho dù tứ đại hộ pháp đều đã rất lâu chưa thấy qua Lôi Đế tự mình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lôi Đế tại huyết minh địa vị, đối với huyết minh mọi người mà nói, Lôi Đế chính là trí cao tín ngưỡng, cùng Phỉ Xạ tín ngưỡng giáo hoàng, long hồn mọi người tín ngưỡng long đế một dạng. Vô luận gặp đến bất kỳ nguy cơ, chỉ cần lôi đế xuất thủ, đều có thể giải quyết. Ta liền lôi đế đại nhân sẽ không mặc kệ chúng ta, thời khắc mấu chốt vẫn sẽ cho ra tay. Lôi đế đại nhân, hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Tứ đại hộ pháp cùng 11 đường chủ đều ở đây thỉnh nguyện, hai vị thánh lao tuy rằng không đến mức kích động như vậy, nhưng cũng rõ ràng cùng bọn họ ý nghĩ nhất trí. Phi xa một người một ngựa xông vào huyết minh tổng bộ, đem bọn họ giết đến liên tục bại lui, huyết minh tôn nghiêm bị tùy ý dẫm đạp lên, làm sao có thể nhẫn. Khẩu khí này nếu không là ra, huyết minh cũng không mặt mũi nào tiếp tục đặt chân đi xuống. Đi, các ngươi lui ra. Lôi đế nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý mọi người không cần nhiều lời, rồi sau đó tiến đến một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến phi xa. Không hổ là giáo hoàng đem ra người, quả thật rất phi phàm. Lôi đế một bộ trường bào màu xám, giữ lại rối bù tóc dài, lôi thôi lết thiết, liếc mắt nhìn qua có chút tùy tiện. Nhưng cẩn thận chu đáo qua đi nhưng lại phát hiện, lôi đế bình tĩnh thần sắc cất giấu áp đảo người thường bên trên ngạo mạn. Loại này ngạo mạn phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, xuyên vào trong xương, không phải làm bộ làm tịch là có thể giả bộ đến. Ngươi chính là lôi đế tiền bối. Phì xa ngưng mắt nhìn lôi đế, nội tâm nặng nề. Chỉ bằng vào vừa mới lôi đế một đạo khí tức phá nàng cực nứt ra thánh quang. Cũng biết lôi đế so với nàng trong tưởng tượng muốn càng đáng sợ hơn. Không hổ là, thần bảng thủ quan giả. Hiếm thấy, ngươi còn có thể gọi ta là một tiếng tiền bối. Lôi đế nhàn nhạt nhìn đến phi xa nói. Vạn bối thường thường nghe giáo hoàng nhắc tới tiền bối, nói tiền bối công lực thông thiên, đương thời ít có người cùng. Phi xa mang theo một tia kính ý nói. Đây một tia kính ý, là đối với tiền bối kính ý, là cường giả kính ý, không quan hệ đúng sai, không quan hệ lập trường. Đương thời ít có người cùng sao. Lôi đế mạc danh cười lạnh một tiếng nói, ta làm sao nghe ra kia lão bất tử đang rêu cả ta. Phi xa nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi nói, tiền bối thế nào nói ra lời này. Bởi vì ta tại thần bảng trên bài danh thứ 10, mà hắn xếp hạng thứ 9, hắn nói ta làm đời ít người có thể sánh kịp, nhưng thật ra là đang nói ta không bằng hắn. Còn có lôi đế ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, hư lạnh nói, hắn phái một cái đồ đệ qua đây liền đem ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh tất cả phá hủy, đem ta người đánh cho thất linh bất lạc. Không phải dễ cận ta là cái gì? Phì xạ biết rõ lôi đế hiểu lầm, vội vàng giải thích, lôi đế tiền bối không nên hiểu lầm, phì xạ lần này tới cùng giáo hoàng không liên quan, càng cùng giáo đình không liên quan, chỉ là riêng ta lập trường. Cá nhân lập trường. Lôi đế nghe vậy chẳng những không có hết giận, ngược lại càng thêm âm giận nói, ý ngươi là nói, không phải giáo hoàng xem thường ta, mà là ngươi tên tiểu bối này căn bản không coi ta ra gì. Ta không phải cái ý này phì xạ không nói gì, bất quá dừng một chút sau đó. Nàng lại lấy dũng khí nói, lôi đế tiền bối thành lập huyết minh, quả thật trên nhiều khía cạnh vi phạm thiên lý, tạo quá nhiều oan nghiệt sát lục, ta khuyên lôi đế tiền bối tốt nhất đem chỉnh sửa. Chê cười, ta phải làm như thế nào, khi nào đến phiên ngươi tiểu bối này đến cơ tay múa chân. Lôi đế giận tím mặt nói, chớ đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ đạt đến thần cảnh, liền có thể không đem bản đế coi ra gì. Tiếng nói rơi xuống, lôi đế thần cảnh đỉnh phong khí tức tiêu tán, hướng về phi xa. Khí tức vốn là vô hình vô tướng. Nhưng lôi đế khí tức cũng tại thời gian ngắn ngủi bên trong ngưng thành bản chất, khiến hư không đều vặn mèo. Đường đường thần cảnh trung kỳ phì xa, tại đây đạo khí hơi thở bên dưới hẳn là khó có thể chống cự, thật giống như bị không gian chi lực lôi kéo, cả người suýt vỡ vụn. Tiểu bối, ngươi cho rằng dựa vào ngươi kia dựa vào nghi thức truyền vào mà đến lực lượng, có thể cùng ta từng bước tu luyện bách tái đạt đến thần cảnh giới đánh đồng với nhau sao? Lôi đế ngữ khí tràn đầy châm chọc nói, vô tri. Lôi đế thân hình bất động, một cái ánh mắt. Một đạo khí tức, tự làm phì xạ không có chút nào phản chế chi lực, trong này chênh lệch thật lớn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Đây vẫn chỉ là thần bảng thứ 10, kia mấy người trước mặt phải là kinh khủng bực nào. Phì xạ nội tâm kinh hãi, không dám tưởng tượng. Bất quá tại thời khắc nguy cấp, nàng đông nhiên dùng sức gọi nói, ngươi còn không hiện thân, thật muốn xem ta bị giết sao. Hả? Lôi đế nhướng mày một cái, tứ hộ pháp, nhị thánh lao cũng đồng dạng hơi biến sắc. Lẽ nào phì xạ không phải một người? Ngoài ra còn có cao thủ trong bóng tối. Nhưng làm sao có thể không có một người phát hiện? Ta vốn là suy nghĩ ngươi còn có thể chống cự chốc lát, không nghĩ đến. Mọi người kinh nghi thời khắc, chợt nghe một cái bình thường âm thanh vang dội, một đạo thon dài nhân ảnh hư không dặm chân mà hiện, chậm rãi đi tới phỉ xạ bên người. Giống nhau như lúc thủ pháp, một đạo khí tức càn quét, đem lôi đế khí tức toàn bộ cản trở về. Xoay chuyển hư không trong nháy mắt khôi phục như thường, phỉ xạ cũng như thả phụ trọng, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Hô! Phi xạ thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vừa mới thật cảm giác là tại bên bờ tử vong đi một lượt. Người nào? Huyết minh mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lộ ra vẻ giận dữ. Một cái phỉ xạ thì cũng thôi đi, lại chạy đến một người thiếu niên, Nghiên kỷ so sánh phỉ xạ còn nhỏ hơn, đây là muốn làm gì? Tiểu quỷ, không muốn chết nói thì mau cút mở. Một tên hộ pháp hướng về phía Tiêu Trần phẫn nộ quát. Nhưng mà Tiêu Trần còn chưa mở miệng, Lôi Đế bỗng nhiên hất tay một cái tát. Bắt! Hộ pháp kia bị lăng không một cái tát đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố to, cũng không biết chết hay chưa. Lôi Đế, ngươi đây là những người còn lại sắc mặt thấp thỏm lo âu, không biết Lôi Đế vì sao xuất thủ đánh người mình. Lôi Đế không để ý đến bọn họ, ánh mắt một mực ngắm nhìn Tiêu Trần, ngữ khí thâm trầm nói, ngươi là Long Hồn Thập Nhị Cung thủ lĩnh, Long Đế. Cái gì? Hắn chính là Long Đế. Huyết Minh mọi người kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn về Tiêu Trần. Nhắc tới bọn họ đều nghe thám tử miêu tả qua Long Đế dáng ngoài, nhưng đây nhất thời đột nhiên, cũng không sao cả kịp phản ứng, cho tới bây giờ nghiêm túc ngắm nghĩa, mới phát hiện thật cùng trong miêu tả một dạng. Long Đế. Hắn làm sao sẽ cùng giáo đình thánh nữ là một nhóm? Huyết Minh mọi người không hiểu rõ, giáo đình cùng Long Hồn làm sao đều là kéo không đến cùng nhau lượng cái tổ chức, chỉ có thể đối địch, tuyệt đối không thể liên minh. Hiện tại giáo đình thánh nữ lại cùng Long Đế cùng đi công kích Huyết Minh, tính vào tình huống gì? Ta nói rồi, hôm nay chỉ là ta một người lập trường, cùng giáo đình không liên quan. Phi xạ lần nữa nhấn mạnh một câu. Hử, ngươi nói như vậy ta liền tin tưởng sao? Lôi Đế hử nói, chờ có thời gian, nhất định tìm kia lão bất tử hỏi rõ ràng. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất bình thản, lại như sấm bên tai, khiến cho mọi người ngẩn ra. Buổi chương xong. Chương 488, thần đạo ngự lôi thuật. Ngươi nói cái gì? Lôi Đế sắc mặt run lên, thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn không lại bởi vì Tiêu Trần mặt ngoài tuổi còn nhỏ mà đi xem thường Tiêu Trần, dù sao Long Đế cái danh hiệu này gần đây 1-2 năm quả thực quá vang dội rồi. Hắn thường thường đang nghĩ, nếu mà cùng Long Đế gặp nhau, đây tuyệt đối là thế quân đối đầu đối thủ. Mà hôm nay chân chính gặp nhau, hắn cũng vẫn nghĩ như vậy. Lúc trước khí tức hắn cơ hồ vây phỉ xạ, Tiêu Trần lại đồng dạng lấy một đạo khí tức đỡ được khí tức hắn, đủ có thể thấy Tiêu Trần danh xứng với thực, có tương đương bản lĩnh. Có thể cùng loại này cùng đẳng cấp đối thủ nhất chiến, chắc hẳn đủ để làm người nhiệt huyết sôi trào. Cho nên, tên hộ pháp kia đối với Tiêu Trần nói năng lô mang thì, hắn một cái tắt đem hộ pháp đánh bay, xem như để cho Tiêu Trần loại cường giả kính ý này. Nhưng mà, Tiêu Trần lại tựa hồ như không nghĩ như vậy. Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần đều bộ kia tùy ý đạm nhiên tư thái, thật giống như hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn rất phẫn nộ. Đều là chứ đế danh xưng, hắn tôn trọng Tiêu Trần lại xem thường như vậy hắn, quả thực không biết điều. Ý ta nghĩ không đủ biết không? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Lôi Đế nói, phỉ xạ thánh nữ là được ta ý chỉ công kích Huyết Minh, như vậy mục đích của ta đương nhiên là muốn tiêu diệt Huyết Minh. Mà ngươi Lôi Đế là Huyết Minh người sáng lập, cũng đang tiêu diệt danh sách bên trong, hơn nữa không thể không chết. Hiện tại Huyết Minh chiến lực liếc qua thấy ngay, ngoại trừ Lôi Đế ra, còn lại 11 đường chủ, tứ hộ pháp cùng lượng thánh lao đều không có uy hiếp gì. Có thể nói, nếu là không có Lôi Đế tên này thần bảng thủ quan giả khi Huyết Minh ô dù, Huyết Minh phỏng trừng đã sớm bị còn lại thế lực tiêu diệt thâu tóm. Cho nên phải diệt Huyết Minh, Lôi Đế là tất phải giết người, tuyệt không thể lưu. Ngươi muốn giết ta? Lôi Đế rốt cục thì phản ứng lại, hơn nữa bắt đầu cười lạnh, cười làm cho người khác giận cả tóc gáy. Không thì ngươi nghĩ rằng ta đặc biệt chạy chuyến này, là đến cùng ngươi đùa nghịch sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Được, vốn là ta chuẩn bị thần bảng chi chiến, không chuẩn bị làm to chuyện, để tránh đả thương nguyên khí, uổng phí tiện nghi người khác. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, vậy hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến ngươi thất vọng. Lôi Đế hoàn toàn bị Tiêu Trần chọc giận, so với vừa mới càng tăng áp lực hơn vội vã tính khí hơi thở bộc phát. Bành! Khoảng cách tương đối gần Huyết Minh mọi người đứng mũi chịu sào, bị khí thế quét bay ra ngoài. Khí thế bực nào? Phi xạ cắn chặt hàm răng, toát ra mồ hôi lạnh, thừa nhận kinh người bị áp. Nhưng mặc cho từ nàng làm sao khẩn thủ, vẫn bị khí thế bức được liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách an ổn đứng tại chỗ. Bất quá Tiêu Trần đứng ở Lôi Đế khí thế trung tâm, vẫn không nhúc nhích, thần sắc vẫn không thay đổi. Đối với phỉ xạ nói, ngươi không cần chống cự, ta cùng hắn chiến đấu ngươi không có tư cách đúng tay, thối lui. Phỉ xạ nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức lại hiểu rõ ra. Lôi Đế cùng Long Đế chiến đấu, tương đương thần bảng đại chiến, vô luận là Huyết Minh người hay hoặc là nàng cũng không đủ tư cách tham dự. Cho nên Lôi Đế dùng khí thế đánh bay Huyết Minh người, ngược lại là bảo vệ bọn hắn, không thì vạn nhất bị chiến đấu dư kình ảnh hưởng đến, hơn phân nửa bị mất mạng tại chỗ. Ta rõ rồi. Phi Sa gật đầu một cái, dựa vào Lôi Đế khí thế xung lượng lùi lại phía sau, thối lui vài chục trượng, duy trì khoảng cách an toàn. Long Đế, muốn giết ta, liền phải nhìn bản lĩnh ngươi rồi. Lôi Đế thấy chiến trường chỉ còn hắn và Tiêu Trần hai người, nội tâm không cố kỵ nữa, lên trời nhảy một cái, thẳng tới trời cao bên trên. Thần đạo ngự lôi thuật. Trầm tĩnh xong quát một tiếng, lôi đế hai tay giơ lên cao, thi triển áo nghĩa thần thuật, dẫn động thiên địa cùng vang lên. Giáp giáp. Ầm ầm. Liếc thấy thiên kinh vân đậu, cuồng phong thổi loạn, từng đạo cao vài trượng tia chớp xé rách bầu trời, tạo thành hoảng sợ khủng bố cảnh tượng. Một chiêu này ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng, ảnh hưởng cũng quá quảng, huyết minh người và phỉ xạ cảm giác cách vẫn quá gần, không thể không lại lần nữa lui về phía sau đi. Phạm đế cương giáo đình bên trong, nhận thấy được không tầm thường khí tức dao động, từng đạo thân ảnh thần bí lao ra, nhìn xa phía chân trời. Cái khí tức này, là lôi đế. Không sai được, là lôi đế không thể nghi ngờ. Không hổ là thần bảng thủ quan giả, khí tức cư nhiên có thể từ xa như vậy chuyển tới nơi này. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lôi đế vì sao tản mát ra mạnh như vậy khí tức, chẳng lẽ là đang cùng nhân giao chiến? Không thể nào. Đủ tư cách khi lôi đế đối thủ, thiên hạ ít ỏi không có làm ấy. Thân bảng hàng lâm sắp tới, ai nguyện ý lúc này cùng lôi đế phát sinh mâu thuẫn? Không, có một người có lẽ khả năng. Là ai? Long đế. Long đế. Đúng, Long đế thực lực đến bây giờ là một câu đố, chính là lần này thần bảng chi chiến hắc mã lớn nhất. Hơn nữa ta nhận được tin tức. Hắn gần đây ngay tại châu Âu ranh giới. Nếu như là loại này, kia lôi đế thật có khả năng đang cùng Long đế đang chiến đấu. Có cần tới nhìn một chút hay không? Chúng ta không hợp hiện thân, phái người tới thăm dò một chút tin tức là được. Hắc ám bên trong giáo đường, đang nghỉ ngơi Vương Đình đồng dạng nhận thấy được dị trạng, từ từ mở mắt. Hưu. Một đạo trắng như tuyết thân ảnh tiểu tiểu vọt tới, hướng Vương Đình nói, Vương Đình, cái người này lai lịch thế nào, thật giống như có chút ý tứ. Cùng nửa năm trước giết lao đầu kia so sánh như nào. Vương Đình nghe vậy, khẽ cười nói, người nọ là thần bảng thủ quan giả lôi đế, huyết minh người sáng lập. Thần bảng thủ quan giả. Băng ngưng nghe vậy, lại hỏi nói, lao đầu kia đây. Nhiệu ơ, không gian hệ dị năng giả, thần bảng bài danh thứ 7. Vương Đình trả lời, một cái thứ 7, một cái thứ 10. Băng ngưng suy nghĩ một chút, đồng nhiên lại thất vọng nói, ý tứ cái lôi đế này còn không bằng nhiệu ơ. Cũng không hẳn như vậy, thần bảng thượng nhân. Thứ 5 đến thứ 10 thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn, cơ hồ đều là thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa thần bảng thứ hạng là 10 năm lúc trước bài danh, hôm nay liên lặng 10 năm lôi đế có lẽ vượt qua ở cũng không nhất định. Vương Đình phân tích nói, thời gian 10 năm, lấy bọn họ tư chất có thể làm ra nhiều đại đột phá. Băng ngưng xem thường nói, đây lôi đế mặc dù có đề thăng, chỉ sợ cũng có hạn, sẽ không mạnh hơn ở quá nhiều, xem ra không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Vương Đình nghe vậy, bật cười nói, băng ngưng. Thực lực bọn hắn đương nhiên vào không được ngươi nhà hân giới. Ngươi muốn trên địa cầu tìm một cái thích hợp đối thủ, sợ rằng khó như lên trời. Thật là nhàm chán. Băng ngưng không hứng lắm nói, địa cầu các ngươi không biết rõ làm sao chuyện, linh khí mỏng manh tới mức này, rõ ràng lại có linh khí lưu lại dấu hiệu. Linh khí lưu lại. Vương Đình khẽ động, hỏi nói, băng ngưng, ngươi có phải hay không đã phát hiện gì? Băng ngưng gật đầu nói, địa cầu tại trước đây thật lâu chắc có qua một đoạn rất hưng thịnh thời kỳ. Cao cường tu hành giả không ít, nhưng không biết vì sao lại sa sút. Có loại sự tình này. Vương Đình lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn cũng không biết địa cầu có bí ẩn như vậy lịch sử. Ta sẽ không nhìn lầm. Băng ngưng khẳng định nói. Vương Đình nghe vậy nghĩ một lát, lại lắc đầu nói, được rồi, ngược lại hiện tại cũng tìm không đến dấu vết. Lôi đế chuyện chúng ta không cần đi quản, tĩnh tâm chờ đợi thần bảng hàng lâm đi. Bổn chương xong. Chương 489, Lôi đế chi tử. Song đế chi chiến. Cường giả quyết đấu, chấn động cổ kim. Lôi đế nhất cực hạn lực lượng bộc phát, khống chế vạn đạo hủy diệt thiên lôi, cả người tắm ở trong ánh chớp, huyền như thần minh. Long đế, cứ việc đây là ngươi và ta lần đầu tiên giao thủ, nhưng ta để cho ngươi đủ tôn trọng. Chiêu thứ nhất, chính là ta từ chưa từng sử dụng cực chiêu, ngay cả ta chọn đời đối thủ giáo hoàng cũng chưa từng thấy qua. Lôi đế chân đạp lôi long, toàn thân cũng là quanh quần lấp loé thiên lôi, hai tay cơ múa giữa, cực hạn chi chiêu nổi lên. Sát na băng lôi diệt long thập tam kiếm. Kinh trời quát một tiếng, vạn đạo hủy diệt thiên lôi ngưng tụ hóa hình 13 đạo lôi kiếm, mỗi một đạo đều có trời mà không thể ngăn trở chi uy. Ầm ầm. Diệt long thập tam kiếm như sụp đổ một bản rơi xuống. Lôi điện tốc độ thật là nhanh. Hưu. Một cái chớp mắt, trong nháy mắt, chưa kịp phản ứng lúc trước, đã tới người. Ầm. Một tiếng to bạo, nhấc lên vạn trượng kinh đảo. Diệt long thập tam kiếm mặc dù là hướng về phía Tiêu Trần mà đi, nhưng đang rơi xuống trước mắt, không chỉ đem Tiêu Trần nuốt hết, càng là trong khoảnh khắc khiến bốn bề phạm vi hủy diệt sạch, hư không nứt toát, lực sát thương mạnh mẽ, trước đây chưa từng thấy. Mà tại ranh giới địa phương, đã cách đủ xa huyết minh mọi người và phỉ xạ vẫn bị liên lụy, bị khủng bố dư âm trọng thương, người người đẫm máu. Bất quá bọn hắn lại hiển nhiên không tâm tư chú ý mình bị thương tổn, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Lôi đế một đòn, hẳn là khủng bố đến lúc này, phạm vi trăm dặm địa mạo toàn bộ biến dạng. Thật may đây là tiểu quốc ngoại ô, nếu như là tại nhân khẩu lưu động trong thành phố lớn, lôi đế một đòn này ít nhất phải thương vong mấy vạn người. Lôi đế đại nhân thắng. Đó còn cần phải nói, một đòn liền giết chết Long đế. Ha ha, ta biết ngay sẽ là kết cục như thế, một cái tiểu tử chưa dứt sữa cũng dám khiêu khích lôi đế đại nhân. Long đế kỳ thực cũng không yếu. Chỉ là tuổi quá trẻ, không ổn định, từng trải quá cạn, huống chi lôi đế đại nhân ngay từ đầu liền vận dụng tuyệt kỹ, không tính bôi nhọ rồi hắn. Hừm, tóm lại trừ đi một cái đại họa tâm phúc, có thể thở phào nhẹ nhõm. Huyết minh mọi người tuy rằng bị liên lụy ói máu bị thương, nhưng lại không có một tia phiền muộn, ngược lại tất cả đều hết sức phấn khởi, hoan hô không thôi. Song đế chi chiến, cuối cùng là vĩ đại lôi đế thắng, huyết minh chỉ cần có lôi đế đại nhân ở, sẽ vĩnh viễn hưng vượng. Lẽ nào? Hắn thật lại chết như vậy? Bên kia, phi xạ tự lẩm bẩm, nhìn đến kia bụi khói quần quận phế tích, nhất thời nhập thần. Lôi đế một đòn này quá kinh khủng, cũng quá nhanh, Tiêu Trần hoàn toàn không có né tránh thời gian, bị kết kết thật thật ban chúng. Nàng không cách nào tưởng tượng, coi đời này sẽ có người có thể tiếp nhận loại này công kích mà không chết. Tiêu Trần mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thể xác phàm tục, không phải chân chính thần. Nếu là người, khẳng định liền sẽ chết. Thân bảng cương giả, quả thật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chiến thắng, ngươi cuối cùng là khinh thường. Phi xã lộ ra một nụ cười khổ, mặc danh thở dài. Huyết minh đang hoan hô, phi xã tại than thở, lôi đế đang trầm mặc. Tất cả giống như ư đã trở thành chắc chắn, long đế chiến bại, hài cốt không còn. Nhưng vào đúng lúc này, chợt nghe nhàn nhạt một lời vang dội. Loại này coi như kết thúc sao? Biến cố đột nhiên, khiến cho mọi người biến sắc, khiếp sợ theo tiếng kêu nhìn lại. Bị lôi đế một đòn tàn phá qua địa phương, bụi mờ cuồn cuộn, một mảnh tinh mịch, ngoại trừ cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích, cái gì đều không lưu lại. Nhưng chậm rãi nghiêm túc ngưng mắt nhìn mấy lần, mọi người lại kinh người phát hiện, trên phế tích, một đạo bạch y thân ảnh thon dài lẳng lặng độc lập, không dính một hạt bụi, thật giống như không có bị một tia tổn thương. Đây, làm sao có thể? Phì xà nơi nơi khiếp sợ. Nói đùa sao? Huyết minh mọi người cũng là không dám tin. Lôi đế một cách kia, hẳn sắc sắc thật thật mà bắn chúng Tiêu Trần rồi, ngay tiếp theo bốn bề cảnh vật toàn bộ bị phá hủy, chính là đứng ở ngoài ngàn mét bọn họ cũng bị bao phủ, bị trong thời gian ngắn vô pháp tu bổ trọng thương. Chính là, vì sao Tiêu Trần có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Ngươi là làm sao tránh né? Lôi đế lạnh lạnh ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần. Hắn tuy rằng không đến mức hướng về những người còn lại loại kia khiếp sợ, nhưng cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác có chút không nhìn thấu. Hắn một chiêu này mặc dù là lần đầu tiên sử dụng trong thực chiến, nhưng uy lực tuyệt không có một, trước đây chưa từng thấy, hắn không tin Tiêu Trần có thể đứng tại chỗ trực tiếp mặc kệ, mặc cho bị đánh trúng mà không bị tổn thương. Không nhất định phải tránh né. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Lôi đế thần sắc châm xuống. Khi lượng thực lực cá nhân chênh lệch quá lớn, kẻ yếu hướng về cường giả phát động công kích là sẽ không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Tiêu Trần nhìn đến lôi đế, bình tĩnh nói. Ngươi chút bản lãnh này vận dụng chiêu thức, ta dùng tản mát ra khí tức liền có thể trực tiếp chấn áp, đem toàn bộ tổn thương toàn bộ chặn cách người mình. Tu hành giả khí tức vốn chỉ là cân nhắc một người mạnh yếu tiêu chuẩn, nhưng nếu mà khí tức cường đại tới trình độ nhất định, đồng dạng có thể trở thành công kích đáng sợ thủ đoạn hoặc là thủ đoạn phòng ngự. Tỷ như lúc trước lôi đế chỉ bằng vào khí tức là có thể xoay chuyển hư không, chế phục phi xa. Đồng dạng, Tiêu Trần chủ động tản mát ra khí tức, đủ để chống đỡ lôi đế cực chiêu. Đây cũng là vì sao một trận chiến đấu đánh thiên băng địa liệt, nhưng rất nhiều cường giả liền y phục đều sẽ không hư hại nguyên nhân. Bọn họ đang chiến đấu vận may hơi thở tiêu tán, sẽ có ý hoặc là vô ý mà đối với mình hình thành cắt đứt bảo hộ. Cho nên, cũng không là địch nhân phát động công kích liền nhất định phải né tránh, khi thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù đứng yên để cho kẻ yếu đánh, kẻ yếu cũng không nhất định có thể thương tổn được cường giả. Đánh rắm, bản đế sao lại tin ngươi nói chuyện giật gân? Lôi đế bỗng nhiên nổi giận. Hắn không phải là không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn không chấp nhận. Bởi vì một khi tiếp nhận, có nghĩa là thừa nhận Tiêu Trần so với hắn càng mạnh hơn, hơn nữa cơ hồ là thứ nguyên một bản chênh lệch. Sát na băng lôi diệt long thập tự. Tức giận phía dưới, lôi đế vây tay hết tiếp nhận thiên địa phong lôi chi lực, một đạo chữ thập quang mang ngưng tụ, hàm chứa vô cùng vô tận khủng bố sát ý. Chết. Một chữ uống, sát chiêu ra, chữ thập quang mang lấy lốc xoáy tàn tuyết tư thế hướng về Tiêu Trần. Nhàm chán. Nhưng người Tiêu Trần lành lạnh một lời, chậm rãi giơ tay lên, hẳn là tay không tiếp chữ thập quang mang, đem ngưng tụ lực lượng đánh tan, khiến cho tan biến không còn dấu tích. Cái gì? Ngươi lôi đế rốt cuộc kinh hãi đến biến sắc, một loại dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh. nên kết thúc. Tiêu Trần tựa hồ có hơi chán ghét, lại lần nữa giơ tay lên, lăng không một chỉ. Phá diệt. Vô thượng thần thông lại xuất hiện, một chỉ thần quang phá diệt hư không. Một chỉ này lực tàn phá không bị kịp Lôi Đế sát chiêu một phần vạn, nhìn qua cũng chỉ là một vệt sáng, nhưng mà lại là thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật, không thể địch nổi. Suy. Lôi Đế giống như bị làm định thân thuật một dạng, hiện tại chỗ bị một chỉ xuyên thủng. Trên thân chỉ có nơi ngực một cái mảnh nhỏ lỗ thùng nhỏ, lại đủ lấy chí mệnh. Ngươi. Lôi Đế thần sắc kinh hoàng vặn mèo, rôi rôi tay tựa hồ nhớ đối với Tiêu Trần nói cái gì, song mà trung quy không thể nói ra đến. Phù phù. Lôi Đế ngã nhào xuống đất, chậm rãi mất đi sinh tức làm sinh mệnh vẽ xuống chấm hết. Cứng ngắc thân thể, kinh ngạc mà không dám tin thần sắc, trở thành hắn truyền kỳ cả đời cuối cùng diễn dịch. Chương 490, thần phù hộ kỵ sĩ. Lôi Đế bỏ mình, không thể nghi ngờ cho huyết minh mọi người và phỉ xạ cực độ chấn động. Lôi Đế người thế nào, trăm năm trước cũng đã là tung hoành châu Âu tuyệt đại thần nhân, liên tục nhiều khóa trở thành thần bảng thủ quan giả. Liên quan tới hắn truyền thuyết, người bình thường giải cả đời sợ rằng đều biết không xong. Chính là loại này một vị truyền kỳ, cư nhiên hời hợt bị người chém chết, chết không có chút giá trị nào, không có bất kỳ đau buồn, tùy ý như vậy. Tiêu Trần Long Đế danh hiệu tuy cũng rất nổi danh sáng lên, nhưng dù sao 2 năm gần đây mới xuất đạo, ai cũng không dám xác định là không phải phụ dung chấm nở. Cho nên tại rất nhiều người trong lòng, Long Đế sức ảnh hưởng và thế giới địa vị vẫn không bằng Lôi Đế. Bất quá từ giờ khắc này, mọi người tư tưởng đem hoàn toàn thay đổi. Bởi vì mặc kệ tương lai làm sao, Lôi Đế bị Tiêu Trần chém chết đã là không thể xóa nhòa sự thật. Lôi Đế đại nhân vậy mà sẽ chết. Huyết Minh 11 đường chủ, tứ đại hộ pháp cùng 2 tên thánh lao lúc này đều giống như tín ngưỡng sụp đổ, lâm vào vô tận sợ hãi cùng bất an trong đó. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bị thế nhân kính như thần minh Lôi Đế có một ngày sẽ bị người đánh chết tại chỗ, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Long Đế, thật là tất cả mọi người ác ngộng, trêu chọc tới hắn tương đương trêu chọc tới tử thần. Không thể nào, ta không tin. Một tên hộ pháp giống như bị điên, kích động gào thét. Nhưng tại lúc này, hưu, một đạo kiếm quang nháy mắt đến, xuyên thủng ngực, đem giết chết tại chỗ. Còn lại huyết minh người thoáng thanh tỉnh một ít, toàn bộ hoảng sợ nhìn đến duy trì giơ tay lên tư thế Tiêu Trần. Long Đế, tha mạng. Lôi Đế bỏ mình, huyết minh thất bại thảm hại, đến giờ phút này rồi, thụ thương bọn họ ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không có. Hiện tại cầu xin tha thứ, có thể hay không muộn nhiều chút. Tiêu Trần thần thái lạnh miệt nói, ban đầu các ngươi 5 lần 7 lượt phái người đi Hoa Hạ tìm ta phiền toái, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Kỳ thực nếu mà huyết minh chỉ là tìm hắn để gây sự, hắn còn không đến mức tức giận như vậy. Huyết minh ngàn vạn lần không nên đi tổn thương Diệp Vũ Phỉ. Từ Diệp Vũ Phỉ gặp phải nguy hiểm một khắc kia trở đi, liền chú định huyết minh hôm nay tiêu diệt. Không muốn nói nhiều, sát tâm tất hiện, Tiêu Trần thần sắc đột nhiên run lên, ánh mắt lanh trầm hạ, giơ tay lên lại xuất hiện tuyệt kỹ. Vạn kiếm thiên ngục. Thoáng chốc, vạn đạo kiếm khí ở trên trời ngưng tụ, kiếm áp to lớn, thiên địa lộ vẻ xúc động. Lập tức, vạn kiếm như giọt mưa một bản rơi xuống, đối với huyết minh mọi người thực hiện công kích không khác biệt. Huyết minh mọi người vốn là bị trọng thương, giờ khác này ở mãnh liệt như vậy dưới sự công kích căn bản không chỗ ẩn trốn. A. Liên tục kêu thảm thiết, truyền thuyết cảnh cũng tốt, bán thần cũng tốt, thần cảnh cũng tốt, ai đều không cách nào trốn khỏi. Trong khoảnh khắc, 10 đường chủ, tứ hộ pháp cùng lượng thánh lao toàn bộ phận ngã xuống vũng máu bên trong, không có một người sống. Tiêu diệt huyết minh mọi người, Tiêu Trần cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới phỉ xạ trước mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi thế nào, còn có thể đi sao? Ta còn hảo. Phỉ xạ phảng phất mới lấy lại tinh thần, trong thần sắc không che giấu được chấn động. Lần này ngươi làm không tồi, bất quá không được mong đợi ta tháo gỡ ngươi trói buộc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không một mực cầm cái này uy hiếp ngươi, ngươi có thể an tâm làm ngươi thánh nữ. Cảm ơn. Phỉ xạ cũng không biết vì sao, nội tâm theo bản năng liền hiện ra một tia cảm kích. Nhưng rất nhanh suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy không đúng. Hiện tại là Tiêu Trần lấy thủ đoạn khống chế nàng, nàng làm sao có thể cảm kích Tiêu Trần đâu. Bất quá không thể phủ nhận, nàng đối với Tiêu Trần cái nhìn một mực đang đổi cái nhìn, Tiêu Trần tại trong mắt của nàng càng ngày càng thân bí, càng ngày càng không có thể phỏng đoán. Ta thật không thể tin được, đường đường Lôi Đế cư nhiên liền loại này bị ngươi giết. Phỉ xạ khe khẽ thở dài, khôi phục dao động tâm trạng. Cho dù trải qua thất sát đảo nhất chiến, nàng cũng chỉ là đem Tiêu Trần xem như cùng giáo hoàng, Lôi Đế cùng một đẳng cấp cường giả. Nhưng mà thẳng đến Tiêu Trần tùy tiện đem Lôi Đế chém chết, nàng mới biết Tiêu Trần vượt rất xa nàng nhận thức. Lôi Đế chỉ là thần bảng thứ 10, nếu đối phó hắn đều muốn làm to chuyện, vậy ta cũng không cần thiết đi thần bảng tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần xem thường nói. Kỳ thực lôi đế thực lực, đại khái cùng nhiếp cửu u, hình vương, nghị vương không sai biệt lắm, so sánh thuấn vương còn hơi thấp, tại trước mặt hắn cũng sớm đã không đáng chú ý rồi. Tầng thứ bất đồng, quả nhiên tâm thái cũng bất đồng. Lôi đế tại ngươi đây, cư nhiên chỉ có thể dùng chỉ là hình dung. Phi xạ có phần cảm khái nói. Đi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi về. Tiêu Trần nói, ngươi thân là thánh nữ, nếu vô duyên vô cớ mất tích, sợ trong giáo đình mặt cũng sẽ rất gấp đi. Sẽ không có chuyện gì, thánh nữ nhưng thật ra là một cái chức ngồi chơi sơi nước, chuyện nhỏ không cần ta xử lý, phía dưới có chấp sự cùng giáo chủ. Đại sự không tới phiên ta xử lý, phía trên có giáo hoàng cùng mấy vị thần phù hộ kỵ sĩ tại. Thần phù hộ kỵ sĩ? Tiêu Trần kỳ quái nói, ngươi tại giáo đình địa vị không phải chỉ tại giáo hoàng bên dưới sao? Phi xạ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta giáo đình còn có 7 đại thần phù hộ kỵ sĩ, thực lực kém nhất cũng tương đương với ta. Thánh nữ nghi thức thì, chính là bọn họ 7 người truyền công cho ta, mới để cho ta có hiện tại tu vi. Thì ra là như vậy, khó trách giáo đình sẽ khiến người kiêng kỵ như vậy, nội tình thật đúng là rất phi phàm. Tiêu Trần trầm ngâm nói, đó là khẳng định. Phi xã lại dâng lên một tia tự hào nói, giáo đình có thể nói là toàn thế giới nhất tổ chức lớn, cho dù hắc ám giáo đình cùng huyết tộc cũng kém hơn 3 phần. 7 đại thần phù hộ kỵ sĩ là bởi vì phải bảo vệ giáo đình, không thể tùy tiện bước ra, không thì giáo đình uy danh so với hiện tại càng vang dội. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt liếc nàng một cái nói, an phận thủ thường cũng rất tốt, quá phách lối dễ dàng tội nhân, không chừng ngày nào sẽ bị người tiêu diệt. Vậy làm sao có thể, ai dám cùng giáo đình là địch? Phi xạ theo bản năng phản bác, nhưng rất nhanh vừa sợ nói, ngươi chẳng lẽ nói ngươi? Giáo đình không quan hệ với ta, ta cũng không muốn cùng các ngươi có dính dấp, nhưng ngươi chẳng lẽ là quên, tại thất sát đảo là các ngươi chủ động chạy đi chọc ta. Tiêu Trần ngữ khí trầm xuống nói, cho nên trở về cảnh cáo giáo hoàng các ngươi, sự tình có lần một nhưng không thể có lần hai. Hơn nữa tuyệt đối không nên lướt qua ta điểm mấu chốt, không thì giáo đình trong mắt ta chính là cái thứ nhì huyết minh. Nói xong, Tiêu Trần liền tung người nhảy một cái, biến mất tại phỉ xạ trước mặt, biến mất tại bầu trời đêm trong đó. Xem ra ta là nên cùng giáo hoàng hảo hảo nói chuyện một chút. Phỉ xạ nhìn đến Tiêu Trần biến mất phương hướng, nghiêm túc nói ra. Có lẽ trước đây, nàng cũng không cho rằng Tiêu Trần hoặc là Long Hồn Thập Nhị Cung có cùng giáo đình chống lại thực lực. Nhưng mà thấy được Tiêu Trần giết chết lôi đế thủ đoạn sau đó, nàng không dám cắt định. Tiêu Trần tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại, vô luận nguyên nhân gì, trêu chọc tới Tiêu Trần đều là không sáng suốt lựa chọn. Nghĩ tới đây, nàng cũng không dừng lại nữa, nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, hướng về giáo đình phương hướng trở lại. Tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng dù sao nắm giữ thần cảnh trung kỳ tu vi, phỉ xạ tốc độ vẫn rất nhanh. Ước chừng mấy canh giờ sau, nàng đến giáo đình. Lúc này, chợt nghe một cái nghiêm khắc âm thanh vang dội. Phỉ xạ, đã trễ thế này, ngươi chạy đi nơi nào, còn tổn thương nặng như vậy. Chương 491, Tiêu Anh Tuyết đột phá. Đức cha. Phỉ xạ nghe thấy âm thanh này vốn là kinh sợ, lập tức hoặc như là quyết định cái gì, bước nhanh hướng về giáo đình bên trong đi tới. Giáo đình trang nghiêm nhất bên trong giáo đường, một đạo không nhìn thấy hình dáng hắc ảnh đang đợi. Phỉ xạ đến nơi này, dĩ nhiên là không dám lô mãng, bước chân khinh thường, chậm rãi đi vào, đi tới hắc ảnh trước mặt cung kính nhất bái, phỉ xạ gặp qua đức cha. Nói đi, ngươi đi nơi nào, trên thân tổn thương xảy ra chuyện gì? Giáo hoàng trực tiếp hỏi, ngữ khí lạnh lùng, không buồn không vui. Bẩm báo đức cha, phỉ xạ đi tới một chuyến huyết minh. Phỉ xạ đã hạ quyết tâm, nói rõ sự thật, dù sao chuyện này không có cách nào một mực ẩn giấu đi. Ngươi đi huyết minh. Giáo hoàng ngữ khí ngẩn ra, vừa kinh ngạc mà hỏi nói, ngươi cùng lôi đế giao thủ. Vâng. Phỉ xạ gật đầu. Hồ nháo. Giáo hoàng đống nhiên quát trói thai nói, ngươi không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, mình bao nhiêu cân lượng tâm lý không có cân nhắc sao, dám chạy đi trêu chọc lôi đế. Lôi đế hôm nay không giết ngươi, đó là hắn ỷ vào thân phận mình, không cùng ngươi cái này vãn bối tính toán mà thôi. Tuy rằng thần bảng bài danh, hắn tại lôi đế bên trên, nhưng mà vừa vặn chỉ kém một tên, trong thực chiến quyết phân thắng bại rất nhiều yếu tố, cho nên hắn không nắm chắc nhất định có thể vượt qua lôi đế. Phi xạ cố nhiên là giáo đình chọn lựa thiên tài tuyệt thế, nhưng cùng lôi đế loại này thần bảng cường giả khẳng định không thể so sánh. Đức cha không cần lo lắng, lôi đế đã vẫn lạc, huyết minh cũng đã tiêu diệt. Phi xạ thở dài một cái nói. Cái gì? Giáo hoàng lúc này vô cùng khiếp sợ, không dám tin nói, ngươi giết lôi đế. Dĩ nhiên không phải. Phi xạ lắc đầu nói, đúng như đức cha nói, ta lại tại sao có thể là lôi đế đối thủ, lôi đế chết ở Long đế trong tay. Long đế. Giáo hoàng nghe vậy trầm mặt xuống, sau một hồi lại tự lẩm bẩm, quả thật như thế sao? Lúc trước lôi đế tản mát ra loại kia khí tức kinh khủng, hắn tại giáo đình tại đây liền cảm nhận được, Lúc ấy hắn và mấy vị thần phù hộ kỵ sĩ liền suy đoán Lôi Đế đang cùng Long Đế giao thủ. Chỉ là để cho hắn không nghĩ đến là, Phỉ Xạ cư nhiên cũng tham dự vào hai người chiến đấu. Mà làm hắn khiếp sợ hơn là, Lôi Đế cư nhiên chết ở Long Đế trong tay. Lẽ nào Long Đế quả thật đáng sợ như vậy? Phỉ Xạ, kia đả thương ngươi người là Lôi Đế hay là Long Đế? Giáo Hoàng kỳ quái hỏi. Giáo đình cùng huyết minh một mực không có lui tới gì, không tính là đối địch, bất quá hắn cùng Lôi Đế là nhiều năm địch thủ cũ, Phỉ Xạ cũng sẽ không đi giúp Lôi Đế. Mà tại Thất Sát Đảo, Phỉ Xạ càng là tương trợ AB Hạ Dù Mì đối phó Long Đế, cùng Long Đế tự nhiên càng không phải người cùng một đường. Đức cha, kỳ thực. Phỉ Xạ bất đắc dĩ, chỉ có đem Tiêu Trần ở trên người nàng hạ cấm chế sự tình toàn bộ thoái thác. Thì ra là như vậy, khó trách ngươi trước đây không lâu hành vi quái dị như vậy. Giáo Hoàng liếc Phỉ Xạ một cái, trách cứ nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao ngay từ đầu không nói cho ta. Phỉ Xạ túi lầu xuống, tự trách nói, Long Đế nói đạo cấm chế này không có người có thể giải, ta thì không muốn để cho Đức Cha lo lắng, cũng sợ Đức Cha hiểu lầm. Giáo Hoàng hơi trầm mặc, lại thành khẩn nói, Phỉ Xạ, ngươi nếu gọi ta là một tiếng Đức Cha, vậy chúng ta liền tình như cha và con, vô luận bất cứ chuyện gì đều không nên lẫn nhau hiểu lầm, lẫn nhau giấu giếm. Phải, Phỉ Xạ biết sai. Phỉ Xạ nội tâm hối hận, vì đó trước đối với Giáo Hoàng chút hoài nghi mà mang lòng áy náy. Hừm, hiện tại liền phải nghĩ biện pháp giải quyết trên người của ngươi cấm chế vấn đề, không thể một mực để ngươi được uy hiếp. Giáo Hoàng lọt vào trầm tư. Phỉ Xạ dừng một chút, nhắc nhở, Đức Cha, Long Đế người này cực kỳ đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể cùng là địch. Một điểm này, ta thẳng đến vừa mới tràn đầy thể ngộ. Ô hát. Giáo Hoàng ngữ khí ngưng trọng hỏi nói, Long Đế đánh chết Lôi Đế, chính mình phải chăng có thụ thương? Không có. Phỉ Xạ lắc đầu nói, thực lực của hắn ít nhất tại thần bảng top 5, Lôi Đế căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Vậy mà mạnh như thế. Dù là Giáo Hoàng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, xem ra ta muốn đích thân đi gặp một lần Long Đế. Thần bảng hiện thế sắp tới, Tiêu Trần chuẩn bị tiếp tục nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn, cho nên cho Diệp Vũ Phỉ đánh một lần điện thoại. Tiểu Trần, ngươi lúc nào thì trở về? Trong dự liệu, điện thoại nối, Diệp Vũ Phỉ lập tức liền hỏi cái vấn đề này. Ta bên này còn có chút chuyện, muốn chờ một tháng nữa. Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói. Nga. Diệp Vũ Phỉ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng thiện giải nhân ý nàng không có oán giận cái gì, chỉ là căn dặn nói, ngươi ở đó một bên chiếu cố thật tốt mình. Hừng, ta biết, ngươi cũng như nhau. Tiêu Trần đồng dạng căn dặn nói, Thi Vận, Tiểu Trúc các nàng đi ra ngoài một chút, có khó khăn gì liền liên hệ Phong Vũ Hà, để cho nàng giúp ngươi xử lý. Ta biết á, tại đây tất cả mọi người đều đối với ta rất tốt. Diệp Vũ Phỉ cười một tiếng, đồng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói, ta xem anh Tuyết rất nhớ ngươi, để cho nàng đi tìm ngươi thế nào. Anh Tuyết! Tiêu Trần hơi ngẩn ra. Hừm, ngươi sau khi đi nàng liền bắt đầu bế quan, hai ngày trước đột phá thần cảnh rồi. Anh Tuyết đột phá thần cảnh. Tiêu Trần nghe vậy càng là kinh ngạc, tốc độ này so với hắn theo dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Tiêu Anh Tuyết là hắn tự mình dạy dỗ, căn cơ nhất vững chắc, một khi đột phá thần cảnh, thực lực đem nghiền ép đồng cấp bậc thần cảnh. Có yêu đao trên tay, thậm chí có thể sánh vai Lôi Đế loại này thần cảnh đỉnh phong. Hừng, ngươi hẳn biết, nàng hy vọng nhất đạt được ngươi tán thành. Diệp Vũ Phỉ nói, Tiêu Anh Tuyết tử nhân thần phỉ nhổ tội nữ, cho tới bây giờ Long Hồn Thập Nhị Cung yêu đao, có thể nói trải qua vô số hành hạ cùng tuyệt vọng. Tại nàng trong cuộc đời, chỉ có một điểm sáng, chính là Tiêu Trần. Nàng nỗ lực biến cường, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể có được Tiêu Trần tán thành, chỉ vì có thể thực sự trở thành Tiêu Trần trợ thủ đắc lực. Vĩnh viễn đi theo Tiêu Trần. Cho nên đang đột phá thần cảnh sau đó, nàng muốn gặp nhất không thể nghi ngờ chính là Tiêu Trần. Cũng tốt, để cho anh Tuyết đến đây đi. Tiêu Trần suy nghĩ có thể mang Tiêu Anh Tuyết mở mang kiến thức một chút thần bảng tranh đoạt chiến. Bất quá Tiêu Anh Tuyết niên kỷ còn nhỏ, nàng một người chạy đến châu Âu phòng trừng sẽ mất phương hướng. Ngay sau đó Tiêu Trần lại nói, để cho anh Tuyết cùng Hồng Viêm cùng nhau, nàng một người ta không yên tâm. Được, vậy liền loại này. Diệp Vũ Phỉ gật đầu. Tiêu Trần cúp điện thoại, lại liên hệ Phong Vũ Hà, để cho Phong Vũ Hà thông báo Hồng Viêm. Hồng Viêm tại Tiêu Anh Tuyết lúc trước đột phá thần cảnh, tại Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong vẫn là gần với Tiêu Trần đệ nhị cao thủ, so sánh Đoạn Kình Thương mạnh hơn. Bất quá Tiêu Anh Tuyết đột phá thần cảnh sau đó, Hồng Viêm không thể nghi ngờ liền phải lui khỏi vị trí đệ tam. Hai ngày sau, Hồng Viêm phát tới tin tức, nói hắn và Tiêu Anh Tuyết đã đến châu Âu, chính đang Paris sân bay bên kia. Tiêu Trần để bọn hắn ở sân bay chờ đợi, tính toán tự mình đi đón hắn nhóm. Nhưng lúc này, Phong Thiên Hữu đến trước bẩm báo, Long Đế, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Một lão giả cùng một nữ tử, nữ tử kia tự xưng giáo đình thánh nữ. Phong Thiên Hữu thấp giọng nói, ta xem thân ảnh nàng, rất giống như là Thất Sát Đảo xuất hiện cái thần bí kia hắc bào nữ tử. Chương 492, giáo đình cấm điện. Phong Thiên Hữu cũng không biết Tiêu Trần đã sớm cùng Phỉ Xà nhận thức, chỉ là bởi vì ban đầu tại Thất Sát Đảo gặp qua Phỉ Xà ngụy trang kia hắc bào nữ tử, cho nên vừa mới thấy được Phỉ Xà thì cảm giác thân ảnh rất giống, lúc này mới nhắc nhở Tiêu Trần. Ta biết. Tiêu Trần gật đầu một cái, tâm lý đại khái có thể đoán được Phỉ Xà tại sao tới tìm hắn, cũng có thể đoán được một gã khác lão giả là ai. Thương Ưng, ngươi đi trước Paris sân bay tiếp Anh Tuyết cùng Hồng Viêm, ta sau đó liền đến. Vâng. Phong Thiên Hữu vừa nói liền nhanh chóng rời đi. Đi ra bên ngoài, Tiêu Trần nhìn thấy Phỉ Xà cùng cái lão giả kia. Hai ngày trước mới tách ra, tại sao lại vội vã tới tìm ta, nhớ ta như vậy sao? Tiêu Trần hướng về phía Phỉ Xà ý vị thâm trường nói. Phỉ Xà hơi ngẩn ra, không lời nói, nghĩ không ra ngươi đường đường Long Đế cũng như vậy nói năng ngọt sớt. Làm chuyện gì đều muốn nghiêm trang, theo quý củ, nhân sinh ha chẳng phải là rất vô vị. Tiêu Trần nhàn nhạt nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta trước tiên hướng về ngươi giới thiệu một chút, vị này Phỉ Xà chuẩn bị mở miệng giới thiệu bên cạnh lão giả. Không cần giới thiệu. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, ta đối với thân phận hắn không có hứng thú gì. Phỉ Xà lại là ngẩn ra, lão giả chính là mạc danh cười nói, một mực ngưỡng mộ đã lâu Long Đế đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật vô cùng vinh hạnh. Không cần nói với ta những thứ vô dụng này. Tiêu Trần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, ta không có nhiều thời gian, có lời gì nói mau. Long Đế các hạ quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn. Lão giả giọng điệu mang theo một tia khách khí nói, ta nghĩ để cho Long Đế các hạ giải trừ Phỉ Xà trên thân cấm chế, chẳng biết có được không? Nếu mà ta cự tuyệt đâu? Tiêu Trần đạm thanh nói. Long Đế, Phỉ Xà chính là giáo đình thánh nữ, địa vị không giống bình thường, ngươi làm như vậy tương đương cùng giáo đình là địch, đối với ngươi không có gì hay nơi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Tiêu Trần cười lạnh. Không dám. Lão giả nói, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tiêu Trần liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, từ trước ta nói qua, ta là người không thích quá vô vị sinh hoạt, luôn muốn tìm một chút kích thích, cùng giáo đình là địch nói không chừng có thể thỏa mãn ta. Ngươi. Lão giả có một cái chớp mắt như vậy giữa tuôn trào tức giận, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại rất nhanh áp chế xuống. Long Đế, ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ uy hiếp, cũng cơ hồ không có giá trị lợi dụng, ngươi tội gì một mực làm khó ta. Phi Sa mở miệng nói, mọi việc có điều kiện có thể giảng, chỉ cần ngươi thay ta tháo gỡ cấm chế, giáo đình nguyện ý vì ngươi làm một chuyện. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, giáo đình vì ta làm một chuyện, ngươi xác định ngươi có thể làm chủ sao? Đương nhiên có thể. Lão giả thay Phỉ Xà trả lời. Được. Tiêu Trần dứt khoát nói, thành giao. Lão giả và Phỉ Xà nghe vậy, chính là trố mắt nhìn nhau. Cảm tình Tiêu Trần ngay từ đầu liền định cùng bọn họ làm giao dịch, sẽ chờ bọn họ chủ động nói ra, không thì sẽ không đáp ứng được nhanh như vậy. Bất quá nếu đáp ứng, bọn họ cũng vui vẻ điều kiện trao đổi. Lão giả hỏi, không rõ Long Đế các hạ cần giáo đình làm chuyện gì. Tiêu Trần nói thẳng, ta muốn đi vào giáo đình tàng thư thất, kiểm duyệt giáo đình cấm điện. Cái gì? Lão giả và Phỉ Xà đồng thời kinh hãi đến biến sắc, lại chăm miệng một lời cự tuyệt nói, đây tuyệt đối không thể. Phỉ Xà biết là mình đề cập tới huyền hậu từng xông vào giáo đình kiểm duyệt cấm điện, cho nên Tiêu Trần mới đề xuất cái yêu cầu này. Tiêu Trần đối với huyền hậu cảm thấy hứng thú, đồng dạng đối với huyền hậu kiểm duyệt cấm điện cảm thấy hứng thú. Điểm này thành ý cũng không có, kia còn nói gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta không phải nhất định phải đi các ngươi tàng thư thất không thể, chỉ là tại cho các ngươi cơ hội, không nguyện ý trao đổi liền mời trở về. Đây lão giả nhất thời chần chờ, sau khi tự định giá nói, giáo đình tàng thư thất không phải chuyện đùa, ta một người không làm chủ được, cần muốn đi về thương nghị. Vậy thì chờ ngươi thương nghị xong rồi hãy tới tìm ta còn có việc, thứ lỗi không phục bồi. Tiêu Trần nói xong, vung hạ hai người rời đi. Hắn còn muốn đi tiếp Tiêu Anh Tuyết, không rảnh bồi hai người khua môi múa mép. Paris ngoài phi trường, một tên lão giả áo xám cùng một tên 14-15 tuổi hắc y thiếu nữ cùng lúc, ngắm nhìn xung quanh cảnh đêm. Trên một lần đến nơi này còn là vài thập niên trước, cảnh còn người mất ta. Hồng Viêm có phần cảm khái. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mấy chục năm, cảnh vật nhân vật đều thay đổi bộ dáng. Lúc trước hắn vì tìm kiếm huyền hậu đạp vào châu Âu, giao thông còn không tiện lợi, không có lửa xe máy bay, hoàn toàn là dựa vào công lực cao thâm, dùng khinh công đi đường qua đây. Cùng hắn bất đồng, Tiêu Anh Tuyết đứng ở chỗ này chỉ cảm thấy xa lạ cùng không có thói quen, nàng nhìn chung quanh, lộ ra chút cấp bách. Hồng Viêm làm sao không hiểu rõ nàng tâm tư, mở miệng khuyên nhủ, công tử nói rất nhanh đã đến, chúng ta chờ một chút. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy không nói gì, chỉ là im lặng gật gật đầu. Đợi một hồi, Bầu trời bỗng nhiên có một đạo thanh quang thoáng qua, khiến Hồng Viêm cùng Tiêu Anh Tuyết thần sắc ngẩn ra. Long hồn tín hiệu. Hồng Viêm cùng Tiêu Anh Tuyết tự nhiên biết được đây đạo thanh quang, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp tại chỗ biến mất. Một lát sau, bọn họ ly khai sân bay, đến một nơi hẻo lánh đường phố, cùng Phong Thiên Hữu chạm mặt. Hồng tiên bối, Anh Tuyết cô nương, Long đế có một số việc, để cho ta tới trước đón các ngươi, hắn sau đó liền đến. Phong Thiên Hữu thi lễ một cái, ngữ khí cung kính nói. Hồng Viêm khoát tay hào nói, chúng ta đều là thập nhị cung chi chủ, cũng không có tôn ti phân chia, không cần hành lễ. Đa tạ tiền bối. Phong Thiên Hữu tuy rằng không còn hành lễ, nhưng ngữ khí vẫn thập phần khách khí. Hắn và Hồng Viêm tuy đều là thập nhị cung chi chủ, nhưng Hồng Viêm tu vi đạt tới thần cảnh, lại là tiền bối, cơ bản tôn trọng vẫn là phải cho. Về phần Tiêu Anh Tuyết, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ là Long đế nể trọng nhất người, tu vi đồng dạng cao thâm khó dò, càng đáng giá tôn trọng. Công tử hơn phân nửa có chuyện trì hoãn, chúng ta cũng không cần hắn đi thêm một chuyến, trực tiếp dẫn chúng ta qua đi thôi. Hồng Viêm đối với Phong Thiên Hữu nói. Được, đi theo ta. Phong Thiên Hữu mang theo hai người đi trở về. Bất quá chỉ đi một hồi, Hồng Viêm bỗng nhiên dừng bước lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao vậy, Hồng tiền bối? Phong Thiên Hữu nghi ngờ hỏi. Tiêu Anh Tuyết đồng dạng dừng bước, hỏi thăm ánh mắt nhìn về Hồng Viêm. Hắc ám khí tức. Hồng Viêm nhíu mày nói. Hắc ám khí tức. Phong Thiên Hữu kinh ngạc. Đúng, khiến người chán ghét hắc ám khí tức, không sai được. Chuyện cũ xuất hiện, Hồng Viêm nội tâm hiện ra một cổ nội ý, truy tầm phụ cận hắc ám khí tức mà đi. Phong Thiên Hữu cùng Tiêu Anh Tuyết mặc dù không rõ cho nên, nhưng trước mắt chỉ có thể theo thật sát Hồng Viêm sau lưng. Một bên khác, hai người các ngươi vì sao một mực đi theo ta, có phải hay không muốn ta nổi giận? Băng Ngưng xoay người, trợn mắt nhìn một mực bám dai như địa hai tên nam tử. Hai tên nam tử áo đen khổ sở nói, Băng Ngưng tiểu thư, thánh tử phân phó, để cho hai chúng ta một tấc cũng không rời địa bảo hộ ngươi. Chê cười, liền hai người các ngươi mèo cào bảo hộ ta. Băng Ngưng khinh thường nói, Vương Đình đầu góc đang suy nghĩ gì? Đây, hai tên nam tử lúng túng không thôi. Bọn họ lại làm sao không biết Băng Ngưng thực lực kinh khủng. Hai người bọn họ tuy nói thuộc về hắc ám giáo đỉnh tinh anh, nhưng cùng Băng Ngưng hoàn toàn không thể so sánh. Thật nếu gặp phải nguy hiểm, Băng Ngưng bảo vệ bọn hắn còn tạm được. Chớ đã, thật là có cao thủ tới rồi. Băng Ngưng tươi đẹp hai con mắt bỗng nhiên loè loè nói. Chương 493, Băng Ngưng thực lực kinh khủng. Băng Ngưng vừa mới nói xong, liền thấy một đạo nhân ảnh kéo dài thẳng tắp ở phía trước, đục ngầu nhưng lại sắc bén ánh mắt quét nhìn bọn họ. Hai tên nam tử nhất thời như gặp đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, quát hỏi, người nào? Nếu như người bình thường, bọn họ đương nhiên không đến mức sốt sáng như vậy, nhưng rất rõ ràng người tới không giống bình thường, liền Băng Ngưng đều nói hắn là cao thủ, thì càng thêm cần phải đề phòng rồi. Các ngươi là người hắc ám giáo đỉnh. Hồng Viêm ánh mắt lướt qua Băng Ngưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tên nam tử. Lúc trước hắn mới tới châu Âu, truy xét Huyền Hậu tung tích, kết quả mạc danh gặp phải hắc ám giáo đỉnh tập kích, dẫn đến người bị thương nặng, lọt vào sắp chết chi cảnh, đến bây giờ không biết nguyên nhân gì. Hôm nay gặp lại người hắc ám giáo đỉnh, nhất định phải đem chuyện năm đó tra rõ không thể. Hai tên nam tử nhìn nhau, không nói hai lời, hắc ám lực lượng phun trào, hàm chứa lực lượng khổng lồ năm đấm đánh về Hồng Viêm. Hắc ám giáo đình ở trước mặt người ngoài vốn là cấm chỉ nhắc đến đề tài, Hồng Viêm một lời vạch trần bọn họ thân phận, hơn nữa mang theo nội ý, hiển nhiên lai giả bất thiện, vậy bọn họ cũng không cần thiết đi giải bày hoặc là khách khí, trực tiếp động thủ chính là ám hắc phá phôi quyền. Hai người thi triển đồng dạng hắc ám quyền pháp, đến mức khiến cho hư không đung đưa sóng gợn, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực quyền kình ít nhất vạn cân trở lên. Nhưng mà, lại thấy Hồng Viêm lạnh miệt mà cười, thần lực khuyến khích, dâng trào như thủy triều, to lớn tuôn trào. Bành! Hai người quyền kình còn chưa đánh trúng Hồng Viêm, liền bị Hồng Viêm thần lực hất bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết quần quận không ức chế được, trực tiếp phun mấy ngụm lớn máu tươi. Chỉ là hai cái truyền thuyết cảnh cũng dám động thủ với ta. Hồng Viêm cười lạnh, đống nhiên thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hai người vẫn còn ở không trung bay ngược, lại thấy Hồng Viêm đi tới bọn họ bầu trời, một cước giẫm ở bọn họ ngực, miễn cưỡng đưa bọn họ từ không trung đã giẫm vào mặt đất. Ầm! Mặt đất nứt toác, xuất hiện một cái 1m hố to. Hai tên nam tử chỉ cảm thấy cả người xương cốt bị lực lượng bá đạo chấn vỡ, toàn dựa vào một hơi cuối cùng chống đỡ mới có thể giữ được tánh mạng. Tha! Tha mạng! Hai tên nam tử thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Cho tới bây giờ, bọn họ thì lại làm sao không nhìn ra Hồng Viêm là thần cảnh cường giả. Hồng Viêm dùng chân đạp hai người, ép hỏi, các ngươi hắc ám giáo đình tổng bộ ở chỗ nào? Không! Không biết! Hai người nào dám nói? Hắc ám giáo đình quy củ nghiêm ngặt, hình phạt tàn khốc. Không nói! Cùng lắm thì chết. Nói, nhất định bị hành hạ, sống không bằng chết. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không có thủ đoạn ép cung sao? Hồng Viêm ánh mắt run lên, chuẩn bị đối với hai người tra tấn. Hắn học qua một chiêu phân cân thác cốt thủ, dùng để tra hỏi địch nhân, hiệu quả tuyệt vời, cơ bản không có bao nhiêu người có thể chống cự loại đau khổ này. Uy, lao đầu. Ngay tại Hồng Viêm chuẩn bị lúc động thủ, chợt nghe một cái non nớt lại trong trẻo âm thanh vang dội. Hồng Viêm hơi ngẩn ra, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về Băng Ngưng, hỏi, tiểu cô nương, ngươi đang gọi ta? Phí lời. Toàn thân trắng như tuyết đầm, giống như thiên sứ Băng Ngưng lúc này lại là xoay chuyển khởi chân mày, thần sắc không vui nói, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân, ngươi đem bản cô nương làm không khí sao? Kia hai tên nam tử kịp phản ứng, vừa dãy rủa một bên hô, Băng Ngưng tiểu thư, cứu mạng a. Thật là vô dụng, còn nói bảo hộ ta. Băng Ngưng cau một cái mũi đẹp nói, tiểu cô nương, ngươi không phải người Hắc Ám giáo đình, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, mau tránh ra, để tránh ngộ thương ngươi. Hồng Viêm lòng tốt nhắc nhở Băng Ngưng nói. Tuy nói Băng Ngưng cùng hai nam con là cùng nhau, bất quá niên kỷ quá nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi, so sánh Tiêu Anh Tuyết còn nhỏ hơn. Quan trọng hơn là, Băng Ngưng trên thân không có Hắc Ám khí tức, không phải hắn muốn tìm mục tiêu. Ngộ thương ta. Băng Ngưng nghe vậy chính là buồn cười nói, các ngươi người ở đây thực lực chẳng có gì đặc sắc, từng cái hết sạch sẽ thổi nhưu. Hả? Hồng Viêm ngữ khí trầm xuống, ý thức được khác thường. Tiểu cô nương này trên thân lộ ra cổ quái, không thể theo lẽ thường đo lường được. Lao đầu, mặc dù nói ta không phải bọn họ chủ nhân, nhưng ít ra bọn họ cùng ta là một đường. Ngươi ngay trước mặt ta đem bọn họ đánh cho thành bộ dáng như vậy, không cho ta một câu trả lời sao? Băng Ngưng hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu nói. Hồng Viêm dù sao cũng là lao giang hồ, cho tới bây giờ kia còn không biết tiểu nữ hài này không đơn giản, thậm chí nói cực kỳ nguy hiểm. Thế giới lớn như vậy, có vài người thực lực không thể gần nhìn bề ngoài, tỉ như Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đều là như thế. Nghe tiểu nữ hài giọng nói, và Hắc Ám giáo đình hai tên nam tử đối với tiểu nữ hài cung kính thái độ, liền đủ Hồng Viêm dâng lên lòng cảnh giác. Bất kể như thế nào, bắt chước nàng. Hồng Viêm hơi suy nghĩ, đồng nhiên vứt bỏ hai tên nam tử, như lôi đình xuất thủ, chuyển sang công hướng về Băng Ngưng. Nếu đoán không ra Băng Ngưng hư thực, vậy liền tiên phát chế nhân, trước tiên bắt giữ Băng Ngưng lại nói. Quá chậm. Hồng Viêm vì cầu tiên phát chế nhân, là đột nhiên chuyển hướng, tốc độ xuất thủ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt. Nhưng mà liền là ra tay như thế tốc độ, vẫn gặp phải Băng Ngưng ngừng lại giễu cợt. Lập tức, tại trong chớp mắt, Băng Ngưng đầu ngón tay giương lên, một đạo băng chi lực đóng băng hư không. Một chiêu tấn công về phía Băng Ngưng, Hồng Viêm chỉ cảm thấy vô biên vô tận trở lực nhào tới trước mặt, toàn thân bắt đầu lạnh quóng, hẳn là nửa bước khó đi. Cái gì? Hồng Viêm khiếp sợ biến sắc. Hắn đứng ở Băng Ngưng trước người 1m, từ chân tới tay toàn bộ đóng băng, cả người biến thành một pho tượng đá, đừng nói nhúc nhích, liền ngay cả hô hấp cũng dần dần khó khăn. Thiện tay dương lên cư nhiên liền có thể đem ta đông lại. Hồng Viêm nội tâm chấn động. Hắn cũng tu luyện băng hỏa song cực công, có thể sử dụng băng chi lực, nhưng tuyệt đối không làm được giống như Băng Ngưng loại này theo tay vung lên liền đông lại một tên thần cảnh cường giả. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt cái này hơn 10 tuổi tiểu nữ hài thực lực cao đến trình độ nào. Chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ, còn tưởng rằng là cao thủ gì đây. Băng Ngưng không hứng lắm nói, không tiếp với ngươi, không có ý nghĩa. Lời nói vừa ra, lại thấy nàng tay nhỏ vỗ một cái. Giáp giáp. Hồng Viêm trên thân tượng băng phá thoái, cả người bị đáng sợ bị thương, thần sắc tái nhợt bay ra ngoài. Hồng Tiên bối. Lúc này, Phong Thiên Hữu cùng Tiêu Anh Tuyết vừa vặn chạy tới, nhìn thấy Hồng Viêm bị đánh bay một màn, đều là khiếp sợ không thôi. Hồng Viêm chính là một tên thần cảnh cường giả, cư nhiên sẽ chật vật như vậy. Chấn kinh thì chấn kinh, Phong Thiên Hữu cũng không chần chờ, tiến đến đỡ dậy ngã xuống đất Hồng Viêm, hỏi, Hồng Tiên bối, ngươi thế nào? Nàng Hồng Viêm đưa tay chỉ Băng Ngưng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng khí huyết quần quận mà trên. Phúc! Một ngụm lớn máu tươi phun ra, Hồng Viêm hơi thở mong manh, gần như chỉ còn nửa cái mạng. Chặt chặt! Bị thương liền cẩn thận điều dưỡng, tiếp tục loạn động chân khí, rất dễ dàng mất mạng. Băng Ngưng làm một cái mặt quỷ, tựa hồ đang cười nhạo Hồng Viêm vô năng. Hồng Tiên bối, ngươi đừng nói trước, ta thay ngươi vận khí chữa thương. Phong Thiên Hữu bất chấp nhiều như vậy, một bên trấn an Hồng Viêm, vừa đem Hồng Viêm đỡ thẳng, đem bản thân chân nguyên dẫn nhập Hồng Viêm trong cơ thể. Hắn tu vi quá thấp, rất khó chữa khỏi Hồng Viêm tổn thương, nhưng bao nhiêu chắc có điểm dùng. Băng Ngưng tiểu thư, không nên để cho bọn họ chữa thương, giết bọn họ. Kia hai tên nam tử gian nan đứng lên, cố gắng ngăn cản Phong Thiên Hữu. Bất quá lúc này, Tiêu Anh Tuyết nhịp bước ngáy mắt, ngăn ở trước mặt hai người. Thân ảnh tiêu tiểu, trong trẻo nhưng lạnh lùng dung nhan, lộ ra băng lãnh sát ý thấu xương. Buổi chương xong. Chương 494, tiểu tỷ tỷ. Ồ. Băng Ngưng kinh nghi ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Anh Tuyết, trong con ngươi lập lòe quang mang khác thường. Nàng chỉ là bởi vì huyết mạch cùng thể chất nguyên nhân một mực chưa trưởng thành, số tuổi thật sự đương nhiên không chỉ 10 tuổi. Nhưng Tiêu Anh Tuyết bất đồng. Lấy nàng nhãn lực có thể thấy được, Tiêu Anh Tuyết mặt ngoài tuổi tác chính là chân thật tuổi tác, chỉ có 14-15 tuổi. Nhưng mà 14-15 tuổi, tu vi cư nhiên có thể đạt đến thần cảnh, đây đang tu hành lạc hậu địa cầu thật sự mà nói bất khả tư nghị. Cũng không biết vì sao, Băng Ngưng bỗng nhiên đối với Tiêu Anh Tuyết thật tò mò, kết quả là cười hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Tiêu Anh Tuyết hơi ngẩn ra, nhìn lên trước mặt lùn nàng một cái đầu tiểu nữ hài lộ ra thiên chân khả ái nụ cười, còn lấy tiểu tỷ tỷ để gọi nàng, làm nàng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu nữ hài đã thương Hồng Viêm, vậy hẳn là địch nhân, có thể tiểu nữ hài đối với nàng đều không còn địch ý, nàng làm sao hạ thủ được. Anh Tuyết, tiểu nữ hài này cực kỳ đáng sợ, không nên bị nàng bề ngoài mê hoặc, cẩn thận. Hồng Viêm tại Phong Thiên Hữu dưới sự giúp đỡ chậm qua thở ra một hơi, vội vã nhắc nhở Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, rốt cuộc để ý chí lên, đầu ngón tay duỗi một cái. Suy. Đỏ ngầu ánh đao lấp lóe, khí tức kinh người hoành tuyệt, trực tiếp đem Hắc Ám giáo đỉnh kia hai tên nam tử hất bay ra ngoài. Hai người lúc trước đã cơ hồ bị Hồng Viêm đánh tàn phế, lúc này lại bị Tiêu Anh Tuyết đao khí hoành kích, toàn thân nhuốm máu mà ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Bậc khí thế này, cư nhiên so sánh lao nhân kia còn mạnh hơn. Hai người nằm trên đất, kinh hãi nhìn đến Tiêu Anh Tuyết. Cây đao này Băng Ngưng nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết trong tay yêu đao, càng là kinh ngạc không thôi. Cây đao này cất giấu mạc danh lực lượng, đúng là làm dòng máu của nàng đều bắt đầu sôi sục. Từ khi trong lúc vô tình lưu lạc ngã xuống cầu sau đó, nàng đụng phải địa cầu không ít cái gọi là cao thủ, ngay cả thần bảng cường giả cũng đã gặp, nhưng đối với nàng mà nói, đều không ngoại lệ đều quá kém. Trước mắt mới chỉ, nàng vẫn không có gặp phải một vị có thể chân chính làm nàng đối đãi bằng con mắt khác người. Bất quá lúc này, Tiêu Anh Tuyết cây đao này rốt cuộc đưa tới nàng nhiệt huyết đã lâu, làm nàng không kịp chờ đợi nhớ kiến thức một chút. Tiểu tỷ tỷ, đao ngươi có thể cho ta nhìn một chút sao? Băng Ngưng nháy mắt một cái, trông đợi hỏi. Tiêu Anh Tuyết từ chối cho ý kiến, trong tay yêu đao không ngừng bành trướng đến cường đại yêu tà chi lực, cả người giống như tà ma phụ thể. Tuy rằng Băng Ngưng không có đối với nàng lộ ra địch ý, nhưng Băng Ngưng tiện tay trọng thương Hồng Viêm, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, không thể bị nàng mặt ngoài nghi hoặc. Thật muốn đánh, nhất định phải một chiêu quyết định thắng bại sau cùng, nếu không tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này thật là sợ người. Băng Ngưng vỗ ngực, một bộ bị giật mình bộ dáng, trên mặt chính là mang theo nụ cười. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tiêu Anh Tuyết càng thêm ngưng trọng. Nếu mà Băng Ngưng không phải kỳ địch lấy yếu hơn, kia liền mang ý nghĩa nàng đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, liền nghiêm túc đối đãi thiết yếu cũng không có. Anh Tuyết, đánh đòn phủ đầu. Hồng Viêm lại lần nữa nhắc nhở. Tiêu Anh Tuyết đột phá thần cảnh thì, hắn vì nghiệm chứng Tiêu Anh Tuyết thực lực và Tiêu Anh Tuyết có qua một lần luận bàn, kết quả đại bại. Lúc đó hắn liền biết, Tiêu Anh Tuyết là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, thần cảnh sơ kỳ là có thể địch nổi thần cảnh hậu kỳ. Lại thêm Tiêu Trần tự mình đúc yêu đao, cho dù thần cảnh đỉnh phong cũng có thể nhất chiến. Băng Ngưng thực lực tuy rằng sâu không lường được, nhưng nếu mà Tiêu Anh Tuyết nắm bắt thời cơ, hẳn đúng là có cơ hội giành thắng lợi. Tiêu Anh Tuyết đồng dạng hiểu rõ một điểm này. Cho nên đem yêu đao yêu tà chi lực tỏa ra đến mức tận cùng, trong cơ thể chuyển hóa thần lực cũng tại khoảnh khắc ngưng tụ vào mũi đao một chút. Một thức chạm thiên hoang. Trong trẻo nhưng lạnh lùng quát một tiếng, Tiêu Anh Tuyết nổi lên một chiêu mạnh nhất, một đao bổ ra. Thoáng chốc, lôi đình sợ quá chạy mất, thiên địa sợ hãi, khủng bố màu đỏ đao khí đan vào phệ tâm hồn người lực lượng hủy diệt hướng về Băng Ngưng bao phủ mà đi. Hi hi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là nhẫn tâm đối với đáng yêu như thế ta hạ thủ a. Nên là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Băng Ngưng nhưng thủy chung đùa giỡn tư thái, không chút hoang mang mà nhìn đến hủy diệt đao khí kéo tới, nhẹ nhàng nâng giơ tay lên. Đóng băng. Lại thấy băng chi lực tiêu tán mà ra, Tiêu Anh Tuyết hủy diệt đao khí trong nháy mắt ở trên không bên trong ngưng đông, thật giống như không trung trôi lơ lửng một tầng khối băng. Rắc rắc. Tiếng vang giòn giã, khối băng tan vỡ, rơi xuống đất, hết thảy đều tiêu tán vô tung, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây. Tiêu Anh Tuyết lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đi theo Tiêu Trần gặp được không ít đối thủ, nhưng ngoại trừ Tiêu Trần ra, từ không có người có thể nhẹ nhàng bâng cơ như vậy chặn nàng chiêu thức. Thậm chí ngay cả đao khí đều có thể đóng băng. Hồng Viêm mở to cặp mắt, nội tâm chấn động, khó có thể tin. Tiêu Anh Tuyết vừa mới một đao kia đủ để cùng thần cảnh đỉnh phong một phân cao thấp, lại bị Băng Ngưng tiện tay hóa giải, quả thực lật đổ hắn nhận thức. Tiểu cô nương này, cuối cùng là cái dạng tồn tại gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi mới vừa đột phá thần cảnh đi, đối với thần lực vận dụng còn không thuần thục nhé. Băng Ngưng lao khí hoành thu, một bộ chỉ điểm bộ dáng nói, Hơn nữa ngươi cũng không có đem cây đao này ẩn núp lực lượng hoàn toàn phát huy được, hỏa hầu còn chưa đủ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói một lời. Nàng bại, không lời nào để nói. Băng Ngưng thấy nàng không nói lời nào, suy nghĩ một chút lại nói, không bằng. Ngươi bái ta làm sư thế nào? Tiêu Anh Tuyết ngớ ngẩn, cả kinh nói, bái ngươi làm sư. Đúng nha, ta dạy cho ngươi làm sao vận dụng lực lượng cùng càng tốt hơn khống chế cây đao này. Băng Ngưng tựa hồ đối với Tiêu Anh Tuyết có vô cùng tên hảo cảm. Không được. Tiêu Anh Tuyết trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Băng Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta rất lợi hại? Ngươi lợi hại không quan hệ với ta, hơn nữa dạy ta người tu hành so sánh ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Tiêu Anh Tuyết tuyệt không cảm kích. Đối với nàng mà nói, Tiêu Trần mới là nàng nhất hướng tới người. Bởi vì Tiêu Trần không chỉ có dạy nàng tu hành, càng là cứu vớt nàng nhân sinh, để cho nàng từ trong tuyệt vọng tìm được hy vọng đường. Nếu mà Tiêu Trần không ở, nàng nhân sinh đều đem không có ý nghĩa, còn nói gì tu hành? Cái gì? Băng Ngưng chính là giống như bị đạp cái đuôi một dạng, cơ hồ muốn nhảy cỡn lên nói, dạy ngươi người tu hành là ai, ngươi nói hắn so sánh ta lợi hại hơn. Tiêu Anh Tuyết giống như có lẽ đã mất đi nói chuyện hứng thú, không còn trở về Băng Ngưng mà nói, chuyển thân đi tới Hồng Viêm bên cạnh. Băng Ngưng còn muốn nói gì nữa, nhưng đông nhiên lại tâm niệm vừa động, nói ra, tiểu tỷ tỷ, hôm nay ta còn có việc phải đi trước, bái sư chuyện ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, lần sau gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Ngay cả kia hai tên hắc ám giáo đỉnh nam tử đều bất kể. Hồng tiên bối, chúng ta đi trước cùng Long đế tụ họp. Phong Thiên Hữu đem Hồng Viêm đỡ lên nói. Hồng Viêm liếc kia hai tên nam tử một cái, biết rõ hiện tại cũng không phải tiếp tục truy vấn hắc ám giáo đỉnh thời điểm. Đi trước tìm công tử, tiểu cô nương kia nhất định là một cái dị số, đương thời chỉ sợ cũng chỉ có công tử có thể đối phó nàng. Sau khi quyết định, ba người không dừng lại nữa, nhanh chóng rời đi. Mà kia hai tên nam tử nhặt được một cái mạng, cũng là như được đại xá mà thở dài một hơi, giấy rùa đứng dậy, hướng về ngược lại phương hướng ly khai. Buổi chương xong. Chương 495, Hắc Ám Giáo Hoàng. Bởi vì phái Phong Thiên Hữu đi đón Tiêu Anh Tuyết bọn họ, cho nên Tiêu Trần cũng không có quá gấp đi đường. Ước chừng sau nửa giờ, hắn giữa đường gặp phải ba người. Hồng Viêm, ngươi bị thương. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hồng Viêm không chỉ thụ thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Quan trọng hơn là, tổn thương lực lượng hắn rất cổ quái, cũng không phải là địa cầu tu hành giả lực lượng. Công tử, lão hủ vô năng, cho ngài mất thể diện. Hồng Viêm xấu hổ nói. Tiêu Anh Tuyết cũng là cúi đầu, biểu thị không mặt mũi thấy Tiêu Trần. Nàng vừa mới đột phá thần cảnh, nên là hăm hở thời điểm, lại trực tiếp bị một cái so với nàng niên kỷ còn cô bé nho nhỏ một chiêu bại trong trước mắt, quả thực có chút mất mặt. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần hỏi thăm. Long đế, lúc trước chúng ta đụng phải một cái tiểu nữ hài, thực lực cường đại đến đáng sợ. Hồng Tiên bối bị nàng đả thương, Anh Tuyết cô nương cũng bại ở trên tay nàng. Phong Thiên Hữu đúng sự thật bẩm báo. Ô hát. Tiêu Trần càng hiếu kỳ hơn. Dường như thật có một cái không đơn giản nhân vật xuất hiện. Các ngươi làm sao cùng với nàng xảy ra xung đột? Toàn bộ bởi vì ta nhất thời kích động. Hồng Viêm thở dài một cái nói, ta lúc đầu bởi vì huyền hậu sự tình đi tới châu Âu, mạnh mẽ xông tới Phạm Đế Cương giáo đình, bị giáo đình cao thủ đả thương. Cùng chuyện này có liên quan. Tiêu Trần nghi hoặc. Hắn từng nghe Hồng Viêm nói qua chuyện này. Hồng Viêm gật đầu nói, ta tại Phạm Đế Cương giáo đỉnh tuy rằng bị thương, cũng không phải vết thương chí mạng, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi bệnh. Nhưng mà ly khai Phạm Đế Cương giáo đỉnh sau đó, ta nhưng lại gặp phải người Hắc Ám giáo đỉnh tập kích, suýt chút nữa chết tại châu Âu. Sau đó bị Thiên Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão cứu, ghi nợ ân tình. Hắc Ám giáo đỉnh. Tiêu Trần trầm ngâm nói, các ngươi nói tiểu nữ hải kia là người Hắc Ám giáo đỉnh. Hồng Viêm lắc đầu nói, hẳn không phải là, trên người nàng không có hắc ám khí tức, sử dụng là băng thuộc tính lực lượng, liền Anh Tuyết đao khí đều có thể đóng băng. Chỉ có điều ta phát hiện nàng thời điểm, nàng cùng hai tên hắc ám giáo đỉnh cao thủ chung một chỗ, không rõ ràng quan hệ thế nào. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần Đại khái hiểu được tình huống, nói, nếu là cùng hắc ám giáo đỉnh có liên quan, liền tạm thời trước tiên không gấp, đến lúc thần bảng hiện thế thì chắc hẳn là có thể nhìn thấy nàng. Thần bảng. Hồng Viêm hơi ngẩn ra. Hừng. Ngươi có nghe qua? Tiêu Trần hỏi. Ta nghe huyền hậu nhắc đến qua. Hồng Viêm nói. Tham dự thần bảng tranh đoạt, thấp nhất cũng cần thần cảnh tu vi, không thì chỉ có thể làm phá hôi. Lúc trước Hồng Viêm còn chưa đạt đến thần cảnh, vốn là không có tư cách giải thần bảng, bất quá hắn đi theo huyền hậu tiết lộ qua liên quan tới thần bảng tin tức. Đáng tiếc là, hắn không có thể cùng huyền hậu cùng nhau tham dự thần bảng tranh đoạt. Nghe nói huyền hậu tại một lần kia lực gáp quần hùng đạt được thần bảng thứ ba. khiến châu Âu các đại cổ xưa thế lực vì thế mà chấn động. Đến lúc đó cùng đi kiến thức hiểu biết. Tiêu Trần đối với Hồng Viêm nói, an tâm dưỡng thương. Vâng, công tử. Anh Tuyết, ngươi vừa mới đột phá thần cảnh, còn cần một đoạn củng cố kỳ, mấy ngày nay ngươi liền theo ta cùng nhau tu hành. Tiêu Trần lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, chỉ cần để cho Tiêu Anh Tuyết củng cố thần cảnh tu vi, nàng cũng có thể địch nổi lôi đế, có lẽ cũng có thể tại thần bảng lưu danh. Được. Tiêu Anh Tuyết đáp một tiếng. Đi theo Tiêu Trần, không thể nghi ngờ là nàng nhất ước mong sự tình. Băng ngưng một đường trở lại Hắc Ám giáo đường. Hắc Ám giáo đường bởi vì không bị người trông thấy, hơn nữa nằm ở bách phế đang cần hưng khởi trạng thái, cho nên quy củ rất nghiêm, một loại tín đồ đều phải dựa theo nghiêm ngặt quy củ làm việc, cho dù Hắc Ám Thánh tử Vương Đình đều không thể không tuân theo một ít lễ tiết. Bất quá băng ngưng là đặc biệt nhất tồn tại, nàng cơ hồ là xông ngang thẳng vào, trực tiếp xông vào Hắc Ám giáo đường bên trong. Còn không có thấy người, nàng liền bất mãn hét lên, Vương Đình, ra, gấp như vậy tìm ta làm cái gì? Nếu không phải Vương Đình dùng khẩn cấp tần số thông báo nàng, nàng lại tại sao sẽ buông tha Tiêu Anh Tuyết mà chạy trở lại? Hắc Ám giáo đường bên trong, một tên thanh niên áo đen hiện thân, có chút chần chờ nói, băng ngưng, ai chọc ngươi tức giận? Ngươi nói là ai? Băng ngưng hừ nói, ta vừa ở bên ngoài đụng phải một cái người rất thú vị, kết quả bị ngươi quấy rối hứng thú. Nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích, nhìn ta không đánh cho ngươi răng vãi đầy đất. Vương Đình xấu hổ, vội vàng nói, là giáo hoàng xuất quan, khẩn cấp triệu tập thấy chúng ta. Quang Minh giáo đình có giáo hoàng, Hắc Ám giáo đình tự nhiên cũng có giáo hoàng. Chỉ bất quá là năm đó nhất chiến, Hắc Ám giáo hoàng người bị thương nặng, thường xuyên bế quan liệu dưỡng, Hắc Ám giáo đình sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là do Vương Đình phụ trách. Hắc Ám giáo hoàng. Băng ngưng nhướng mày một cái. Nàng tới địa cầu 7 năm, một mực đợi tại Hắc Ám giáo đình, cũng chỉ gặp qua Hắc Ám giáo hoàng 2-3 lần. Hắn tại sao sẽ đột nhiên tìm chúng ta? Mặc dù là Hắc Ám giáo hoàng triệu kiến, Băng ngưng vẫn có chút không vui. Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là dám lớn một chút chuyện, dùng truyền tin khẩn cấp liên hệ nàng, quá nhỏ nói thành to. Đây ta không rõ lắm, giáo hoàng vừa mới xuất quan, chắc hẳn có chuyện gì muốn giao phó. Vương Đình khuyên nói, Băng ngưng, chỉ cần cho ta cái thể diện, đối với giáo hoàng khách khí một ít. Được đi, thấy hắn trưởng thành, chỉ cần vị già rồi. Băng ngưng trong đầu nghĩ ngược lại đã trở về, cũng không có cách nào lại trở về tìm Tiêu Anh Tuyết, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Vương Đình tâm lý thoáng thở dài một hơi, lại hỏi, ngươi ở bên ngoài gặp phải ai, để ngươi như vậy có hứng thú. Một cái tiểu tỷ tỷ. Băng ngưng nở nụ cười đuổi ra nói, không biết vì sao, nhìn thấy nàng cũng cảm giác rất thân thiết. Ta nghĩ thu nàng làm đồ, đáng tiếc bị nàng cự tuyệt. Hả? Vương Đình nhướng mày một cái, ý thức được sự tình không đơn giản, hỏi nói, nàng có cái gì đặc thù? Cái gì đặc thù? Băng ngưng ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, rất đẹp, cũng rất lạnh. Đại khái 14-15 tuổi, vũ khí là một thanh ta chưa thấy qua màu đỏ yêu đao. Màu đỏ yêu đao? Vương Đình lộ ra vẻ kinh nghi. Đúng, cây đao kia rất cổ quái, vậy mà có thể làm ta huyết dịch phí đẳng. Bất quá nàng không thể hoàn toàn phát huy yêu đao lực lượng, thực lực cũng kém điểm, chỉ có thần cảnh sơ kỳ. Băng ngưng vừa nói, lại hỏi nói, ngươi biết nàng? Ta nghĩ ta có thể đoán được. Vương Đình gật đầu một cái. Thật? Băng ngưng cao hứng nói, nàng là ai, lai lịch ra sao? Tên của nàng ta không rõ, nhưng nàng đại biểu chính là yêu đao. Danh hiệu yêu đao. Hừm, Long Hồn Thập Nhị Cung mỗi người đều có mình danh hiệu. Chỉ có điều những người còn lại danh hiệu là thần thú danh tự, nàng danh hiệu chính là nàng vũ khí. Long Hồn Thập Nhị Cung. Băng ngưng giật mình, ta nhớ được ngươi đã nói, đó là Hoa Hạ Long Đế sáng tạo thế lực. Không sai. Vương Đình gật đầu một cái nói, yêu đao chính là Long Đế tay trái tay phải, có thể nói là Long Đế tín nhiệm nhất coi trọng nhất một người trong. Nếu muốn cùng Long Đế đối đầu, Vương Đình đương nhiên là có đã làm môn học, đem Long Hồn Thập Nhị Cung tin tức cơ bản thăm dò rõ ràng. Vậy sao cũng là Long Đế dạy nàng tu hành? Băng ngưng hừ nhẹ nói, nàng còn nói dạy nàng người tu hành muốn lợi hại hơn ta rất nhiều, xem ra thật muốn sẽ đi gặp cái kia Long Đế. Ngày hôm qua làm giải phẫu đẩy ra thấy được cha ta một cái, toàn thân 74% nốt chủi, thật không biết hình dung như thế nào, quá thống khổ rồi. Tại Thượng Hải Thụy Kim Bệnh Viện, tốt nhất phòng khoa. Ta mỗi ngày phải tuân thủ ở đây. Bác sĩ nói còn muốn 3-4 lần giải phẫu mới có thể thoát khỏi nguy hiểm kỳ, tiếp tới 1 tháng bên trong đều lúc nào cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Chương 496, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng là Long Đế bộ hạ, tâm lý đương nhiên là hướng về Long Đế, cái này gọi là sùng bái mù quáng, trừ phi ngươi thật tự tay đánh bại Long Đế, nếu không nàng vĩnh viễn sẽ mạnh miệng. Vương Đình cười một tiếng, cũng không có đem Tiêu Anh Tuyết nói coi là chuyện to tát. Long Đế tuy cường đại, nhưng cùng siêu việt thần cảnh băng ngưng không thể so sánh. Lần này thần bảng nhân vật chính không phải hắn, không phải Long Đế, càng sẽ không là còn lại bất luận người nào, sẽ chỉ là băng ngưng. Băng ngưng xuất hiện, át phải đánh vỡ năm đó huyền hậu đế tạo ra thần thoại, đạt được thần bảng đệ nhất cũng như lấy đồ trong túi. Vẫn là ngươi biết nói chuyện, nghĩ như vậy liền thoải mái hơn. Băng ngưng tâm lý những cái kia không sáng sủa tiếp tiêu tán, hừ nói, ngươi không phải hẹn Long Đế tại thần bảng phủ xuống thời giờ quyết chiến sao. Nếu mà ngươi không thu thập được hắn, ta giúp ngươi. Đến lúc đó rồi hay nói, ta xác thực cũng không nắm chắc đối phó Long Đế. Vương Đình nói, hiện tại chúng ta trước tiên đi gặp một lần giáo hoàng. Vương Đình cùng băng ngưng một đường dọc theo đường nhỏ, bước vào hắc ám giáo đình sâu nhất tầng trong phòng tu luyện. Bệ hạ, ta cùng băng ngưng đến. Vương Đình ở bên ngoài gõ gõ cửa đá. Vào đây. Hướng theo một cái thanh âm già nua vang dội, cửa đá tự động mở ra, Vương Đình cùng băng ngưng cùng đi vào. Tu luyện thất trải qua bố trí, có phần có thư phòng vị đạo, tại Vương Đình băng ngưng trước mặt hai người có một cánh bình phong, trong bình phong hiện ra một đạo nhân ảnh. Hai người biết rõ hắc ám giáo hoàng tính tình, cho nên cũng không có vượt qua lôi trì, đứng tại bình phong bên ngoài nói chuyện. Nghe ngươi vừa mới ngữ khí, đã nhiều năm như vậy, thương thế của ngươi vẫn không có khỏi. Băng ngưng dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Trong bình phong, già nua mang theo bệnh hoạn âm thanh truyền đến nói, năm đó nhất chiến thương đến căn bản, khó có thể chuyển biến tốt, có thể bảo vệ một cái mạng đã là vạn hạnh. Xác định không để cho ta xem một chút. Băng ngưng nói, có lẽ ta có thể trị hết ngươi. Giáo hoàng, băng ngưng chỉ rũ thuật so sánh thánh quang thuật còn lợi hại hơn, ngươi để cho nàng giúp ngươi trị liệu, có lẽ có thể có chuyển biến tốt. Vương Đình cũng nói, ta biết các ngươi là một phiến lòng tốt, nhưng tình huống ta trong lòng mình nắm chắc. Húng chi ta đã giả đến không muốn cử động nữa rồi, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, ta khôi không khôi phục không có vấn đề. Hắc ám giáo hoàng kiên trì không để cho băng ngưng giúp hắn chữa trị. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không xen vào việc của người khác, ngược lại với ngươi không quen. Băng ngưng nhún vai một cái nói. Băng ngưng. Vương Đình hướng về băng ngưng dùng ánh mắt, tỏ ý nàng đối với giáo hoàng tôn trọng một ít. Không sao, băng ngưng cô nương dù sao không phải phàm nhân, coi đời này có thể vào nàng nhãn giới người đại khái không nhiều. Hắc ám giáo hoàng cười nói, không phải không nhiều, mà là không có. Băng ngưng nhàm chán than thở nói, hy vọng cái kia thần bảng có thể tìm cho ta một ít thú vui. Băng ngưng cô nương, địa cầu có lẽ không bằng ngươi quê nhà cường đại, nhưng cũng không phải cái gì cũng sai. Tại đây đồng dạng có rất nhiều thần bí cao thủ mạnh mẽ, chỉ là ngươi còn chưa đụng phải mà thôi. Hắc ám giáo hoàng ý vị thâm trường nói, ô hát, ngươi là chỉ người nào? Băng ngưng hiếu kỳ nói, vậy nhiều chút ẩn thế thần nhân không nói. Liền trước mắt tại châu Âu, có một người chính là ngươi kình địch. Là ai? Băng ngưng ngữ khí ngưng tụ. Long Đế. Hắc ám giáo hoàng âm vang mà kêu lên hai chữ, ngữ khí tối nghĩa khó hiểu. Lại là Long Đế. Băng ngưng có chút tức giận nói, hắn thật lợi hại như vậy, liền ngươi cũng tôn sùng như vậy hắn. Vương Đình nghi ngờ nói, giáo hoàng, ngươi đã bế quan lâu như vậy, đối với Long Đế cũng có hiểu biết sao. Ha ha, ta mấy năm này không phải là một mực đang bế quan. Hắc ám giáo hoàng mạc danh cười nói, hả, không phải đang bế quan. Vương Đình càng thêm nghi hoặc, tình huống cụ thể ngươi không cần giải, ngươi chỉ cần biết, ta đối bên ngoài thế cục so với ngươi phải rõ ràng hơn nhiều. Hắc ám giáo hoàng vừa nói, đồng nhiên lại chuyển đề tài, hỏi nói, Lôi Đế vẫn lạc, các ngươi biết không? Cái gì? Vương Đình lộ ra vẻ kinh ngạc, Lôi Đế chết. Trước đây không lâu, hắn xác thực cảm ứng được Lôi Đế khí tức, cường đại đến làm cho người rung động. Lẽ nào chính là một lần kia? Lôi Đế bị người giết. Không sai. Hắc ám giáo hoàng than thở nói, người giết hắn chính là Long Đế. Long Đế đáng sợ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thần bảng chi chiến ngươi cũng không cần tham gia. Như vậy sao được? Vương Đình kiên định nói, ta tự mình hạ chiến thư, nếu như đến lúc đó không đến hẹn, há chẳng phải là khiến người nhạo báng. Vương Đình, ngươi là Hắc ám thánh tử, gánh vác Hắc ám giáo đình phục hưng trách nhiệm nặng nề. Để cho người nhạo báng. Dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt hơn. Hắc ám giáo hoàng dạy dỗ. Nhưng mà Vương Đình tựa hồ vẫn không phục. Kỳ thực chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn đã có lòng tin khiêu chiến Lôi Đế. Dù sao Lôi Đế là thần bảng thủ quan giả, nếu như không tin rằng đánh bại Lôi Đế, hắn làm sao có niềm tin đi tham gia thần bảng tranh đoạt. Cho nên Long Đế đánh bại Lôi Đế, cũng không phải hắn hướng về Long Đế nhận thua lý do. Lao đầu, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta biết cùng Vương Đình cùng nhau. Nếu mà Vương Đình không đánh lại cái kia Long Đế, liền do bản cô nương ra tay. Băng ngưng dơ dơ quả đấm nhỏ nói, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại hắn. Được đi, vậy ta không khuyên nữa các ngươi, vạn sự cẩn thận. Hắc ám giáo hoàng dặn dò, chúng ta sẽ có chừng mực. Vương Đình hướng về phía Hắc ám giáo hoàng bái một cái nói, nếu mà không có chuyện gì khác, chúng ta liền cáo lui trước. Hửm, đi thôi. Hắc ám giáo hoàng nói. Vương Đình cùng băng ngưng ly khai, cửa đá lại tự động đóng trên. Đến lúc hai người hoàn toàn đi xa, sau tấm bình phong Hắc ám giáo hoàng đống nhiên lưỡn thẳng lưng bản, cả người khí tức biến được hoàn toàn bất động, giống như đại dương mênh ngông, sâu không lường được. Lại là một cái 10 năm, lần này hẳn đại công cáo thành. Hắc ám giáo hoàng đục ngầu trong hai mắt lập lòe người thường khó hiểu quan mang. Băng ngưng a băng ngưng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quá mức tự phụ liền dễ dàng lạc lối mình, lấy thực lực ngươi, thật có thể đạt được thần bảng đệ nhất sao? Ta, mọi mắt mong chờ. Tại thần bảng hiện thế lúc trước, Tiêu Trần một bên giúp Hồng Viêm chữa thương, một bên dạy Tiêu Anh Tuyết khống chế thần cảnh lực lượng. 3-4 ngày sau đó, Hồng Viêm liền không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, Tiêu Anh Tuyết cũng tiến bộ thần tốc, đối với thần cảnh lực lượng vận dụng tự nhiên, thực lực lần nữa tăng lên một cấp bậc. Long đế, cái phỉ xạ thánh nữ kia lại tới. Phong Thiên Hữu vào đây bẩm báo. Để cho nàng đi vào. Tiêu Trần tựa hồ đã sớm đoán được phỉ xạ sẽ đến tìm nàng. Vâng. Phong Thiên Hữu ly khai, rất nhanh lại dẫn phỉ xạ thánh nữ cùng nhau vào đây. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Phỉ xạ thở dài một cái nói, chúng ta giáo đình mở một lần biết, đồng ý để ngươi bước vào tàng thư thất kiểm tra. Để cho ta bước vào tàng thư thất. Với tư cách giao dịch điều kiện, ta biết tháo gỡ ngươi trói buộc, ngươi đem lấy được tự do lần nữa, đây không phải là rất tốt sao, vì sao than thở? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Giáo đình tàng thư thất không phải chuyện đùa, bên trong ghi lại rất nhiều bí mật, ngoại trừ huyền hậu xông vào qua một lần ra, cho tới bây giờ không có còn lại ngoại nhân đi vào, hôm nay vì ta mở tiền lệ này, đều khiến ta có một loại cảm giác có tội. Phì xà mang lòng ấy này nói. Vậy ý ngươi là muốn ngăn cản ta? Tiêu Trần hỏi. Phì xà lắc đầu nói. Giáo hoàng bọn họ đều đồng ý, ta ngăn cản cũng không có tác dụng gì, đi theo ta. Anh Tuyết, ngươi và ta cùng đi. Tiêu Trần chỉ muốn mang Tiêu Anh Tuyết một người, phòng trường giáo đình bên kia cũng không nguyện ý hắn mang quá nhiều người. Chương 497, Nguyên Thần xuất hiếu. Tiêu Trần đến Phạm Đế Cương, mới thật sự ý thức được trong truyền thuyết này giáo đình cường đại. Trang nghiêm kiến trúc, khắp nơi tản ra cổ xưa khí tức thần bí, tại đạp vào một khắc kia trở đi, lập tức liền mấy đạo cường hãn khí tức quét tới. Thật sự giống như đạo đại khách. Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, cũng không để ý. Bước vào địa bàn người ta, khó tránh khỏi sẽ bị người nhà theo dõi, nhân chi thường tình. Rất nhanh, Tiêu Trần liền gặp được lần trước cùng phỉ xạ cùng nhau cái lao giả kia. Cùng lần trước bất đồng, lao giả mặc lên một bộ cao quý trường bào lễ phục, đầu đội cao quan, trong tay quyền trượng, khí tràng uy vũ, giống như là đứng ở quyền hạn đỉnh phong quân vương. Bất quá Tiêu Trần cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết rồi thân phận đối phương. Đương nhiệm Phạm Đế Cương giáo hoàng Daniel Roger. Long đế, trải qua chúng ta bỏ phiếu quyết định, đồng ý để ngươi bước vào tàng thư thất, bất quá sau chuyện này ngươi nhất định phải giải trừ phì xạ cấm chế, không thể nói không giữ lời. Giáo hoàng Daniel ngữ khí nghiêm túc nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không đổi ý, ta sẽ không thất tín. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được, vậy liền mời đi theo ta. Giáo hoàng Daniel vừa nói, liền chuyển thân hướng về nội điện đi tới. Tiêu Trần. Tiêu Anh Tuyết và phỉ xạ theo sát phía sau. Bởi vì đi rất chậm, nội bộ giáo đình lại lớn đến mức kinh người, ngay sau đó đi ước chừng nửa giờ, bọn họ mới đến một nơi cung điện. Chỗ này cung điện cực kỳ đặc thù, hai miếng cửa đá hẳn là cao to 3 trượng có thừa, lấy độ dày đến xem, ít nhất nặng mấy trăm ngàn cân. Lại thêm cửa đá rõ ràng có đặc thù cấm chế, nhớ muốn đẩy cửa đá ra ít nhất cần thần cảnh trở lên tu vi. Hơn nữa cho dù thần cảnh đẩy cửa đá, khẳng định cần xúc khí, tạo thành rất đại động tĩnh. Giáo đình cao thủ như mây, hơi có một chút động tĩnh liền sẽ kinh động mai phục trong bóng tối cao thủ. Cho nên tại đây cho dù không có thủ vệ, cũng hết sức an toàn, có thể nói hoàn mỹ phòng ngự. Lúc trước huyền hậu xông vào tại đây, hiển nhiên xuất nguy hiểm cực lớn. Cũng chính vì vậy, Tiêu Trần mới hiếu kỳ huyền hậu đã phát hiện gì, nhất định phải xông vào bên trong xem một chút không thể. Long đế, ngươi có 3 canh giờ thời gian, bên trong điển tịch mặc cho ngươi tra cứu, nhưng không thể mang đi, hơn nữa thời gian vừa đến nhất định phải ra. Nhìn ngươi nắm bắt hảo thời gian. Daniel dặn dò. Ta biết, mở cửa ra đi. Tiêu Trần tuy rằng có thể mở ra cửa đá, bất quá không cần thiết tự mình động thủ. Được. Daniel hướng về phía bầu trời làm một thủ thế. Người trong bóng tối tuân lệnh, khởi động cơ quan. Ầm ầm. Cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra nặng nề tiếng vang lớn. Anh Tuyết, đuổi theo. Tiêu Trần vừa nói, bay thẳng nhảy mà vào, Tiêu Anh Tuyết theo sát. Sau đó, cửa đá lại chậm rãi đóng kín. Giáo hoàng, năm đó phỉ xạ tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng lại ngừng lại. Daniel lãnh đạm nói, ngươi là muốn hỏi năm đó huyền hậu xông vào tại đây, là chuẩn bị tra cứu tin tức gì. Nếu mà liên quan đến đề tài cấm kỵ, chỉ cần phì xạ không có hỏi. Phì xạ vội vàng nói, xác thực vẫn chưa tới ngươi biết thời điểm, chờ ngươi lúc nào thì có thể ở thần bảng lưu danh, có lẽ liền có tư cách biết rồi. Thần bảng. Phì xạ chỉ có thể ở tâm lý thở dài một hơi. Tại kiến thức lôi đế cùng Tiêu Trần Cường Đại sau đó, nàng đối với thần bảng đã không có ý nghĩ gì. Có một loại độ cao, không phải đơn giản thiên phú tốt là có thể đạt đến. Muốn đạt tới lôi đế cùng Tiêu Trần cái cấp bậc đó, nàng ít nhất phải qua vài chục năm, thậm chí trên trăm năm. Không thể không nói giáo đình tàng thư thất rất nhiều chút vượt quá bình thường, quy mô cơ hồ có thể sánh ngang ruột chỉ tòa thành mấy cái chủ yếu cung điện tổng cộng. Tại đây tàng thư, ít nhất phải dùng ước đơn vị cân nhắc, so sánh trước mắt thống kê thế giới lớn nhất thư viện còn lớn hơn 2 lần. Nếu như không có đặc biệt phân loại cùng nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo, muốn tại mấy ước cấp bậc tàng thư trong đó tìm ra mình muốn thư viện, vậy thật giống như mò kim đáy biển, chỉ là 3 canh giờ căn bản không đủ. Tiêu Anh Tuyết đi theo Tiêu Trần bên cạnh, ánh mắt có chút ly khai, không ngừng nhìn chung quanh, tựa hồ bị đây tàng thư thất bố cục chấn động đến. Giáo đình ngàn năm nội tình, từ nơi này tàng thư thất trong đó liền có thể thấy được chút ít. Tiêu Trần ngược lại thần sắc bình tĩnh, giống như cưỡi ngựa ngắm hoa. Một đường tại thật lớn trong tàng thư thất du lãm. Hắn thật giống như không có chút nào mục đích, cũng căn bản không đọc sách trên kệ Trần Liệt thư tịch, cũng chỉ là tùy ý đi vòng một chút. Mới đầu Tiêu Anh Tuyết còn không cảm thấy cái gì, nhưng chậm rãi liền phát giác là lạ ở chỗ nào. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Tiêu Anh Tuyết vẫn là không có lên tiếng, ngược lại Tiêu Trần mở miệng hỏi, Anh Tuyết, ngươi không hiếu kỳ sao? A. Tiêu Anh Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút. Tiêu Trần thấy nàng ngơ ngác bộ dáng, buồn cười nói, ta là nói, ngươi không hiếu kỳ ta tới nơi này làm gì sao? Không phải đến xem sách sao? Tiêu Anh Tuyết yếu ớt hỏi. Tiêu Trần nghe vậy, không nói lắc lắc đầu. Tiêu Anh Tuyết tâm tư quả nhiên vẫn là quá đơn thuần, hơn nữa tại trước mặt hắn, Tiêu Anh Tuyết vĩnh viễn không sẽ chủ động đưa vấn đề, nhưng chỉ cần là hắn nói chuyện, hắn ra lệnh, Tiêu Anh Tuyết đều nhất định thông suốt cùng chấp hành. Ở bên cạnh hắn người, Tiêu Anh Tuyết tận tâm nhất định là thứ nhất, đây cũng là hắn rất nhiều lúc đều chỉ nguyện ý mang theo Tiêu Anh Tuyết nguyên nhân. Ta là tại mấy ngày trước nói cho bọn hắn biết muốn đi vào tàng thư thất đến tra cứu một vài thứ, như vậy tại trong mấy ngày này, bọn họ chẳng lẽ sẽ không đem quan trọng ghi chép hoặc là thư tịch dọn đi sao? Tiêu Trần nói, hiện ở nơi này tàng thư thất nhìn qua tàng thư vô số, kỳ thực đối với ta mà nói chỉ là một cái trống rỗng, không có chút giá trị nào. Người giáo đình không có đần như vậy, sẽ không đoán được hắn vào đây là muốn tra cứu ban đầu huyền hậu tra cứu điển tịch. Theo phỉ xạ từng nói, huyền hậu tra cứu đồ vật là giáo đình cấm kỵ nội dung, hết không cho phép tiết ra ngoài cơ mật. Thử hỏi giáo đình lại làm sao có thể ngoan ngoãn để cho hắn vào đây nhìn thấy những thứ đó. A, Tiêu Anh Tuyết kinh sợ nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu mà đồ vật dọn đi, bọn họ há chẳng phải là một chuyến tay không? Yên tâm, tất cả còn ở ta như đã đoán trước, cố ý bước vào tại đây, chỉ là để lại cho ta một cái phát huy không gian. Tiêu Trần cười nhạt nói. Tiêu Anh Tuyết nhìn đến Tiêu Trần, nháy mắt một cái, hiển nhiên không quá rõ. Đi theo ta. Tiêu Trần cũng không có qua giải thích thêm. Xoay người bậc thang, đi lên lầu 2. Tiêu Anh Tuyết không hỏi nhiều, một mực đi theo. Hai người đi tới tàng thư thất lầu 2 một xó xỉnh. Tại đây là được. Tiêu Trần tìm đúng địa phương, hai tay cùng chuyển động, linh lực vờn quanh toàn thân, thi triển một cái đơn sơ thuật pháp, rồi sau đó hai chân khẽ cong, ngồi xếp bằng dưới đất. Anh Tuyết, ta sẽ ở đây ngồi tĩnh tọa 1-2 canh giờ, người giúp ta hộ pháp. Tiêu Trần dặn dò. Tiêu Anh Tuyết mặc dù không biết tình huống gì, nhưng tính cách gây ra, nàng không có hỏi nhiều. Chỉ là nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị mình nhất định sẽ một tấc cũng không rời mà trông coi, không để cho bất luận người nào tới gần. Giáo đình đáp ứng bọn họ có thể tại đây dừng lại 3 canh giờ, kia trong vòng 3 canh giờ hẳn tuyệt đối an toàn, cho nên Tiêu Trần cũng có thể yên tâm. Để cho ta xem một chút, các ngươi đến nơi này đấy ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tiêu Trần trong lòng hơi động, chậm rãi nhắm hai mắt, thần thức cực độ ngưng tụ, hóa ra một đạo nguyên thần, rời khỏi thân thể. Chương 498, Giáo đình 18 tầng địa ngục. Nguyên thần xuất khiếu là một môn thần thông rất thâm ảo, bản thể tại chỗ bất động, mượn từ nguyên thần đi xa, bay lên trời chui xuống đất, xuyên tường che giấu, thập phần rảnh. Nhưng rảnh, thường thường kèm theo nguy hiểm. Nguyên thần xuất khiếu độ nguy hiểm cực cao, bản thể nhất định phải đặt ở một chỗ an toàn, tốt nhất có người thủ hộ, không thì dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa nguyên thần xuất khiếu đối với tu luyện giả thần thức, linh hồn, lực lượng khống chế các phương diện cũng yêu cầu rất cao. Một loại người mới học cho dù biết luyện một chiêu này cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, Tiêu Trần không tồn tại những này lo âu, đối với đã từng thân là nhất giới chi hoàng hắn mà nói, nguyên thần xuất khiếu chỉ là tài mọn có thể, hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên, ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Cho dù không có Tiêu Anh Tuyết canh giữ, hắn sử dụng một chiêu này cũng không có điều kiêng kỵ gì. Tiêu Trần Nguyên Thần rời thân thể sau đó, thần thức càng thêm ngắn gọn, hai mắt càng thêm thông minh, toàn bộ giáo đỉnh cơ hồ toàn ở hắn dòm ngó trong đó. Chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể hủy đến bất kỳ một xó xỉnh nào, thật giống như mở ra thượng đế thị giác. Bất quá chỉ là dòm ngó còn chưa đủ, hắn cần tra rõ giáo đỉnh bên trong bí mật. Ngay sau đó, hắn Nguyên Thần trực tiếp từ tàng thư thất bay ra, ngao du giáo đỉnh trong ngoài. Nguyên Thần trạng thái cùng hình chiếu bất động. Phi xạ cùng Hắc Ám Thánh Tử Vương Đình hình chiếu tuy rằng không có thực thể, nhưng cũng có hư ảnh, người khác có thể nhìn thấy, thậm chí có thể công kích. Mà Tiêu Trần Nguyên Thần dưới trạng thái, nhục nhãn phàm thai là không nhìn thấy, không sợ được, trừ phi đối phương tu vi thần thức cùng hắn một cái cấp bậc. Tang thư thất bên ngoài, Daniel cùng Phi xạ chính đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, mà trong bóng tối ẩn nút mấy tên thần cảnh cường giả, tại mọi thời khắc giám thị tàng thư thất. A. Tiêu Trần cười khẽ, không để ý tới bọn họ. Hướng về giáo đình mặt khác một nơi cung điện bay đi. Giáo đình kiến trúc khí thế khoáng đạt, cung điện mặc dù không phải như vậy nguy nga lộng lẫy, lại có một loại trang nghiêm nặng nề vị đạo. Bởi vì hiện tại Tiêu Trần có thể dòm ngó đến bất kỳ một xó xỉnh nào, cho nên hắn không còn là chẳng có mục đích đi dạo, mà là có mục tiêu tìm kiếm. Tại đây chính là bọn họ tạm thời chuyển di tàng thư địa phương. Người giáo đình chuyển di cấm điện là tạm thời ứng phó Tiêu Trần, đương nhiên sẽ không rời quá xa, Tiêu Trần thoáng cái liền điều tra được rồi. Tại không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ dưới tình huống, Tiêu Trần Nguyên Thần trực tiếp vào bên trong, ở một cái nặng trịch hòm gỗ lớn trong đó tìm được hắn muốn đồ vật. Nếu mà các ngươi đem những sách này tán loạn mà đặt ở trong tàng thư thất, ta có lẽ còn tìm không thấy, nhưng các ngươi đặc biệt chuyển tới tại đây, không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tiêu Trần có chút buồn cười. Tàng thư thất mấy ước cấp bậc tàng thư, muốn từ nơi đó tìm ra huyền hậu ban đầu mạo hiểm kiểm tra điện tịch, quả thực không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng mà người giáo đình hết lần này tới lần khác đem những này quan trọng thư tịch toàn bộ sửa sang lại ra, chẳng khác gì là ngược lại giúp hắn bận rộn. Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu kiểm duyệt những này điển tịch cùng ghi chép. Đối với tu chân giả mà nói, đã gặp qua là không quên được chỉ là vốn nhỏ dẫn, cho nên Tiêu Trần đem toàn bộ điển tịch ghi chép nhìn xong, chỉ tốn không đến nửa giờ. Chư thần chi chiến. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Căn cứ vào những này ghi chép, lúc đầu ban đầu địa cầu từng có một đoạn thập phần hưng thịnh thời kỳ. Rất nhiều từ bên ngoài đến tà ma cao thủ trên địa cầu buộc phát hỗn chiến. Tỷ như Tam Vương truy sát ma thần, còn có Đông Doanh mai phục tà thần và giáo đình 18 tầng địa ngục nội quan áp ma quỷ vân vân. Thần ma hỗn chiến, địa cầu bị khó có thể chịu đựng trọng thương, cho nên linh khí ngày càng khô kiệt, bước vào thời đại mặt pháp. Mặt khác, trong điển tịch còn ghi lại, tại chư thần chi chiến sau có mấy lần không rõ lai lịch bí ẩn người đến qua địa cầu, trên địa cầu ở lại chơi một đoạn thời gian lại rời đi, tựa hồ đang tìm là thứ gì. Lẽ nào bọn họ tìm thiên lộ cái trận bàn kia? Tiêu Trần ánh mắt chớp động. Địa cầu tại trong vũ trụ sao trời thuộc về rất miểu tinh cầu nhỏ, nhưng mà có kỳ đặc thủ tính. Địa cầu tốc độ thời gian trôi qua nếu so với phía ngoài thế giới lưu tốc chậm rất nhiều, bình thường địa cầu đi qua một năm, bên ngoài liền đã qua hơn 3 năm. Loại này khác biệt, khẳng định không phải đột nhiên xuất hiện, nhất định là có nó nguyên lý, có nó quy tắc. Vấn đề, nằm ở chỗ Hoa Hạ Côn Lôn Sơn thiên lộ bên trong. Lẽ nào? Huyền hậu cũng chạy đi thiên lộ. Tiêu Trần trong tâm suy đoán. Huyền hậu mất tích, dường như cũng chỉ có một khả năng này. Tuy rằng phỉ xạ lời thề son sắt nói, thân bảng chỉ ghi chép người sống sót, huyền hậu bị xóa tên có nghĩa là huyền hậu đã chết, nhưng Tiêu Trần chính là không tin. Tiêu Trần có một loại dự cảm, huyền hậu nhất định còn sống, hắn sớm muộn có thể cùng huyền hậu gặp nhau. Lại đi nơi khác đi dạo. Thời gian còn có 2 giờ, Tiêu Trần không vội trở về, lại tiếp tục hướng giáo đình địa phương còn lại bay đi. Lúc trước trong điển tịch có ghi chép, giáo đình 18 tầng địa ngục nhốt một tên chư thần trong chiến đấu thụ thương sắp chết ma quỷ. 18 tầng địa ngục. Tiêu Trần thần thức tỏa ra, rồi sau đó hướng về giáo đình nơi sâu nhất cấm địa bay đi. 18 tầng địa ngục là giáo đình dùng để giam giữ tội phạm địa phương, thông tục lại nói, chính là phòng giam. Tương truyền mỗi tầng kế tiếp, giam giữ tội phạm các loại cấp cùng trình độ nguy hiểm lại càng cao, càng là cực kỳ hung dữ. Có rất nhiều người nói, 18 tầng địa ngục kỳ thực chỉ có đằng trước 10 tầng có thể phát huy tác dụng, phía sau tầng 8 chỉ là trang trí, tất cả đều là không, bởi vì cho dù tội phạm tử hình cũng không đủ tư cách đóng ở phía dưới. Nhưng tương tự có người nói, phía sau tầng 8 cũng không phải không, chỉ là giam giữ cái gì đã thoát ly nhân tầng lần. Thậm chí kia đã không thể nói là giam giữ, mà là phong ấn, trọn đời không được thả ra. Tiêu Trần Nguyên Thần xông vào 18 tầng địa ngục, cửa đá cũng tốt, phong tỏa cũng tốt, phong ấn cũng tốt. Đối với hắn mà nói đều giống như không tồn tại, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Top 10 tầng, Tiêu Trần đương nhiên là không có hứng thú, hắn trực tiếp lướt qua 10 tầng, bước vào tầng thứ 10 bên dưới. Tầng 11, 12 tầng, tầng 13, 14 tầng, tầng 15. Thẳng đứng tầng 15, sâu xuống lòng đất gần 100 mét, Tiêu Trần phát hiện trong địa ngục tất cả đều là không, cơ hồ không thấy một cái sống sót sinh vật. Hơn nữa hướng theo thâm nhập, áp lực càng ngày càng mạnh, thật giống như đặt mình trong 10.000 mét đáy biển bên dưới. Cũng may nhờ là Tiêu Trần đi tới nơi này, nếu đổi thành võ giả bình thường, trực tiếp sẽ bị áp lực đè nát, sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu. Ngoại trừ áp lực ra, trong địa ngục còn mặt khác có một cổ tà ác lực lượng, đủ để khiến thần cảnh cường giả đều bị áp chế, vô pháp động võ. Đương nhiên, những này trở lực đối với nguyên thần xuất khiếu Tiêu Trần mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, hắn mặc kệ bất luận cái gì trở lực, hướng vào địa ngục tầng 16. Trải qua đằng trước mấy tầng trống không, tầng thứ 16 rốt cuộc xuất hiện sống sót sinh vật. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tiêu Trần hiếu kỳ, muốn tìm tòi kết quả. Địa ngục tầng 16, bố trí nhìn qua cùng còn lại mấy tầng không khác nhau gì cả. Tại trong ngục, một tên toàn thân bị xiềng xích trói buộc nhân ảnh đập vào mi mắt. Nhân ảnh quần áo lam lũ, tóc rối bù, thật giống như lâm vào mê man, nhưng vô ý thức giữa toàn thân tản ra vô cùng khí tức tà ác. Cổ hơi thở này, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Đột nhiên, hắn giơ tay vung lên, đông dưng nhấc lên một hồi gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua, phất khởi nhân ảnh rối bù tóc dài, lộ ra mặt mũi. Quang Minh giáo hoàng Daniel. Chương 499, liền loại này. Dù là Tiêu Trần lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Địa ngục tầng 16 giam giữ người cư nhiên sẽ là giáo hoàng Daniel. Nếu mà cái này mới thật sự là Daniel, vậy bên ngoài người là ai? Lẽ nào giáo hoàng đã sớm bị thâu thiên hóa nhật, lấy giả luận thật? Trong địa ngục, kia bị khóa lại Daniel vẫn không có tỉnh táo, phảng phất giấc ngủ rất sâu, cho dù Tiêu Trần tiết lộ khí tức hắn cũng không phát hiện được. Không đúng. Rất nhanh Tiêu Trần phát giác dị thường. Đây bị khóa lại Daniel thập phần không tầm thường. Sự tình tuyệt không phải thâu thiên hóa nhật, thay mận đổi đảo đơn giản như vậy. Nói cách khác, bên ngoài Daniel là thật, cái này Daniel cũng là thật, hai người quan hệ ý vị sâu xa. Nhất thể song hóa, thiện ác cùng tồn tại, xem ra mưu đồ không nhỏ. Tiêu Trần mạc danh cười lạnh, là hắn biết giáo đỉnh giáo hoàng tuyệt đối không chỉ là cùng lôi đế cùng nổi danh đơn giản như vậy, trong này quả thật có huyền cơ khác. Đi tầng 17 xem. Đối với Daniel huyền cơ, Tiêu Trần không có hứng thú đi quản, hắn càng tò mò hơn tầng 17. Tầng 18 giam giữ là thứ gì? Sau khi hắn vẫn sử dụng phía trước pháp, cố gắng trực tiếp xuyên tường rơi xuống, bước vào tầng thứ 17 thì, lại phát hiện ngoài ý muốn bị trở ngại. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Tại đây cư nhiên có thể can dự hắn lực lượng nguyên thần tồn tại. Cứ việc loại này trở ngại cũng không phải rất mãnh liệt, hắn chỉ cần có tâm tùy thời có thể mâu thuẫn, nhưng vẫn như cũ đủ làm hắn ngạc nhiên. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm. Tuy nói muốn mạnh mẽ bước vào tầng 17 địa ngục cũng không khó. Nhưng sợ rằng sẽ đả thảo kinh xà. Hơn nữa thời gian đã qua hơn 2 canh giờ, nên từ tàng thư thất đi ra ngoài. Tại đây bí mật, lần sau có cơ hội lại đến tra xét không muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần Nguyên Thần theo đường cũ trở về, bay ra 18 tầng địa ngục. Tàng thư thất ra, Phi Xạ, Daniel và một nhóm mai phục cao thủ vẫn còn tại bên ngoài chờ đợi. Thế nào, bọn họ ở bên trong có động tĩnh gì? Vẫn không có động tĩnh, Long Đế bước vào tàng thư thất sau đó ngay tại lầu 2 góc ngồi tĩnh tọa tu luyện. Con bé kia cho hắn hộ pháp, nửa bước chưa từng ly khai. Kỳ quái, Long Đế đặc biệt chạy đến tàng thư thất đi, liền chỉ là vì tu luyện. Giáo hoàng Daniel nghi hoặc nói, lẽ nào tàng thư thất còn có tăng cường tu luyện hiệu quả? Không có khả năng này. Một tên thần phù hộ kỵ sĩ bác bỏ nói, nếu mà tàng thư thất có chức năng này, chúng ta làm sao sẽ không có phát giác, tiên nhân các tổ tiên làm sao lại không biết. Vậy Long Đế đây là dở trò quỷ gì? Theo ta thấy, hơn phân nửa là tìm không đến bị chúng ta rời đi điện tịch, hắn ở bên trong không có chuyện gì làm, dứt khoát tu luyện giết thời gian, để tránh tăng thêm lúng túng. Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Phi Xạ lắc đầu nói, Long Đế cái người này thật đáng sợ, vĩnh viễn không nên xem thường hắn, vĩnh viễn đừng tưởng rằng hắn sẽ lãng phí thời gian làm không có ý nghĩa sự tình. Daniel nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, sắp tới lúc rồi, chúng ta vào trong nhìn một chút. Mấy người không chịu được, trực tiếp mở ra cửa đá. Xông vào tàng thư thất. Chính đang thay Tiêu Trần canh giữ Tiêu Anh Tuyết lập tức cảnh giác, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, lạnh lùng nói, còn chưa tới 3 canh giờ. Anh Tuyết, không gì. Nhàn nhạt một lời, Tiêu Trần mở mắt ra, đứng dậy duỗi lưng một cái. Long Đế, ngươi thật tại đây ngồi 3 canh giờ. Phi Xạ hoài nghi hỏi. Ngươi nói xem. Tiêu Trần rất có kỳ sự giãn ra đến gân cốt nói, các ngươi chỗ này quá lớn, ngồi rất thoải mái, lần sau có cơ hội lại đến. Phi Xạ. Daniel và người khác chố mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Chỗ này là muốn tới thì tới sao? Long đế, dựa theo ước định, ngươi bây giờ có thể tháo gỡ phi xả trói buộc sao? Daniel nhắc nhở, rất sợ Tiêu Trần đổi ý. Được nói, nàng đối với ta đã nhiều tác dụng lớn chỗ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Những lời này, phi xả làm sao nghe làm sao không thoải mái, nhưng ngại vì Tiêu Trần cường thế, nàng cũng không dám phản bác cái gì. Cần phải làm sao, có cần hay không chuẩn bị cái gì nghi thức? Phi xả hỏi. Kia cần phải phiền toái như vậy? Tiêu Trần lắc đầu. Lập tức, con ngón tay búng một cái, một đạo vầng sáng lấy không bị kịp phản ứng tốc độ độ đi vào phỉ xả mi tâm. Phỉ xả a mà một tiếng kêu sợ hãi, liền vội vàng lùi về phía sau 4-5 bước. Ngươi cấm chế đã giải, về sau không thiếu nợ nhau. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Liền loại này. Phỉ xả hậu chi hậu giác, cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì từ đầu tới cuối, nàng đều không có cảm giác đến biến hóa, ai biết Tiêu Trần có phải hay không lừa nàng. Húng chi đây giải trừ thủ pháp cũng quá đơn giản, búng ngón tay một cái liền xong chuyện. Long đế, ngươi đáp ứng ta nhóm, không thể không thủ hứa hẹn. Daniel cũng là thần sắc không vui, cho rằng Tiêu Trần lừa bị bọn họ. Hứa hẹn ta đã tuân thủ, chính các ngươi không tin ta có biện pháp gì. Tiêu Trần chẳng muốn cùng đám người này giải thích, đối với Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, chúng ta đi. Được. Tiêu Anh Tuyết đuổi theo Tiêu Trần, hai người cùng nhau phi thân ly khai giáo đỉnh. Giáo hoàng, tại sao không nhân cơ hội lưu hắn lại? Một tên thần phù hộ kỵ sĩ nghi hỏi nói, nơi này là chúng ta giáo đình tổng bộ, cao thủ như mây, ta cũng không tin không bắt được chỉ là một cái long đế. Ta cũng có ý tưởng này, cho dù liều mạng bị một ít tổn thất, nếu có thể ngoại trừ long đế, cũng đáng. Phi xả nghe vậy, ngược lại trầm mặc, không có phát biểu ý kiến. Không thể phủ nhận, giáo đình cùng Tiêu Trần đã kết lên thù oán, từ đại cục trên lo nghĩ, nếu có cơ hội giết chết Tiêu Trần, xác thực không nên bỏ qua cho. Vậy do bọn họ những người này, quả thật có thể lưu lại Tiêu Trần sao? Daniel lắc đầu nói, Long Đế có thể tùy tiện giết chết Lôi Đế, có thể vì vô pháp phòng trừng, chúng ta không hợp tùy tiện cùng với mâu thuẫn. Húng chi thần bảng hàng lâm sắp tới, Long Đế tất nhiên sẽ đi tranh đoạt thần bảng, đến lúc đó có thể thấy được hắn thực lực chân chính, làm tiếp định đoạt không mượn. Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trở lại Vu Hạo an bài cho bọn hắn bên trong biệt thự, Phong Thiên Hữu cùng Hồng Viêm đang lo lắng bất an chờ đợi. Dù sao Tiêu Trần hai người đi chính là Phạm Đế Cương giáo đình. Bên trong cao thủ như mây, năm đó huyền hậu xông vào chỗ đó cũng tao bị thương nặng, ai cũng không dám tin chắc giáo đình có thể hay không dở trò quỷ. Cũng may, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bình an trở về, tựa hồ không có cùng giáo đình phát sinh mâu thuẫn. Công tử, người đi giáo đình phải chăng có thu hoạch? Hồng Viêm không nhịn được hỏi. Xem như có đi, bất quá ta phát giác giáo đình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chứ ngoại trừ thần chi chiến, Tiêu Trần vẫn để ý không rõ hai cái Daniel tình huống thật. Và 18 tầng địa ngục kia đặc thù lực lượng là chuyện gì xảy ra? Giáo đình vốn là sâu không lường được địa phương, nói nó là địa cầu thế lực lớn nhất cũng không quá đáng. Hồng Viêm trầm giọng nói. Không nói trước cái này, thương thế của ngươi khôi phục làm sao, còn có không sai biệt lắm một tuần lễ liền đến thần bảng hiện thế ngày, đến lúc đó nếu như ngươi không đi được, ta liền cùng Anh Tuyết hai người đi rồi. Thương thế ta đã gần như khỏi hẳn, hoàn toàn có thể cùng công tử các ngươi cùng đi. Hồng Viêm lời thề son sắt nói. Tuy rằng ta có lẽ vô pháp tại thần bảng lưu danh, nhưng tuyệt sẽ không cản trở. Chương 500, thần bảng, huyết tộc, công chúa. Lúc trước đi theo Huyền Hậu, Hồng Viêm đã bỏ lỡ một lần chứng kiến thần bảng cơ hội, hôm nay hắn làm sao cam tâm một lần nữa bỏ qua. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều nhớ khẩn cầu Tiêu Trần mang theo hắn. Được đi, ngươi muốn đi cũng được, đây một tuần lễ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tiêu Trần phân phó nói. Vâng. Hồng Viêm trịnh trọng gật đầu. Đối với thần bảng, Tiêu Trần chỉ là có chút hiếu kỳ, chưa từng nghĩ nhất định phải cái gì tranh đoạt hạng, cho nên hắn ngược lại không có đặc biệt chuẩn bị cái gì, liền mang theo Tiêu Anh Tuyết tại các nước Âu Châu dạo qua một vòng. Một tuần lễ sau, cuối cùng đã tới thần bảng hiện thế thời gian, Tiêu Trần mang theo Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm xuất phát, đi tới Ảnh Tần Sơn Mạch. Một ngày này, Ảnh Tần Sơn Mạch sẽ tiến hành phong tỏa, giáo đình, ẩn tu hội, nước Anh Hoàng Thất, nước Pháp Hoàng Thất v.v. đều sẽ phái cao thủ ở chung quanh đóng trú. Cấm chỉ phổ thông du khách tại phụ cận lưu lại. Bởi vì tại trăm năm trước một lần thần bảng tranh đoạt chiến bên trong, mấy tên đương thời đỉnh phong thần cảnh cường giả xuất thủ hôn chiến, suýt chút nữa đem Ảnh Tần núi đánh tan, không ít tại phụ cận lưu lại du khách bị vạ lây, tạo thành thảm kịch, tử thương vô số. Khi Tiêu Trần ba người đến Ảnh Tần núi thì, phát giác phạm vi trăm dặm chỉ có linh tinh mấy đạo nhân ảnh đang đi. Chúng ta dường như tới tính vào chào buổi sáng. Tiêu Trần thần thức đã sớm liếc ra ngoài. Phát giác Phạm Đế Cương người giáo đình cùng người Hắc Cam giáo đình đều còn chưa tới, hẳn đúng là rơi ở phía sau bọn họ một bước. Công tử, chờ một hồi nếu mà gặp phải đại chiến, ngươi cùng anh Tuyết có thể không cần phải để ý đến ta. Hồng Viêm bỗng nhiên nói ra. Hắn mới biết, lúc đầu Hắc Ám Thánh Tử cho Tiêu Trần từng hạ xuống chiến thư, vậy hôm nay Tiêu Trần tất nhiên sẽ lọt vào chinh chiến trong đó. Đến lúc đó nhìn lại đi, chỉ là một cái Hắc Ám Thánh Tử ta còn không để vào mắt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nếu mà chỉ là Hắc Ám Thánh Tử một cái, công tử đương nhiên không sợ hãi, chỉ sợ Hắc Ám giáo đình lấy nhiều bắt nạt ít. Hồng Viêm cẩn thận nói, hơn nữa thần trên bảng cường giả không có một là kẻ vớ vẩn, ban đầu huyền hậu cũng chỉ có thể đạt được hạng 3, cao hơn nàng còn có hai đại cao thủ. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, ngươi biết thần bảng đệ nhất đệ nhị là ai chăng? Không rõ, hẳn cũng không người nào biết. Hồng Viêm lắc đầu nói, hả? Tiêu Trần nghi hoặc nói, có ý gì? Ta cũng là nghe nói, thần bảng ba người đứng đầu là ẩn nút, ngoại nhân không thấy được danh tự. Mỗi một giới thần bảng hạng thay đổi đều chỉ tại hạng 4 đến hạng 10, ba vị trí đầu không có người lay động, vẫn ẩn nút chứ danh chữ, cũng liền một mực không có ai biết ba vị trí đầu là kia ba cái. Sau đó huyền hậu khai sáng tiền lệ. Tiêu Trần hỏi. Đúng. Hồng Viêm ngữ khí có chút kích động nói, huyền hậu tại nàng một lần kia lực gáp quân hùng, lần đầu phá vỡ để vào ba vị trí đầu, mạnh mẽ đem ẩn tàng hạng 3 đẩy ra hạng 4. Đi tới hạng 4, tên hắn tự nhiên cũng chỉ hiện ra. Hạng 4 là ai? Tiêu Trần lại hỏi. Huyết tộc lần đầu thay hạt GN. Hồng Viêm ngữ khí nghiêm túc nói. Huyết tộc. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Liên quan tới huyết tộc truyền thuyết, hắn cũng có nghe thấy. Hắc Ám giáo đình chỉ là phản bội Quang Minh giáo đình, trở thành đọa lạc giả, cho nên mới cùng Quang Minh giáo đình đối địch, mà huyết tộc mới là Quang Minh giáo đình chân chính khắc tinh. Huyết tộc lấy hút huyết dịch mà sống, nắm giữ không già không chết thể chất, hơn nữa lại sinh chi lực mạnh vô cùng, ngoại trừ giáo đình đặc thù tịnh hóa kỹ năng ra, cơ hồ vô pháp bị giết chết. Cho nên cứ việc hôm nay huyết tộc thành viên đã thập phần hiếm hoi, vẫn như cũ nếu như người kiêng kỵ nhất tổ chức khủng bố một trong. Huyết tộc lần đầu thay hạt dì ẹn là một cái rồi rào sắc thái truyền kỳ nhân vật, nghe nói hắn và lần đầu thay giáo hoàng cùng thời đại. Mọi người vẫn cho là hắn đã sớm chết rồi, lại không nghĩ rằng hắn tại thần bảng giữ lại tên, hơn nữa còn là hạng 3. Hồng Viêm cảm thán nói, tính toán thời gian, hắn ít nhất sống hơn 1.000 năm. Trường sinh là huyết tộc cơ bản đặc tính, không có gì hay ly kỳ. Tiêu Trần ngược lại không để ý lắm, chỉ là 1.000 năm tuổi thọ, trong mắt hắn chỉ là bụi trần. Huyết tộc có trường sinh đặc tính. Bất tử thể chất lượng, đây hẳn là ưu điểm, mà bọn họ khuyết điểm chính là trưởng thành quá chậm. Sống hơn 1.000 năm huyết tộc lần đầu thay, cuối cùng cũng bị không đến 100 năm huyền hậu siêu việt. Huống chi cho tới nay, còn có thần bảng đệ nhất đệ nhị đè ép hắn. Dựa theo phỉ xạ từng nói, huyền hậu đã bị thần bảng xóa tên, như vậy ạt gì ẻn khẳng định lại lần nữa trở lại đệ tam. Đã biết lôi đế thứ 10, quang minh giáo hoàng thứ 9, kia những người còn lại đều là cái nào? Thần bảng thứ 8. Nước Pháp thần tu hội hội trưởng Odinton. Thân bảng thứ 7, không gian dị năng giảm hiệu ở. Thân bảng thứ 6, thời gian dị năng giả luật. Thân bảng thứ 5, kỵ sĩ bàn tròn ạt sô vương. Thân bảng thứ 4, giáo đình đệ nhất cường giả thần chi tay phải. Hồng Viêm hiển nhiên nghe qua thần bảng tin tức, đối với thần bảng trên cường giả rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở danh tự cùng bài danh, đối với cụ thể tin tức một người khẳng định biết không nhiều. Thần chi tay phải. Tiêu Trần nghe được đằng trước mấy cái cũng chỉ là tùy ý nghe một chút, nhưng nghe đến thần bảng thứ 4, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, giáo đình bên trong còn có so sánh giáo hoàng Daniel người càng mạnh. Hừm, thần chi tay phải thực lực tại giáo hoàng bên trên, đây là ai ai cũng biết, chỉ bất quá hắn đã mất tích 40-50 năm, liên tục 4 khóa thần bảng hắn cũng không có phát hiện thân. Đương nhiên, không người nào có thể lay động hắn vị thứ 4 đưa, có hiện thân hay không kỳ thực không có vấn đề. Hừm, đại khái tin tức ta biết rồi. Tiêu Trần gật đầu một cái, hỏi những vấn đề này liền vậy sớm làm bài rồi. Bất quá đã bại lộ ra đồ vật đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, ngược lại vẫn ẩn nút chưa xuất thần bảng hai vị trí đầu, gợi lên hắn hứng thú. Dù sao ngay cả huyền hậu cũng chỉ có thể bước ra hạng 3, lay động không nhúc nhích được đệ nhất đệ nhị hạng. Lên núi đi. Tiêu Trần lên tiếng, Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm theo sát, cùng nhau hướng về ẻo lệ bẹt núi bay vọt mà đi. Rất nhanh, ba người đi tới giữa sườn núi, trùng hợp tao ngộ mặt khác một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này tổng cộng 6 người, một tên trong đó tóc vàng cao gầy nữ tử, mặt khác 5 người tất cả đều nam giới. Nữ tử kia đại khái cũng là biết rõ hôm nay trường hợp nào, võ trang đầy đủ, bên hông chớ trường kiếm, có phần có nữ phong cách kỵ sĩ. Chẳng biết tại sao, Tiêu Trần nhớ lại Helena. Nữ tử so sánh Helena lớn hơn mấy tuổi, nếu như nói Helena thuộc về loại kia đại tiểu thư kiêm chủ nhà muội muội phong cách, nữ tử là thuộc ở tại thành thuộc ngự tỷ loại hình. Còn lại 5 tên nam giới hiển nhiên là nữ tử bảo tiêu, trong đó cư nhiên có 2 tên thần cảnh cường giả, có thể thấy thân phận cô gái hết không tầm thường. công tử, trên người bọn họ có hoàng thất huy trường, nữ tử kia có thể là hoàng thất công chúa. Hồng Viêm lặng lẽ tại Tiêu Trần bên tai nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái. Hoàng thất công chúa thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng Tiêu Trần cảm giác nàng có chút tìm chết ý vị, cũng không muốn cùng với nàng có qua lại gì, chuẩn bị trực tiếp lách qua bọn họ. Chỉ là Tiêu Trần chuẩn bị đường vòng, nữ tử kia lại không định giả bộ như không thấy, lên tiếng liền hô, ba người các ngươi, đợi đã nào.